Mạnh Vãn Thượng không biết trong cung gió nổi mây phun, nàng chính vội vàng lại phục bàn một lần phong hậu đại điển lưu trình, ngày mai chính là điển lễ nhật tử, mà nàng ngày mai rạng sáng liền phải bắt đầu trang điểm trải chuốt. Cổ đại chính là điểm này không tốt, quan viên làm chính sự hiệu suất thấp, này đó hư đầu ba não lăn lộn người lễ tiết chỉnh nhưng thật ra hoan. Quả nhiên còn chưa ngủ mấy cái canh giờ, đã bị tỷ nữ đánh thức, may mắn nàng tinh thần lực cường, thân thể tố chất cũng ở chậm rãi gia tăng, bằng không này từ sớm lăn lộn đến vãn điển lễ, còn không biết có thể hay không kiên trì đến cuối cùng đâu. Mạnh Vãn phảng phất rối gô giật dây bị nha hoàn ma ma vây quanh, mũ phượng khăn quàng vai không cần phải nói, quá trình rườm rà, nhưng Mạnh Vãn nhìn trong gương uy nghiêm cùng mỹ lệ cùng tồn tại nữ nhân, cảm thấy còn tính đáng giá, coi như là một lần biến trang đã trải qua. Tuy rằng nàng đối trận này đại hôn không gì kích động cảm giác, nhưng vẫn là nể tình mà đỏ mặt. Đế hậu đại hôn đương nhiên không thể giống người thường ra như vậy, nhà trai muốn thân nên tân nương tử, vì phòng ngừa có người sấn loạn ám sát, hoàng đế là không có khả năng ra hoàng cung, Mạnh Vãn là từ lễ bộ đưa vào hoàng cung. Đương nhiên đi chính là hoàng cung cửa chính, điểm này đặc thù, làm hậu cung nội mấy người phụ nhân xoắn chặt khăn, bởi vì các nàng làm tiếp thất, là từ cửa sau tiến cung. Hoàng thành hôm nay cũng là náo nhiệt phi phàm, nhưng cũng không hỗn độn, trừ bỏ con đường hai bên thủ vệ, cũng là vì đế hậu đại hôn, như có dị thường hành động, có thể đường trường giết chết. Các ba tánh nhìn chạy dài không dứt của hồi môn, nghe thái giám vang dội báo của hồi môn đơn tử thanh âm, sôi nổi líu lười không thôi, không hổ là một quốc gia công chúa, thật đúng là hào sước. Sau đó nhặt tiền mừng kẹo mừng hỉ bánh càng hăng say, vạn nhất có thể nhặt được cái gì thứ tốt đâu. Mạnh Vãn một đường bị nâng trải qua một loạt lưu trình, rốt cuộc ở thái miếu tế bái sau, chờ tới rồi quan trọng nhất sách phong thánh chỉ, chờ hoàng đế nam chủ chính miệng niệm xong sau, nàng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Chính mình cái này hoàng hậu ổn. Kế tiếp chính là động phòng hoa trúc. Chương 136 triệu kiến. Đi vào tân phòng trong nháy mắt, Mạnh Vãn liền ngửi được một cổ kỳ quái mùi hương, tay áo rộng ngón tay khẽ nhúc nhích, lòng bàn tay liền nằm một cái túi thơm, nàng tự nhiên mà đem tay để sát vào chóp mũi, cảm giác cả người thanh tỉnh rất nhiều. Là một cái biết nam chủ có bệnh kín người, Mạnh Vãn tuy rằng không biết hắn sẽ dùng cái gì phương thức che lấp, nhưng cũng làm rất nhiều chuẩn bị, loại này tỉnh thần túi thơm chính là thứ nhất. Đế hậu đại hôn nhưng thật ra không ai dám nháo động phòng, lúc này trong phòng trừ bỏ chính mình mang đến thị nữ ngoại, chính là trong cung nữ quan các ma ma, Mạnh Vãn nhìn sắc mặt ôn nhuận khiêm tốn đế vương, thẳng thắn nói, làm nam chủ hắn lớn lên thực không tồi. Mạnh Vãn rũ xuống mắt nhấp ra một cái ngượng ngùng cười. Hai người ở đám đông nhìn chăm chú hạ, uống lên rượu ra bôi. Khu khu khu. Mạnh Vãn một bộ sặc tới rồi bộ dáng, khăn tay che miệng nhẹ giọng ho khan, thuận thế đem trong miệng rượu đổ ra tới. Nương nương. Ngọc Châu vội vàng đưa qua đi một cái tân khăn. Hoàng hậu không có việc gì đi, hoàng đế nhìn chính mình vị này tân hôn thế tử, sắc mặt không biết là phấn mặt vẫn là khụ ra tới đỏ ửng, tiểu diễm động lòng người, hắn ánh mắt hơi lóe, ôn thanh quan tâm nói. Nhưng Mạnh Vãn vẫn là chú ý tới nam chủ đáy mắt hờ hững, nàng dừng một chút, cũng có thể lý giải, rốt cuộc vô lực hưởng dụng mỹ nhân. Lại Mỹ lại có tác dụng gì? Làm hoàng thượng chê cười, thân thiếp không có việc gì. Phụ trách chủ trì hôn nghi lưu trình nữ quan, thấy cuối cùng hạng nhất hợp hoàn tiểu cũng đã kết thúc, mới ở hoàng đế ý bảo hạ, vội mang theo người lui ra phía sau không người nói, lễ đã thành, chúc bệ hạ cùng nương nương bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm. Những người khác theo sau cùng kêu lên nói, chúc bệ hạ cùng nương nương bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm. Hảo, phúc lộc, thưởng. Hoàng đế liêu y phất tay áo, cười đến sang sảng. Đúng vậy. Tân phòng nội chỉ chốc lát sau trừ bỏ đứng ở góc Lý Mama, cũng chỉ có nàng cùng nam chủ, đại khái là nhìn ra nàng nghi hoặc, nam chủ cười cười giải thích nói, chấm không thích quá nhiều người hầu hạ. Thần thiếp nhớ kỹ. Đây là sợ bị người phát hiện không đúng đi. Mạnh Vãn ngồi ở mép giường, nhìn trên bàn châm long phượng hỉ đuốc, suy nghĩ cuộn cuộn, muốn biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nàng vẫn là có như vậy điểm lòng hiếu kỳ, tuy rằng tiểu thuyết trung thiết chí nam chủ chỉ đối nữ chủ có phản ứng rất nhiều, nhưng làm hoàng đế. Muốn thế nào mới có thể không bị hậu cung mọi người phát hiện đâu. Mạnh Vãn đang muốn tiếp theo nói chuyện, nhưng nhìn đứng ở đầu giường bất động nam chủ, nhạy bén nhận thấy được đối phương đáy mắt chờ mong cùng không kiên nhẫn, đúng rồi, chính mình phía trước ngửi được mùi hương nên là có tác dụng. Hoàng đế áp lực nôn nóng, cuối cùng thấy nữ nhân đáy mắt nổi lên mê mang, sau đó chậm rãi mềm mại ngã xuống ở trên giường, trên người đỏ thấm hỷ phục cùng này trăm tử bị trăm tử chướng hòa hợp nhất thể. Hắn nhẹ nhàng thở ra, phân phó nói, giao cho ngươi. Nói xong liền hướng một bên chắc phòng đi. Đúng vậy. Lý ma ma lấy lại bình tĩnh, mới run rẩy tay đi hướng mép giường. Nàng tuy rằng từ trạm dịch liền đi theo vị này hoàng hậu nương nương, nhưng bởi vì đối phương có chính mình quen dùng tỷ nữ, các nàng mấy người rất ít gần người hầu hạ, so với mặt khác ba cái, nàng còn xem như nhiều lời nói mấy câu, đây cũng là nàng bị lựa chọn lưu lại nguyên nhân. Chỉ là nàng rốt cuộc sinh hoạt ở cung đình mười mấy năm, trực giác vị này không đơn giản, cho nên thẳng đến hoàng thượng rời đi một hồi lâu, mới thật cẩn thận mà lấy tay cởi bỏ nàng trước ngực nút bọc. Bởi vì là lần đầu tiên làm loại sự tình này, nàng tinh thần banh đến gắt gao, ánh nến thỉnh thoảng lại tư tư ra tiếng, đều sẽ làm nàng ngón tay run rẩy. Lúc này, này mãn phòng màu đỏ, căn bản không có vui mừng ấm áp. Lại là một tiếng giọt nến rơi xuống, nàng nghiêng đầu đi xem, lại cảm giác bên thai nóng lên, quen thuộc thanh âm vang lên, ma ma như vậy trưởng, khi nào mới có thể cởi bỏ đâu. Ngô ngô tiếng kêu sợ hãi còn không có vang lên đã bị lấp kín miệng buồn ở cổ họng, Lý ma ma quay đầu vừa thấy, vừa mới còn hôn mê hoàng hậu nương nương, này sẽ con mắt mang ý cười nhìn nàng. Đừng kêu, đưa tới người nhiều không hảo. Mạnh vạn thấy nàng chưa từ bỏ ý định ánh mắt, lại nhẹ giọng nói. Không bằng chúng ta tới tâm sự Huy Châu kỷ huyện Trương Khải Văn toàn gia. Nghe nói nhà bọn họ có thân thích phát đạt, lúc này nhật tử quá đến rất tốt. Bọn họ chính là ngươi thất lạc người nhà đi. Nhìn kia đột nhiên trợ to, mắt lộ ra hoảng sợ đôi mắt, Mạnh Vãn hảo tính tình buông ra tay, thanh âm mê hoặc, nói đi, bằng không bọn họ nhân ngươi mà phú quý, lập tức liền phải nhân ngươi mà tử vong, nhỏ giọng điểm biết không. Lý ma ma nuốt nuốt nước miếng, nhưng thật ra nghe lời mà nhỏ giọng, nương nương ngài hiểu lầm, ta căn bản không biết ngài nói chính là ai, ta biết này một chút ngài cảm thấy kỳ quái, nhưng đây đều là hoàng thượng an bài a. Phải không, nếu bọn họ không có giá trị lợi dụng, vậy giết đi. Mạnh Vãn không đợi nàng biện giải, lại buông một cái đại lôi, nàng để sát vào run rẩy nữ nhân, ấm áp khí thanh phun ra nói nháy mắt làm Lý ma ma tâm lạnh. Hoàng thượng không cử đúng không, ta nếu là đối hắn nói, là ngươi nói cho ta, ngươi đoán ngươi sẽ là cái gì kết cục. Ngươi, ngài, không phải ta. Lý ma ma căng chặt kia căn huyền rốt cuộc tách ra, nàng đại nào trống rỗng, khống chế không được chính mình xúc thành một đoàn, chỉ cảm thấy trước mắt này Trương Ôn Nhu mặt phá lệ đáng sợ. Mạnh Vãn cảm thấy không sai biệt lắm, từ trong tay háo lấy ra kim châm, cho nàng chát vài cái, gặp người cuối cùng bình tĩnh lại, nàng hướng đầu giường mở dựa, nói đi, đem ngươi biết đến đều nói cho ta bảo đảm ngươi cùng người nhà của ngươi đều không có việc gì. Kỳ thật nàng hiện tại nào có nhân thủ đi trói lại đối phương người nhà. Bất quá lúc sau khẳng định muốn đem người an bài hảo, này một chút chỉ là đánh cái thời gian kém mà thôi. Nương nương lời này thật sự, làm đông cảnh công chúa cùng tây cảnh hoàng hậu, bảo vệ ngươi dư giả. Lý ma ma lúc này tâm phòng đã sụp đổ, một bộ nhận mệnh bộ dáng, hảo, từ đây ta đó là nương nương người, nương nương đã biết hoàng thượng hắn, có bệnh kín, cho nên. Chúng ta cũng chỉ là quế ma ma bồi dưỡng người, quế ma ma cũng chưa nói hoàng thượng có phải hay không không được, chỉ là nói hoàng thượng không thích nữ nhân. Chúng ta muốn phụ trách giải quyết. Chỉ là đại gia cũng không tin, trong lén lút cũng là suy đoán. Nàng thanh âm rất thấp, nhưng tại đây an tĩnh trong hoàn cảnh, Mạnh Vãn nghe rõ ràng, chỉ là càng nghe nàng càng cảm thấy ghê tởm. Trong phòng hương là mê tình hương, một loại có thể làm người làm mộng xuân cái loại này cường lực mê dược, nếu không phải nàng điều phối gói thuốc, phỏng chừng cũng sẽ trúng chiêu. Mặt khác hoàng thượng mỗi lần hành sự đều thích uống rượu, các phi tần phần lớn tiểu lượng không được, hơn nữa loại này hương cơ hồ là bất tỉnh nhân sự. Hoặc là đem ngộng coi như hiện thực. Các ma ma đó là vào lúc này ở phi tần trên người làm ra các loại dấu vết, bao gồm phá. Thân đều là ma ma phụ trách, này cũng quá làm nhục người, quả thực chính là mê gian. Đây cũng là vì cái gì không được cung phi mang ma ma tiến cung nguyên nhân, cung phi chính mình cùng tiểu cung nữ nhóm cũng không kinh nhân sự, thực dễ dàng lừa gạt qua đi. Mà mỗi cái cung điện, đều có hoàng đế phái quá khứ ma ma làm yểm hộ. Trừ cái này ra, tựa hồ còn có khác thủ đoạn, nhưng nô tỳ địa vị không cao. Cũng không rõ ràng. Mạnh Vãn đem trong tay bóp nát long nhãn đậu phộng quét rơi xuống đất, chỉ này đó liền đủ ghê tởm người, đây là trừ bỏ nữ chủ, mặt khác nữ nhân đều không lo người sao. Thở sâu, Mạnh Vãn trầm giọng phân phó, ta đã biết, về sau ngươi nên như thế nào hội báo liền như thế nào hội báo. Là, đa tạ nương nương khoan thứ. Hai người xử lý tốt hiện trường, sau nửa đêm nam chủ mới đi vào tới, Mạnh Vãn ức chế trụ chán ghét cảm xúc, lẳng lặng nằm ở sườn. Trong lòng mặc niệm, không thể sốt ruột. Hiện tại còn không có đứng vững góc chân, còn cần càng nhiều thế lực. Tuy rằng tân hôn, nhưng nam chủ còn muốn vào chiều sớm, cho nên không bao lâu người liền dậy. Mạnh Vãn làm bộ ngủ say, căn bản không nghĩ cùng đối phương giao tiếp. Lại một lát sau, mới có tỷ nữ tiến vào kêu người, nương nương, nương nương nên tỉnh, trong chốc lát nên triệu kiến mệnh phụ sau đó còn muốn gặp thấy cung phi cùng tiên đế ra mấy cái ấu tử, lúc sau còn muốn đi hướng Thái Hậu thỉnh an. Chờ nàng thu thập hảo, người mặc chỉ có hoàng hậu mới có thể xuyên kim hồng hai sắc phượng bào. Mệnh phụ nhóm sớm đã xin đợi ở Phượng Hy cung chính điện, những người này nàng gặp qua không ít, có chút cho dù chưa thấy qua, nhưng bởi vì đối phương đưa lễ nạp thái cũng đối tên quân hay. Mạnh Vãn ngồi ở thượng đầu, chờ các nàng lễ bái chi lễ sau khi kết thúc, cười phân phó Tả Hữu thượng một ít điểm tâm, vất vả chư vị, nói vậy đại gia còn chưa ăn đồ ăn sáng, lúc này chắp vá điền điền bụng đi. Mệnh phụ nhóm thập phần cổ động, thỉnh thoảng bãi liền nhiệt đi lên. Đa tạ nương nương săn sóc. Vẫn là nương nương đau lòng chúng ta. Là đâu, này trong cung điểm tâm đích xác tinh xảo, thật thật hận không thể mang chút trở về đâu. Nơi nào là điểm tâm tinh xảo, rõ ràng là nương nương quá mỹ, câu nói kia nói như thế nào tới nói, đối, tú sắc khả san, đối với nương nương à, ta ăn cái gì đều hương. Lời nói đều cho các ngươi nói xong, ta đây chỉ có thể nói chút cũ kỹ cắt tường lời nói, liền chúc nương nương tân hôn vui sướng, sớm sinh quý tử đi. Mạnh Vãn thường thường cắm vài câu, đề tài gì đều có thể tiếp được, ngữ khí chân thành tha thiết lại không mất thú vị, còn gại đúng châu ngứa chiếu cố mỗi người cảm xúc. Mọi người nói một chút lời nói, liền cầm tay rời đi, trong lòng đối vị này mới nhậm chức hoàng hậu nương nương ấn tượng đều không tồi, liêu xuống dưới thế nhưng cũng chưa tìm được cái gì khuyết điểm. Bộ dạng khí độ tài hoa, bao gồm làm người xử thế, đều so với chính mình tiểu bối nhi cường quá nhiều. Bất quá, như vậy cũng hảo, ít nhất có vị này đẻ ở phía trên, hậu cung loạn không được. Này đó mệnh phụ cáo lui sau, ở thiên điện chờ bốn vị nương nương mới bị tiến cử tới, Mạnh Vãn đem bát trà bồng, một tay khẽ vướt hoa ở nàng đầu gối trôn tuyết, một bên cười đánh giá bị chẳng hay biết gì bốn vị phi tần. Đại khái là nam chủ thao tác quá tao, thế cho nên nàng nhìn đến đầu đội cửu vị phượng châm vẻ mặt trương dương thuộc phi khi, cũng chưa cái gì tức giận cảm xúc, bất quá, nên gõ vẫn là đến gõ. Thục phi nếu là khuyết thiếu châm cài, quay đầu lại bổn cung đưa ngươi chút, nhưng chớ có vượt qua. Thục phi cười duyên sờ sờ rũ xuống tới mặt trang sức, hoàng hậu nương nương nói đùa, này cây châm là thái hậu cô mẫu đưa cho muội muội, vì không cô phụ nàng lão nhân ra, muội muội mới mang lên. Nga, phải không, mẫu hậu tuổi lớn đã quên cung quy, làm tiểu bối ngươi không những không quên giải, ngược lại đâm lao phải theo lao. Thục phi nhất thời nghẹn lời, ta, hoàng hậu nương nương cũng dám nói thái hậu cô mẫu có sai. Ta nhưng chưa nói Mạnh Vãn nhìn mặt khác ba người khác nhau biểu tình, không chút để ý nói, được rồi, niệm ở ngươi là vi phạm lần đầu, liền trước phạt một tháng đồng lộc đi. Phượng ấn ngày hôm qua liền ở nàng nơi này, cho nên hậu cung nàng định đoạt. Vài vị phi tần lúc này mới minh bạch có hay không hoàng hậu khác nhau, hoàng hậu đại biểu không chỉ có riêng là địa vị khác biệt, mà là danh chính ngôn thuận đối hậu cung mọi người quyền xử trí. Nương nương, bên ngoài An quận vương đám người còn có Nam Việt thất hoàng tử tới thỉnh An Ngọc Châu tiến lên bẩm báo. Làm cho bọn họ vào đi. Tiên hoàng là cái rất có thủ đoạn đế vương, lúc tuổi già thân thể không tốt thời điểm, còn có thể chống cùng Đông Thịnh quốc cùng nhau xử lý Nam Việt quốc, mạnh mẽ bồi dưỡng mới phát thế lực, tỉ như Cận Hồng Trinh loại này bình dân xuất thân tướng lãnh. Mà Lục Phổ Trạch bọn họ cái này võ tương thế gia suy vong cũng có bóng dáng của hắn, rốt cuộc này toàn gia Nam Đinh trừ bỏ Lục Phổ Trạch, những người khác toàn chết ở chiến trường, may mắn Lục Phổ Trạch tinh với viết văn, đánh vào văn thần vòng, còn hôn thành thừa tướng, ở tiên đế bệnh nặng sắp tới trăng cầm giữ triều chính, nếu không này một đại thế gia liền phải biến mất. Nhưng tiên đế hắn con nối roi không phòng, hoặc là nói con nối roi tiêu hao quá nhanh, phía trước bốn cái thành niên hoàng tử, trừ bỏ nam chủ cái này ngũ hoàng tử, toàn bởi vì đoạt đích giết hại lẫn nhau bị phế đi, hiện tại đã bị nam chủ tìm cơ hội giết. Dư lại còn có ba cái tắc quá tiểu, lớn nhất An quận vương cũng mới 9 tuổi, cho nên ngôi vị hoàng đế mới dừng ở trong tay nam chủ. Hơn nữa này mấy cái ở tại hoàng cung căn bản đều là tiểu trong suốt, mẫu gia không hiện, ngày thường cũng chỉ đi tới đi lui với hoàng tử sở cùng thượng thư phòng, nàng vừa mới hơi chút phiên phiên các cung sổ sách, phát hiện mấy cái quận vương bao gồm Nam Việt cái kia hạt nhân phí tổn cùng không ai cung điện không sai biệt lắm. Đang nghĩ ngợi tới đâu, bốn người liền đi vào tới hành lễ. Cấp hoàng tẩu thỉnh an đây là ba cái quận vương. Cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an đây là Nam Việt thất hoàng tử Mục Biết Bạch. Đứng lên đi. Mạnh Vãn nhìn bốn cái đều nhỏ nhỏ gầy gầy thiếu niên, ở trong hoàng cung thế nhưng một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng, phía trước công vụ là ai tới quản tới, Nga, là Thái Hậu, vậy nói được thông. Nàng đánh giá một phen, ánh mắt dừng ở Mục Biết Bạch trên người, vô hắn, chủ yếu là thiếu niên này đôi mắt là cổ đại không thường thấy xanh thẳm sắc, ngũ quan mang theo hôn huyết đặc có lập thể cảm. Thật ra mà nói, nàng cảm thấy sau khi lớn lên khẳng định so nam chủ đẹp, bởi vì hệ thống biểu hiện, đây là một cái khác tiểu thuyết nhân vật. Trước mắt hảo cảm độ linh, nàng trong đầu hiện lên mấy ngày nay sưu tập tư liệu, Nam Việt thất hoàng tử Mục Biết Bạch, 14 tuổi, nhân mẹ đẻ là ngoại tộc ca cơ, cho nên hắn bởi vì dị thường diện mạo không được sủng ái, mới đến Tây Cảnh quốc vì trước. Chương 137 đỏ. Thái hậu cung điện có chút quá mức kim bích huy hoàng, Mạnh Vãn đánh giá chung quanh này bảy biện đến tràn đầy trang trí phẩm, chớp chớp mắt giảm bớt một chút bị lóe đến ế ẩm đôi mắt. Hoàng hậu, cung vụ tuy rằng giao cho ngươi, nhưng ngươi cũng muốn ghi nhớ bổn phận. sinh con nối dõi mới là quan trọng nhất, cũng không nên được cái này mất cái khác. Hiển nhiên thái hậu đối nàng xử phạt thuộc phi bất mãn. Mẫu hậu yên tâm Mạnh Vãn khách sáo gật gật đầu. Nàng vừa mới tiến vào thời điểm, liền phát hiện vị này thái hậu không quá thích nàng, ngữ khí cũng là không mặn không nhạt, ngược lại là đối thuộc phi rất là hòa ái, còn thân mật mà làm thuộc phi ngồi ở bên người. Thái hậu trong mắt hiện lên không vui, đại khái là bất mãn Mạnh Vãn không có giống mặt khác phi tần như vậy nịnh hót lấy lòng nàng, tiếp tục nói, hoàng hậu mới đến, có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ai ra, bất quá ai ra nhàn rỗi thiếu, có thể ban vài người cho ngươi. Mạnh Vãn ánh mắt vừa chuyển, minh bạch thái hậu đây là không bỏ được quyền lợi a, giọng nói của nàng ôn hòa, nếu là lúc sau gặp, sẽ đến dò hỏi mẫu hậu, chỉ cần mẫu hậu không chê ta mới đến có điều sơ sẩy liền hảo. Tóm lại, hiện tại không cần thêm người, cũng hy vọng đối phương không cần tìm tra. Thái hậu một nghẹn, tựa hồ không nghĩ tới hoàng hậu như vậy không biết điều, không có theo nàng lời nói giảng, làm nàng nhất thời không cơ hội đem chuẩn bị tốt người nhét vào Phượng Hy cung. Lúc này mấy cái quận vương đã rời đi, trong phòng chỉ có thái hậu cùng hậu phi, vốn dĩ trưởng thọ trong cung còn có chút thái phi, nhưng thái hậu cũng không nguyện ý những cái đó phía trước cùng nàng không đối phó nữ nhân gắt trước mắt vướng bận, liền đem người chạy đến hẻo lánh cung điện, bên trong cũng bao gồm vài vị tiểu quận vương mẹ đẻ. Lúc này mắt thấy thái hậu sắc mặt không tốt lắm, thuộc phi đắc ý mà nhìn Mạnh Vãn liếc mắt một cái, làm nũng lộng si cùng thái hậu liêu nổi lên khi còn nhỏ thú sự, thường thường ám chỉ chính mình cùng hoàng đế Thanh Mai trúc mã tình ý. Lệ Tần cùng Hi Tần cũng đội vàng đuổi kịp, đậu đến thái hậu thỉnh thoảng cười to. Mạnh Vãn tầm mắt tắc dừng ở phảng phất trong suốt người giống nhau Lục Tần trên người, đối nàng là tam tần trung duy nhất một cái không có phong hào, có thể thấy được hoàng đế đối Lục Phổ Trạch không mừng, rốt cuộc ai sẽ thích trên triều đỉnh quyền lên tiếng so với chính mình cao thần từ đâu. Tuy rằng không mừng, nhưng vẫn là đến đem Lục ra kẻ hèn một bên chi nữ tử phong làm tần vị. Lục Tần bộ dáng không kém, tuy rằng so ra kém Lệ Tần minh diễm, nhưng cùng thuộc phi Hi Tần cân sức ngang tài, ba người là bất đồng phong cách mỹ. Trên người nàng có loại trầm tĩnh cảm giác, nhận thấy được Mạnh Vãn tầm mắt sau, nhìn qua ánh mắt cũng chỉ mang theo rất nhỏ nghi hoặc. Mạnh Vãn ánh mắt không tránh, đối nàng cười cười, đối phương cũng hồi lấy cười. Chờ bên kia để tài hạ màn sau, Mạnh Vãn mới thanh thanh tiếng nói cười nói, bổn cung thông cảm chư vị muội muội thân mình tiểu quý, thỉnh an liền không cần ngày ngày tới, chỉ mùng 1/15 tới là được. Dựa theo quy củ, mùng 1/15 nàng còn phải ứng phó nam chủ, vừa lúc đem sở hữu chuyện phiền toái đều lưu tại hai ngày này, dư lại nhật tử cũng đừng tới quấy rầy nàng. Nghe vậy phi tần bốn người đều có bất đồng trình độ ý mừng, rốt cuộc ai đều không muốn sáng tinh mơ chạy đến không đối phó người nơi đó không lưng túi đầu, sôi nổi tạ hoàng hậu nương nương săn sóc. Sau đó đại gia ánh mắt đều như có như không nhìn thái hậu, thái hậu người này, từ nàng phù hoa trong nhà bài trí là có thể nhìn ra, đây là cái một sớm đắc thế sau nhiệt tình yêu thương khoe ra, hơn nữa thập phần thích phô trương. Ân, thái hậu ở tiên đế gia còn ở thời điểm không được sủng ái, vị phân cũng không cao, nói vậy chịu khí không ít. Nàng đương nhiên không muốn thiếu mỗi ngày cầu vồng thí, hơn nữa nàng lại không cần dậy sớm, tức phụ chờ bà ở dân gian cũng là thiên kinh địa nghĩa, cho nên trước kia nàng không thiếu làm mấy cái phi tần ở thiên điện chờ, thuộc phi ngẫu nhiên mới có thể tiến nội thất bồi. Nhưng hoàng hậu lời vừa nói ra, nàng nếu là không đi theo nói, chẳng phải chính là nói chính mình không thông cảm tiểu bối. Cái này hoàng hậu quả nhiên cùng nàng không đối phó. Thái hậu nhấc lên mí mắt nhìn về phía Mạnh Vãn, nhưng đối phương ánh mắt thản nhiên thậm chí còn giả bộ một bộ nhụ mộ bộ dáng. Khỏe miệng nàng liếc liếc, nỗ lực hòa ái nói, ai ra cũng cảm thấy không cần mỗi ngày thỉnh an, các ngươi đều là tốt, sau này cũng mùng 1/15 lại đây bồi ai ra trò chuyện đi. Đúng vậy. Mạnh Vãn cũng cười ngâm ngâm lên tiếng, nàng sở dĩ lựa chọn đến trường thọ cung mới nói thỉnh an nhật tử, chính là muốn cho thái hậu cùng nhau ngày khác tử, nàng mới không nghĩ mỗi ngày dậy sớm đi thỉnh an. Hoàng thượng giá lâm. Mọi người đứng dậy hành lễ vấn an. Mẫu hậu các ngươi nói cái gì đâu, như vậy náo nhiệt. Hoàng đế bước đi tiến. Thái hậu nhìn đến nhi tử nơi đó còn thấy được mấy người phụ nhân, vẻ mặt ý cười nhìn hoàng đế, ngữ khí cũng nhu hòa không ít, đang nói thỉnh an sự, hoàng hậu đề nghị đem thỉnh an sửa vì mùng 1/15, hoàng đế như thế nào này sẽ đến. Hoàng đế nhìn thoáng qua ngồi đến đoan trang Mạnh Vãn, ôn hòa mà đối nàng gật gật đầu, sau đó quay đầu lại cười nói, như vậy cũng hảo, mẫu hậu cũng có thể ngủ ngon. Nay không phải mời nói mẫu hậu gần nhất ăn uống không được tốt, hạ chiều lại đây nhìn một cái. Thái hậu mắt nhìn càng thêm cao hứng. Cái nào nô tài lắm miệng. Ai ra đã khá hơn nhiều, hoàng nhi không cần lo lắng. Mẫu hậu không có việc gì liền hảo. Liền ở hai người mẫu tử hiếu khi, hạ đầu Hi Tần uống ngụm nước trà đột nhiên nôn mửa không ngừng, nàng phía sau tỷ nữ vội vàng tiến lên chụp bối. Này nôn khan bộ dáng. Hi Tần đây là làm sao vậy? Đi kêu thái y tới thái hậu đấy mắt hiện lên không thêm che giấu vui sướng. Làm Mạnh Vãn xác định đối phương cũng không biết chính mình nhi tử vấn đề. Bên này Hi Tần mắt mang lệ quang, cho dù vừa mới nôn khan không ngừng trang dung cũng chút nào không tốn, nàng thong thả nhưng rõ ràng mà nói, Tần thiếp cũng không biết, chỉ là vừa mới đột nhiên dạ dày khó chịu, này sẽ rồi lại không khó chịu, thỉnh Thái Hậu Hoàng thượng trách phạt nói quỳ xuống thân tới. Thái Hậu ý bảo bên người cung nhân đem người nâng dậy tới, cười nói, trách phạt cái gì, ta xem à, ngươi này rất có khả năng là có mang. Lời này vừa ra, mọi người ánh mắt đều dừng ở túi đầu làm thẹn thùng trạng Hi Tần trên người, có vui sướng có ghen ghét, tay áo rộng hạ khăn không biết bị xả hỏng rồi mấy cái. Mạnh Vãn cũng nhìn Hi Tần, không đi quản Hi Tần khỏe mắt chạy xôi đắc ý, nàng đấy mắt là che giấu tìm tòi nghiên cứu. Nam chủ lại không được, này mang thai là thật vậy chăng? Nếu là thật sự, này Hi Tần gánh nặng cũng quá lớn đi, vẫn là nàng xem nhẹ cổ đại nữ nhân đối con nối dõi địa vị dục vọng. Thực mau thái y y liền tới rồi. Hiển nhiên vị này thái y y cũng không biết hoàng đế bệnh kín, đem xong mạch liền vẻ mặt cao hứng bẩm báo, chúc mừng hoàng thượng, nương nương là có hỷ. Hảo hảo hảo, thưởng. Đồng thời thái hậu cũng hạ đạt ban thưởng, Mạnh Vãn giấu đi suy nghĩ, một lần nữa treo lên tươi cười cũng đi theo phong thưởng, đồng thời bước chân nhẹ nhàng, đi vào Hi Tần trước mắt. Ở đối phương theo bản năng bảo vệ bụng nhỏ động tác chung, duỗi tay đỡ lấy đối phương tay, ôn thanh nói, Hi Tần nếu là có cái gì thiếu, nhớ rõ cùng bổn cung nói, cũng không thể ủy khuất tiểu hoàng tử. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Nàng là nhìn Hi Tần đôi mắt nói, nhưng Mạnh Vãn thế nhưng không có nhìn ra một tia trột dạ cảm giác, nàng sờ qua mạch, Hi Tần xác thật mang thai. Đây là vì cái gì? Nàng ánh mắt buông xuống, không đúng, còn có một loại khả năng. Mạnh Vãn tim đập thật sự mau, nàng dừng một chút không giấu vết mà nhìn về phía thượng đầu, nam chủ trên mặt không hề có kinh ngạc, tuy rằng trên mặt vui sướng có chút phủ với mặt ngoài, nhưng xác thật không có kinh ngạc. Nàng nghĩ tới Lý Ma Ma từng nói, hoàng đế còn có khác bố trí, khác che lấp hắn bệnh kín bố trí. Hảo gia hỏa, nàng không nghĩ tới lại có người chính mình làm chính mình hỉ đương cha. Chỉ cần ngẫm lại cái này quá trình, nàng liền không quá thoải mái. May mắn trận này thỉnh an thực mau liền kết thúc, bằng không nàng thật đúng là không dám bảo đảm chính mình có thể hay không nhịn được chán ghét ánh mắt, ai nghĩ đến ngọt văn sủng sủng sủng nam chủ, thế nhưng có như vậy việc xấu một mặt. Phượng Hy Cung. Lý Ma Ma cái này cảm kích giả đại khái cũng suy nghĩ cẩn thận đứa nhỏ này lai lịch. Nàng trần trừ nói, nương nương, này lấy nàng đối vị này hiểu biết, nếu là hoàng thượng cũng tưởng như vậy đối nương nương, chỉ sợ là không thành. Nói không chừng sẽ nháo ra cái gì đại sự tới. Mạnh Vãn ngồi ở giường nệm thượng, an tiểu cung nữ uy quả nho, phía sau cũng đứng cho nàng niết vai cung nhân, nàng xua xua tay, làm những người khác đi ra ngoài, chỉ để lại mấy cái đại cung nữ cùng Lý Ma Ma. Rốt cuộc mấy cái đại cung nữ mấy ngày nay nàng quan sát xuống dưới thập phần chân thành. Thuận tiện còn theo bản năng mà làm người đem Trồn Tuyết cũng ôm đi ra ngoài người cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc trong cung có khác nương nương có mang, chủ tử muốn thương lượng cái đối sách cũng thực bình thường. Trước mắt Mạnh Vãn muốn là không tính toán gạt này mấy cái tâm phúc, tối hôm qua là không kịp, này sẽ kiểm tra xong cửa sổ sau, liền làm Lý Ma Ma cấp đại khái nói giảng. Nhìn sau khi nghe xong vẻ mặt bị sét đánh bộ dáng mấy cái tâm phúc, Mạnh Vãn cười tủm tỉm mà làm các nàng uống điểm trà nóng bình phục hạ tâm tình. Chủ tử, này quá hoang đường, chúng ta viết thư trở về cho bệ hạ đi, hiển nhiên này nói được là Mạnh Vãn cha, Đông Cảnh Quốc hoàng thượng. Đúng vậy, này, nếu là hắn dùng ở chủ tử trên người, không được, này quả thực chưa từng nghe thấy. Nô tỳ hiện tại ngẫm lại Hi Tần nương nương dáng vẻ đắc ý, đều cảm thấy không như vậy chói mắt. Mạnh Vãn thực vừa lòng mấy người không bị dọa ngốc còn nhanh chóng tiến vào trạng thái nghĩ cách, nàng cười cười cho các nàng ăn viên thuốc can thần, yên tâm đi, ta có biện pháp đối phó hắn. Rốt cuộc nàng đã biết đối phương tính toán, muốn tránh đi không khó, khó chính là như thế nào vẫn luôn tránh đi. Vô sắc vô vị vô giải độc dược khó làm, nhưng có lẽ nàng có thể đem sinh con đan cấp hoàng đế dùng. Tuy rằng hắn không thể làm phi tần sinh, nhưng có thể chính mình sinh a, bất quá, cứ như vậy hắn khẳng định đương không thành hoàng đế, nàng cũng coi như không thành hoàng hậu. Rốt cuộc nam chủ hiện tại còn không có nắm giữ trên triều đình lời nói quyền, ra loại này quỷ vực việc, hắn cho dù không bị thiêu chết, bị phế là khó tránh khỏi. Mạnh Vãn hệ thống kho hàng, có hơn 10 bình hồng lam dược, cùng với bình thân làm thành ám khí, mỹ nhan mỹ gia đan loại này cũng có rất nhiều, còn có sinh con đan cũng không ít, sau đó chính là dịch dung. Mặt, cụ, trừ cái này ra liền không đổi mới ra tân đồ vật. Nhưng Mạnh Vãn nhìn lam dược, nghĩ đến một cái lớn mật chủ ý. Nếu là nam chủ dùng lam dược quá nhiều, khẳng định sẽ bị bởi vì tinh thần không song lâm vào hôn mê, nghiêm trọng điểm biến thành ngốc tử cũng chưa biết được, nhưng, vẫn là cùng cái vấn đề. Muốn như thế nào ở bảo đảm nam chủ hôn mê đồng thời, chính mình sinh hoạt phẩm chất sẽ không thay đổi kém đâu. Tỷ như sẽ không bởi vì nam chủ hôn mê, do đó tuyển ra tiếp theo cái hoàng đế. Đại gia tiêu hóa thượng một vấn đề sau, liền bắt đầu rồi hội báo, chủ tử, tưởng thuyền khiến người truyền lời, cửa hàng này đó đã làm tốt sang tên, cũng thuê hạ một chỗ ở vào vùng ngoại thành thôn trang, đã tính toán nghiên cứu chế tạo chủ tử nói hỏa khí chờ vận. Hảo, làm cho bọn họ không cần lo lắng tiêu dùng, gặp được cái gì vấn đề đều có thể gửi thư hỏi. Đúng vậy. Tâm phúc nhóm tuy rằng cảm thấy nhà mình chủ tử sẽ đồ vật rất nhiều, nhưng ngẫm lại nhà mình chủ tử xác thật từ nhỏ liền ái đọc sách, trước kia là không cần phải cho nên không hiện, hiện tại tình huống này, vẫn là nhiều làm tính toán hảo. Mạnh Vãn biết rõ vô luận cái gì triều đại, nếu muốn qua đến hảo, tiền tài đều không thể thiếu, cho nên để lại không ít người ở ngoài hoàng cung cho nàng kiếm tiền, rốt cuộc lịch duyệt ở kia, nàng điểm tử rất nhiều, khai không ít cửa hàng, hơn nữa bối cảnh cũng đủ, kiếm tiền là sớm muộn gì sự. Mặt khác xuất phát từ nào đó phòng ngừa chu đáo tâm tư, nàng còn đem mỗ một đời nghiên cứu quá, thích hợp này nhất thời đại vũ khí thiết kế họa ra tới, lo trước khỏi họa. Nghỉ trước khi, Mạnh Vãn đang chuẩn bị thay áo ngủ, nhưng nhìn vừa mới còn loa ở bên gối ôm cái đuôi đối diện nàng Nguyên Tiêu, lúc này lại bốn chân cũng ở bên nhau đứng ở mép giường đưa lưng về phía nàng, cái đuôi cũng rũ ở sau người vẫn không nhúc nhích. Nàng trong lòng nhảy dựng, trong đầu hiện lên Nguyên Tiêu ở nghỉ trước khi phá lệ hoạt bát thông nhân tính bộ dáng. Này sẽ lại nhìn nó chi lăng hai lỗ thai, hình như là đỏ một chút. Chương 138 ta nguyện ý. Mạnh Vãn đem đai lưng hệ hảo, không cần nàng phân phó, vài tên cung nhân liền tự động rời khỏi tầm điện. Trong đó một cái tiến lên đem lúc này có vẻ đặc biệt ngoan ngoãn Nguyên Tiêu bế lên, tính toán giống thường lui tới giống nhau cũng đem nó ôm đi ra ngoài chơi, miễn cho quấy rầy chủ tử nghỉ ngơi. Chờ một chút, Nguyên Tiêu không cần ôm đi. Mạnh Vãn tiến lên từ cung nhân trong lòng ngực xách lên trồn tuyết sau cổ. Ôm vào trong ngực thuận thuận nó có chút cứng đờ sống lưng. Đúng vậy, cung nhân thuận theo mà đáp. Đại nhân đều đi rồi, Mạnh Vãn cũng không có làm cái gì đặc biệt sự, cùng thường lui tới giống nhau nằm xuống, đem chồn đặt ở gối đầu thượng, nghiêng thân từng cái nhẹ vỗ về dưới trưởng mượt mà da lông, thường thường còn cào cào nó ngắn nhỏ cằm. Ở chồn hít mắt, hưởng thụ mà không tự giác ở nàng lòng bàn tay nhẹ cọ thời điểm, Mạnh Vãn mới ở nó chi lăng viên bên thai nhẹ giọng nói: "Phượng Hy trong cung vẫn là an toàn, ngươi tại đây tưởng như thế nào chơi đều được." Đi ra ngoài bị người bắt đi, ta cũng mặc kệ ngươi. Còn chưa có nói xong, nàng thủ hạ ra lông liền căng chặt lên, tròn tròn xoe đôi mắt còn xoay qua tới nhìn nàng, Mạnh Vãn hơi hơi tần mi, đối lúc này xúc cảm không quá vừa lòng. Nàng tăng lớn tay kính, lại lần nữa đem nó xoa thành một bãi sau, mới cười tủm tỉm nói. Nhìn ta, cùng ngươi nói này đó làm gì, ngươi lại nghe không hiểu. Chỉ là, Mạnh Vãn ở nó xúc thành dây nhỏ đồng tử hạ chậm rãi tới gần, hôn hôn tròn tuyết bạch nhung nhung cái chán. Không để ý tới nó rất nhỏ dãy rua, còn đem nó ôm vào trong lòng ngực cọ cọ, chỉ là, nhà ta Nguyên Tiêu như vậy thông minh, tựa như, giống người giống nhau. Tiếng nói vừa dứt, nàng cổ lông xù xù không khống chế được dãy rua lực đạo, lập tức đem áo ngủ vốn là rộng thùng thình cổ áo, cấp một chân đặng khai. Lộ ra tuyết trắng vai cổ. Mạnh Vãn meo lại mắt, cùng chừng lớn mắt tròn đối diện, lúc này nàng rõ ràng mà bắt giữ tới rồi mắt tròn chỗ sâu trong chợt lóe mà qua ảo não, lại nhìn lên lại là một bộ ngây thơ bộ dáng. Sách, vẫn là cái kỹ thuật diễn phái đâu. Nàng không đi quản chạy xuống cổ áo, một tay cố định trụ đầu quẻo trái quẻo phải trồn, một tay hợp lại trụ bốn con thu hồi móng tay chân chân, nghĩ nó lộ ra sơ hở, vì thế không màng ở trước mắt quét tới quét lui đôi dài, chóp mũi phút chốc mà gần sát hồng nhạt chóp mũi. Ánh mắt nhìn thẳng, làm bộ muốn thân. Sau đó nàng liền cảm giác được trồn thân cứng cỏng, theo sau bỗng nhiên thả lỏng, cặp kia ngây thơ trong ánh mắt trong phút chốc tràn ngập cao hứng. Cũng chủ động dùng cái đuôi cuốn lấy cổ tay của nàng nhẹ cọ. Bộ dáng này nàng ở tiểu động vật trên người thấy nhiều. Nàng trấn an mà xoa xoa trồn đầu, rũ xuống mắt, xem ra không phải thành tinh. Mạnh Vãn trong đầu suy đoán sôi nổi, nhưng nhất thời không có nhiều ít manh mối. Nàng nhìn hệ thống giao diện, cũng không có nhiều ra một cái công lược đối tượng, có lẽ không phải tiểu thuyết nhân vật. Nàng đem trồn một lần nữa đặt ở gối đầu thượng, nhắm mắt lại, nghĩ thầm, cũng không nhất định, rốt cuộc vừa mới nhìn thấy như là một cái ý thức. Hệ thống kích phát quy tắc nàng đã thăm dò rõ ràng, muốn gặp đến nhân tài sẽ tăng thêm đối phương tên. Vừa lúc trong cung không nhiều ít việc vui, nhiều món đồ chơi cũng không tồi. Lục Phổ Trạch đột nhiên mở mắt ra, nhìn chính đẩy chính mình cánh tay tay, ánh mắt thuận thế hướng lên trên, là gã sai vặt Thẩm Nam quen thuộc mặt. "Chủ tử, ngài tỉnh." Thẩm Nam thấy nhà mình chủ tử làm như không vui biểu tình, vội vàng giải thích, "Ta xem ngài sắc mặt đỏ lên, hô hấp run rợn, nghĩ đến ngài phân phó, lúc này mới đánh thức ngài." Nhà mình đại nhân thân thể không tốt, mỗi ngày đều phải nghỉ trưa ít nhất một canh giờ, còn thực dễ dàng lâm vào bóng đè, cho nên đại nhân phân phó hắn nếu là nhận thấy được không ổn muốn kêu tỉnh hắn. Nếu không, chủ tử ngươi ngủ tiếp sẽ. Bất quá, hiện tại này biểu tình như thế nào so mới vừa tỉnh lại còn khó chịu, hắn nên không phải quấy rầy cái gì mộng đẹp đi. Lục Phổ Trạch không biết đối phương chửi thầm, một tay khó hiểu mà đè lại ngực trái, muốn cho bên thai tiếng tim đập tiểu một chút, hắn biểu tình lãnh đạm nói, không cần. Đúng rồi, đi an bài một chút, ta muốn ở ngự hoa viên Tây Sơn đỉnh hóng gió thấy một người. Là, bất quá, chủ tử muốn gặp ai? Hơn nữa ở trong hoàng cung ngự hoa viên kết bè kết cánh có thể hay không quá mức trắng trợn táo bạo. Lục Phổ Trạch nhìn Thẩm Nam, thong thả nói, hoàng hậu nương nương. Hắn không khỏi nhớ tới Nguyên Tiêu, a không đúng, tuyết trắng ngày ấy bị Trần gia cái kia tiểu nhi tử bẻ gãy chi trước bộ dáng, chỉ sợ không có mấy tháng là không thể nào khôi phục. Nhưng ngày thứ ba giữa trưa lại lần nữa trở lại cái kia thân thể khi, thế nhưng đã hảo, lại còn có thay đổi cái chủ nhân, một cái thực hảo tiếp cận hoàng đế chủ nhân. Hắn không có tuyết trắng ký ức, nhưng từ hầu hạ người đối thoại, hắn đã biết là vị kia hoàng hậu nương nương cấp tuyết trắng trị liệu, nàng tinh thông y y lý, thả tự mình nghiệm chứng sau hắn so bất luận kẻ nào đều biết, cái gọi là tinh thông y y lý, đến tuột cùng có bao nhiêu tinh thông, làm hắn trọng châm hy vọng tinh thông. Vì thế, mặc kệ là tiếp cận hoàng đế mục đích, vẫn là mắt thèm đối phương y y thuật, hắn đều tưởng cùng nàng gặp mặt nói chuyện. Đáng tiếc trạm dịch không có hắn xếp vào người, thả cận hồng trinh tên kia còn phái không ít thủ hạ ở trạm dịch chung quanh qua lại tuần tra. Ở bên ngoài cũng không tìm được cơ hội đơn độc chạm mặt, bằng không hắn đã sớm nhìn thấy người. Thẩm Nam khiếp sợ không thôi, lắp bắp nói, chủ tử, ngài nếu không lại, suy xét suy xét. Nhìn nhà hắn chủ tử cố chấp ánh mắt, Thẩm Nam yên lặng sửa lại khẩu, ngài yên tâm, ta sẽ mau chóng an bài tốt. May mắn trong hoàng cung bọn họ xếp vào người tương đối nhiều, bằng không một cái ngoại thần tưởng cùng hoàng hậu gặp mặt cơ bản không có khả năng. Đúng rồi, bởi vì nhà hắn chủ tử thân thể không tốt, đế hậu bái yết thái miếu khi. Bọn họ cũng không có đi theo, cho nên hắn còn không biết vị này nương nương diện mạo đâu, chỉ nghe nói nhan sắc khí chất pha dai. Nay sẽ vừa mới đầu hạ, hoàng thành nhiệt độ không khí chậm rãi lên cao, hơn nữa hoàng cung phòng ốc kết cấu vấn đề, trong phòng kín gió, liền phá lệ nhiệt chút. Vốn dĩ mùa hạ cung trang vải dệt thông khí, đơn xuyên kỳ thật còn hảo, nhưng quy củ như thế, cả trai lẫn gái đều là trong ngoài 3-4 tầng mà bọc. Lại quá đoạn thời gian, nên đi kính xuân viên tránh nóng. Nơi đó có thể so trong cung mát mẻ nhiều. Lý ma ma cười giải thích nói. Còn có bao nhiêu lâu? Mạnh Vãn cũng nghe nói qua cái này hao tổn của cải thật lớn kiến thành hoàng gia lâm viên, nghe nói chỉ là xem cảnh, liền có thượng trăm chỗ nhưng cung thường xem. Ước chừng nhiều nhất không đến 2 nguyệt, giống nhau là 7 tháng trung hạ tuần xuất phát, 9 tháng sơ hồi cung. Mạnh Vãn gật gật đầu, nàng còn rất tưởng trụ vườn. Chủ tử muốn đi bên ngoài đi một chút sao, này sẽ thái dương không lớn, bên ngoài có gió thổi. So trong phòng mát mẻ chút Ngọc Châu một bên cho nàng quạt vừa nói, khỏe mắt nhìn Lý Mama, nàng mới là chủ tử đệ nhất tâm phúc, cũng không thể bị người cái sau vượt cái trước. Mạnh Vãn nhìn bên ngoài chênh chết thái dương, cũng hảo, đi thôi. Nàng không có ngồi trên tiểu liễn, mà là mang theo người đi ở dưới bóng cây, cũng là tìm cơ hội rèn luyện. Hoàng thành nhiều lần mưa gió, thay đổi không ít chủ nhân, cho nên cây cối cao lớn, nhưng vì phòng ngừa thích khách cẩn thận, mỗi năm đều sẽ tu bổ cánh lá, cho nên bóng cây cũng không khoan. Dọc theo đường đi đều có cung nhân thỉnh an, Mạnh Vãn tầm mắt từ những cái đó quỳ đầu gối xe qua, vẫn chưa dừng lại. Chủ tử, phía trước có một mảnh hồ hoa sen, dưỡng không ít cẩm lý đâu, cần phải đi xem. Mạnh Vãn muốn dĩ cũng không có gì muốn đi địa phương, vì thế gật gật đầu, thuận tiện đi lấy điểm cá thực tới. Đúng vậy. Hai cái tiểu thái giám nghe vậy vội vàng đi ra đội ngũ, sau này chạy tới, loại này có thể ở chủ tử trước mặt lộ diện sống đều phải tranh đoạt, hơn nữa ở Phượng Hy cung nhân mệnh người. Trừ bỏ Mạnh Vãn tự thân mang đến, dư lại thiếu, kia đều là đoạt phá đầu mới tranh đoạt tới. Rốt cuộc tại đây hậu cung nô tài mệnh không đáng giá tiền, nói không chừng cái kia chủ tử một cái không cao hứng, người liền không có. Chỉ có cùng đối chủ tử, mới có thể quá đến hảo chút, mà này hậu cung trừ bỏ Thái Hậu, còn có ai so được với Hoàng Hậu nương nương đâu. Hơn nữa Thái Hậu cũng không phải là cái thiện tâm chủ tử, tin tức linh thông cũng không nghĩ phân qua bên kia, so sánh với dưới, Hoàng Hậu nương nương quả thực là lý tưởng hình chủ tử. Thưởng phạt phân minh, còn thập phần bên vực người mình. Chính là nương nương chung quanh nhưng dùng người quá nhiều, bọn họ nghĩ ra đầu không quá dễ dàng, hai vị tiểu thái dám liếc nhau chạy càng nhanh. Chỉ là Mạnh Vãn còn chưa đi đến hồ hoa sen, liền nhìn đến hai người ở trong nước vớt. Thưa, trong đó một cái giống như còn là Nam Việt thất hoàng tử. Chủ tử, ngài đừng xuống nước, ngài thân mình tinh quý, bị cảm lạnh nhưng như thế nào hảo một cái tiểu thái dám thấy chủ tử đem thư bông, lại muốn xuống nước, vội vàng ngăn đón. Mục biết bạch nhấp chặt ngôi, nhìn từ nhỏ đi theo chính mình tiểu thái giám, đối phương so với chính mình còn muốn gầy yếu, hắn lắc đầu cười nhạo, ta tính cái gì tinh quý, mau chút tìm đi, lại phao một hồi, thư sợ là không thể dùng. Đây là đang làm cái gì? Mạnh Vãn đến gần nhìn hai cái quần áo ướt đẫm sau, có vẻ phá lệ nhỏ gầy thân hình, hơn nữa trên mặt cũng vẫn là không nhiều ít thịt, nàng nhớ rõ mấy ngày trước đây phân phó qua ngự thiện phòng phải cho vài vị quận vương cùng hạt nhân đưa chút nhiệt đồ ăn. Xem ra qua đi vẫn là đến gõ gõ. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Đứng lên đi, đây là làm sao vậy? Mạnh Vãn nhìn bên cạnh ao bị bọt nước biến hình thư tịch, không đợi trả lời liền sau này vây tay, đi giúp thất hoàng tử tìm xem. Đúng vậy, theo tiếng, mấy cái tiểu thái giám vội vàng vào nước. Mạnh Vãn nhìn mục biết bạch thái dương tán loạn thấm ướt tóc mái, kia xanh thẳm đôi mắt càng thêm trong sáng, như vậy chật vật cũng không giấu này chắc tuyệt bề ngoài, nàng ở đối phương có chút không biết theo ai tầm mắt hạ, ôn thanh hỏi, đây là làm sao vậy? Không có việc gì, là ta không cẩn thận đem thư rơi vào trong nước. Mục biết bạch nhìn bị những người khác vớt ra thư tịch, đếm, vừa lúc đều tìm được rồi, hắn không người nói tạ, đa tạ hoàng hậu nương nương. Không phải, rõ ràng là An Thanh Hòa. Mục biết bạch tún tiểu thái giám, ở Mạnh Vãn bình tĩnh con người, nhẹ giọng nói, hôm nay thất lễ, ngày khác định hướng nương nương nói lời cảm tạ. Hắn vừa tới thời điểm, bị khi dễ khi cũng từng hướng những người khác cầu một cái công đạo, nhưng cho dù An quận vương đám người không được sủng ái, cũng không phải hắn một cái biệt quốc hạt nhân có thể so sánh, cuối cùng kết quả còn không bằng chính mình yên lặng thừa nhận. Mạnh Vãn cũng không miễn cưỡng hắn nói ý tứ, nàng muốn biết tùy tiện tìm cái cung nhân hỏi một chút chính là. Hơn nữa về đối phương tình cảnh nàng cũng lơ đãng hỏi thăm không ít, dù sao là so tiểu đáng thương quận vương nhóm, còn muốn đáng thương là được, bất quá bởi vì không nghĩ quá đột ngột, nàng tạm thời còn không có tưởng hảo như thế nào tiếp xúc đối phương. Đối phương đem sách vở từng cuốn nhặt lên, thả sắc mặt chậm rãi tái nhợt nan khăm lên. Mạnh Vãn ánh mắt vừa động, đi đến ly chính mình gần nhất một quyển ướt sách bên, cầm lấy tới, quả nhiên nét mực đã hồ. Đối phương nếu cũng là một quyển tiểu thuyết chủ yếu nhân vật, thả ở chính mình này buồn trong cốt truyện không có nói đến, kia hắn sau lại hẳn là về nước, xem này tính cách cũng là lòng có mương máng, hoặc là nói có dã tâm người. Như vậy ở cái này tuổi, xác thật phải hảo hảo học chút tri thức. Nàng gọi lại không người đang định cáo lui hai người, ta xem ngươi tự không tồi, buồn cung thích đọc sách, vừa lúc ở ngự thư phòng còn thiếu cái chép sách, ngươi nguyện ý vì buồn cung chép sách sao? Ngự thư phòng có chút thư quá mức chân quý, tốt nhất là sao chép xuống dưới đọc. Chép sách xác thật nghe tới cũng không phải cái thể diện sống, nhưng ngự thư phòng theo nàng biết, đối phương phía trước nhưng không tư cách vào đi, cho nên là sẽ không bỏ qua loại này cơ hội. Quả nhiên, ta nguyện ý. Chương 139 xem tình huống. Mạnh Vãn dựa ngồi ở đỉnh giữa hồ nội, hai gã tỷ nữ từ hai bên lôi kéo màn lụa, lưu ra bộ phận không gian cung chủ tử vì cá. Nàng đôi mắt hơi hạp, không chút để ý mà hướng trong nước giải cá thực, trong tầm nhìn hội tụ càng ngày càng nhiều màu sắc rực rỡ cá chép, mỗi một cái đều phẩm tướng không tồi, vậy cá hoàn hảo. Chủ tử, nô tài hỏi thăm, thân hoàng tử là cùng An quận vương đám người phát sinh tranh chấp, khiến tùy thân thư tịch việc học đều bị ném nhập nước ao chung. Tiểu thái giám cong eo thoáng hướng lên trên nhìn mắt nàng, lại chỉ thấy đối phương chán đến chết bộ dáng, hắn dừng một chút mới nói tiếp, nghe nói là bởi vì thất hoàng tử có chút trưng dương, việc học thượng không đủ khiêm tốn. Nga. Chủ tử rung bẩm, bệ hạ cắt giảm không ít thượng thư phòng tiên sinh, còn lại tiên sinh tuy là không mừng quan trường, nhưng tính tình cao ngạo, đối việc học nghiêm khắc, không hoàn thành việc học nói, sẽ có xử phạt. Cho nên An quận vương đám người bởi vì thất hoàng tử hoàn thành hà khắc việc học tránh được xử phạt, lòng có bất mãn, liền thường xuyên lấy hắn xì hơi. Mạnh Vãn đã hiểu, nói cách khác nam chủ sợ hắn mấy cái đệ đệ học giỏi, hoặc là cũng sợ bọn họ mượn sức đến trên triều đình đại nhân, cấp thượng thư phòng thay đổi phê chỉ làm học thuật ngốc tử, vẫn là tính tình không tốt cái loại này. Hại, rốt cuộc trên người hắn có cái trọng đại khuyết tật, một không cẩn thận khả năng đã bị nào đó đệ đệ thay thế được, điểm này nàng vẫn là rất lý giải, Mạnh Vãn thổn thức. Tiểu thái giám nghiền ngẫm chủ tử tâm tư, nhỏ giọng đề nghị, chủ tử cần phải đi hoàng tử sở một chuyến. An quận vương đám người nhưng vẫn chưa đã chịu xử phạt đâu. Vị kia thất hoàng tử tuy là một bộ dị tộc diện mạo, thả địa vị tại đây trong cung xem như thấp hèn, nhưng túi ra sắc thật không tồi, có lẽ chủ tử. Mạnh Vãn meo lại mắt, ngươi đây là làm buồn cung chủ. Nô tài không dám. Tiểu thái giám nhanh nhẹn quỳ xuống tới phiến chính mình hai bàn tay. Được rồi, lần sau thận trọng từ lời nói đến việc làm, phạt nửa tháng đồng lộc. Mạnh Vãn nâng giơ tay làm người lui ra. Nàng tuy rằng là hoàng hậu, quản lý toàn bộ hậu cung, nhưng hoàng tử sở hiện tại ở chính là cùng thế hệ hoàng đệ, cùng với đã ít nhất 5 hạt nhân, đi một chuyến trêu chọc nhàn thoại không đăng giá. Hơn nữa này trong cung sinh tồn, đều so thường nhân nhiều một bộ tâm hồn, quá mức nhiệt tình, ngược lại là làm người hoài nghi mục đích, soát hảo cảm sự tình không nóng nảy. Hiện tại như tầm ăn lên lung lạc trong cung thế lực, mới là nhất quan trọng. Tuy rằng tiến cung thời gian ngắn ngủi, nhưng nàng đã ẩn ẩn phát hiện này trong cung lớn nhất thế lực cũng không phải hoàng đế thái hậu một hệ, càng nhiều cung nhân cũng không chung với hoàng gia, như là tự thành nhất phái. Kết hợp triều đình tình thế, nàng có 9 thành nắm chắc những người này cùng mỗ vị thừa tướng có quan hệ. Chủ tử, nô tỳ đã phân phó người đem bữa tối đặt tới nơi này, Ngọc Châu nhắc lên đỉnh chu vi hồng nhạt màn lụa nói. Sau đó làm bộ lơ đãng mà đẩy ra quạt người, tiếp nhận đối phương cây quạt, biểu tình tự nhiên mà nói. Nô tỳ cố ý nhìn đưa hướng hoàng tử sở đồ ăn, sắc thật phẩm chất. Lược kém, nô tỳ thiện làm chủ trương gõ một phen, lường trước bọn họ về sau sẽ không. Mạnh Vãn đem trong tay cá thực bông, từ tiểu cung nữ tinh tế lau tay, nhướng mày hỏi, như thế nào gõ? Nô tỳ chỉ là cảm thấy, nếu là quận vương nhóm sắc mặt không tốt, có lẽ người khác còn tưởng rằng là nương nương khắc khe, làm cho bọn họ vì nương nương suy nghĩ chút. Không tồi, Mạnh Vãn cười chỉ vào trước mặt một mâm quả kim quất, ta nhớ rõ ngươi thích cái này, này bàn liền thưởng ngươi. Tạ chủ tử. Hồi cung thời điểm, Mạnh Vãn còn ngoài ý muốn gặp được Hy Tần. Đối phương hiển nhiên cũng không dự đoán được, đôi tay cảnh giác mà che ở bụng nhỏ bên, cẩn thận nói, cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Chiếu nàng ý nghĩ của chính mình, chính là nàng này thai chính là hoàng trưởng tử, tôn quý vô cùng, bao gồm hoàng hậu nương nương ở bên trong mấy người phụ nhân khẳng định không nghĩ làm nàng sống yên ổn, cho nên đắc ý về đắc ý, rốt cuộc vẫn là có đầu góc không nghĩ trêu chọc thị phi. Khởi đi. Mạnh Vãn nhìn đối phương một đám người khẩn trương hề hề bộ dáng, không sao cả mà xua xua tay làm các nàng đứng dậy, ngay sau đó tầm mắt dừng ở đỡ Hy Tần ma ma trên người. Nghĩ thầm, này một thai, lớn nhất nguy hiểm cũng không phải là các nàng này đó nữ nhân A. Trở lại Phượng Hy Cung, lưu thủ vài vị cung nữ chào đón, Mạnh Vãn xem các nàng biểu tình liền biết có việc bẩm báo, hồi nội thất thay đổi thân nhẹ nhàng chút xiêm y mới vây tay làm người ta nói. Chủ tử, tin thượng nói ngài muốn vài người mới đã tìm được rồi, đang ở tiếp xúc chung. Mạnh Vãn gật gật đầu. Rốt cuộc nàng cung cấp tên họ quê quán cùng với nhớ rõ tính cách chờ, mấy người này ở sủng tiểu thuyết trung chiếm tương đối thiếu, đều là nữ chủ tùy tay cứu liếm cẩu, bất quá đều là có tài liếm cẩu, mở rộng nữ chủ ở trên triều đình lực ảnh hưởng, vi hậu kỳ phong hậu góp một viên gạch. Hiện tại sao? Đương nhiên là có tiện nghi trước chiếm. Giống loại này có tài có mạo cố tình bởi vì nào đó nguyên nhân thất vọng độ nhật lương đống, nhưng không nhiều lắm thấy, hơn nữa đối phương còn tự mang bị cứu sau khăng khăng một mực thuộc tính. Là không thể tốt hơn cấp dưới. Mạnh Vãn khẽ khẽ trung trà, nhướng mày, nhìn ngươi này biểu tình, còn có đâu? Tâm phúc trong mắt hiện lên cùng nhiệt, còn có chính là hỏa dược dựa theo chủ tử phối phương đã chế thành, nhưng nếm thử chế tác hỏa. Ông khi gặp phiền thoái, trước mắt luyện đồng kỹ thuật. Bởi vì nơi này còn ở vào vũ khí lạnh thời đại, cho nên vũ khí nóng xem như khai thiên tích địa đệ nhất ao, chỉ là kiến thức đến hỏa dược uy lực, người này thủ hạ liền khiếp sợ không thôi. Mạnh Vãn hỏa ra hỏa. Ống mô hình xác thật có chút vượt mức quy định, dựa theo quy luật, nàng hẳn là trước lấy ra súng kíp loại này nòng súng vì cây trúc hỏa. Khí, nhưng nàng không quá vừa lòng súng kíp uy lực, trực tiếp nhảy tới kim loại chế hỏa. Ống, ta đã biết, ngày mai buổi tối ta ra cùng một chuyến, kiểm tra thực hư các nơi người đả thông đi. Tâm phúc trừng lớn mắt. Đả thông, chủ tử ngài muốn xuất cung. Loại này cơ yếu chẳng lẽ muốn viết ra tới. Lại nói bút mực cũng rất khó nói thanh bên trong nguyên lý, liền như vậy định rồi. Còn đầy hứa hẹn giấu người thay mắt, ngày mai ta chính mình đi ra ngoài là được. Rốt cuộc nàng tính toán trên đường thay dịch dung. Mặt, cụ, có người ở đây còn như thế nào đổi, hơn nữa nàng còn tính toán đi cận Hồng Trinh trong phủ một chuyến. Mặt khác mấy người cũng vội vàng quỳ xuống, chủ tử không thể a, này quá nguy hiểm. Mạnh Vãn một đám nâng dậy các nàng, thành khẩn nói, chúng ta tình cảnh các ngươi cũng rõ ràng, hoàng thượng tình huống này, trong cung không chừng khi nào sẽ bùng nổ, chúng ta cần thiết làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, hỏa. Ống uy lực ta và các ngươi nói qua, nó là át chủ bài, không dung có thất. Chủ tử, yên tâm đi, bên ngoài có người tiếp ứng, an toàn phương diện ta đều có an bài. Nàng ánh mắt mang theo nào đó ám chỉ, lời thề son sắt nói. Tâm phúc nhóm nghĩ đến chủ tử cùng cận tướng quân chi gian chặt chẽ liên hệ, cảm giác chính mình minh bạch cái gì, có vị kia ở, các nàng chủ tử an toàn xác thật có bảo đảm. Có lẽ chủ tử còn có cái gì khác an bài, không có phương tiện mang lên người, mấy người liếc nhau. Bắt đầu nói lên như thế nào ở Phượng Hy Cung ngụy trang chủ tử thượng ở bố trí. Bởi vì là buổi tối mới tính toán nhích người, ban ngày nhưng thật ra cứ theo lẽ thường, mới vừa ăn cơm trưa, Mạnh Vãn liền tính toán đi đến nội thất ngọ nghỉ ngơi. Bất quá nguyên tiêu này sẽ đứng trên mặt đất cắn chặt quần áo không bông, còn túm muốn đi ra ngoài, nàng ánh mắt lóe lóe, theo lực đạo đi phía trước đi rồi một bước. Chủ tử, không có việc gì, hôm nay khởi chậm, này sẽ không đây. Vừa lúc mang nguyên tiêu đi ra ngoài đi một chút không cần thỉnh an, Mạnh Vãn đều là ngủ đến tự nhiên tỉnh, đương nhiên bởi vì không có gì hảo ngoạn, nàng ngủ đến sớm, thức dậy cũng liền không tính là vãn. Đúng vậy, Mạnh Vãn chậm gì gì mà đi theo cục bột trắng phía sau đi tới, kia tốc độ, làm Trồn Tuyết đi vài bước liền phải dừng lại chờ nàng, kia lông xù xù trên mặt tựa hồ có thể nhìn ra vội vàng, nàng não bổ đối phương sốt ruột biểu tình, tâm tình càng tốt. Tuy rằng biết Trồn Tuyết thân phận có gì, nhưng ban ngày ban mặt, phía sau còn mang theo không ít cung nhân, nàng thật không có cái gì bất an cảm xúc, càng có rất nhiều tò mò. Bất chi bất giác, mọi người xuyên qua ngự hoa viên đi vào một góc đình hóng gió trước, Mạnh Vãn kinh ngạc nhìn về phía bị thị vệ cùng cung nhân vây quanh đình nội, nơi đó tựa hồ nằm một cái quần áo màu trắng áo gấm nam tử. Bên hai hệ thống nhắc nhở cũng làm nàng đã biết đối phương thân phận, gì, này hảo cảm độ nhưng không thấp. Mạnh Vãn trong lòng có chút suy đoán, trên mặt tắc không hiện, mắt thấy Trồn Tuyết ở nam nhân đứng dậy trước một giây nhảy tới hắn trên đùi, mà đối phương bên người người hầu lại chưa ngăn trở, còn chủ động đẩy đẩy nam nhân. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Mọi người lúc này cũng thấy được Mạnh Vãn đoàn người. Áo gấm nam nhân lúc này cũng ngồi dậy, Mạnh Vãn lúc này mới phát hiện đối phương dưới thân ngồi chính là xe lăn, hắn ngẩng đầu, lại là một bộ ôn nhuận như ngọc, trách trời thương dân diện mạo. Người hầu đẩy xe lăn, dần dần hành đến Mạnh Vãn trước người, Lục Phổ Trạch trong lòng ngực ôm không có chút nào dễ rủa dấu hiệu nguyên tiêu, hơi hơi cúi người, thần Lục Phổ Trạch tham kiến hoàng hậu nương nương. Mạnh Vãn nhướng mày, ôn thanh nói, Lục đại nhân không cần đa lễ. Nói nhìn về phía Trôn Tuyết, chắc là nhà ta nguyên tiêu quấy rầy đại nhân, bổn cung thế nó bồi cái không phải. Nam nhân gần xem trên mặt khí huyết không đủ, nhìn phúc hậu và vô hại bộ dáng, hắn sờ sờ Trồn Chi trước, ngự khí xúc động. Nương nương nói đùa, thật không dám giấu giếm, này Trồn Tuyết nguyên là ta ái sủng, tiêu tuyết trắng, trước đoạn thời gian vô ý đi lạc, lúc ấy nó chi trước bị thương, không nghĩ tới hiện tại đã trị hết, nên là ta hướng nương nương nói lời cảm tạ mới là. Mạnh Vãn đạm hạ biểu tình, Lục đại nhân đây là phương hướng bổn cung đòi lại nguyên tiêu. Đương nhiên không phải, có thể được nương nương thích là bạch, nguyên tiêu vinh hạnh, bất quá, ta lần này xác thật là có kiện việc tư muốn nhờ, nương nương có không tùy ta rời bước đỉnh nội thương lượng. Mạnh Vãn nhìn xem chung quanh, vẫn chưa phát hiện che giấu uy hiếp, nhìn xem cao tới 60 hảo cảm độ, nàng ý bảo phía sau mọi người không cần theo tới, xoa xoa ống tay áo, dẫn đầu đi hướng đỉnh nội ngồi xuống. Đối phương cũng ở tiến vào đỉnh nội sau, khiến cho xe lăn mặt sau người hầu rời đi, trong lúc nhất thời đỉnh nội chỉ còn lại có hai người một Trồn. Lục Phổ Trạch đối nàng cười cười, nương nương tẫn nhưng lo lắng, lấy ta này thân thể, không gây thương tổn bất luận kẻ nào. Mạnh Vãn không tỏ ý kiến, tùy ý mà vớt ve trên bàn bát trà, nhìn về phía hắn, ý bảo có chuyện liền nói. Lục Phổ Trạch nhìn đối phương thưởng thức bát trà trắng non ngón tay, trong đầu không cấm hiện ra này đôi tay đối hắn lại sờ lại xoa bộ dáng, ho nhẹ một tiếng vội vàng đem lỗi thời hình ảnh đuổi ra đi. Không biết vì sao hắn không nghĩ đem quan trường kia một bộ dùng ở trên người nàng, lập tức nói ra mục đích. Nói vậy nương nương cũng biết ta thân thể không tốt, lần này đó là tưởng cầu nương nương giúp ta nhìn một cái. Vô luận thành cùng không thành, ta đều thiếu nương nương một lần nhân tình. Ngươi biết ta sẽ y y thuật. Nam nhân nhấp nhấp môi, môi sắc từ tái nhợt thay đổi dần vì phấn, ngữ khí mang theo chút làm người đau lòng tự dễ ước. Ta cũng là nghe cung nhân nhắc tới quá, tuy không biết thật giả, nhưng giống ta như vậy mỗi ngày bị ốm đau tra tấn người, đó là có một đường hy vọng cũng là không nghĩ từ bỏ. Mạnh Vãn mới không tin hắn biểu hiện ra ngoài loại này yếu ớt, nghĩ nghĩ chính mình chỉ ở lần đầu tiên nhìn thấy nguyên tiêu thời điểm dùng hệ thống, kia sẽ đã buổi chiều, đối phương nên là không biết. Nàng nhanh chóng cân nhắc một chút lợi và hại, cảm thấy có thể thử một lần, nàng ý bảo đối phương bắt tay đặt lên bàn. Ta trước nhìn xem tình huống lại quyết định đi. Chương 140 trị không trị. Mạnh Vãn nhìn trước mặt thon dài tay, liền lòng bàn tay đều vô cái gì huyết sắc, nàng rũ xuống mắt, đem buông xuống ở trên cổ tay hắn cổ tay áo cuốn đi lên. Này nguyên liệu cũng không mỏng, không giống mùa hạ, bất quá sờ lên thập phần thoải mái. Nàng tuy rằng không hiểu cái gì vải dệt chủng loại, nhưng chỉ xem này theo ám văn đa dạng mặt ngoài liền biết tuyệt đối không tiện nghi. Bắt tay đáp ở mạch đập thượng thời điểm, Lục Phổ Trạch ngón tay không tự giác cuộn lại cuộn, này động tác làm Mạnh Vãn cảm thấy chính mình hẳn là lót một tầng khăn lại bắt mạch dường như, nàng dư quang liếc liếc đối phương lược hiện căng chặt dáng ngồi. Nương nương, thế nào? Đổi một bàn tay nhìn nhìn lại. Hảo. Nay chỉ trên tay vẫn như cũ bao trùm ống tay áo, còn so vừa mới càng nhiều, hơn phân nửa cái bàn tay đều bao ở bên trong. Mạnh Vãn nhìn Lục Phổ Trạch hoàn toàn không có sở tra biểu tình, chậm gì gì mà lại giúp hắn cuốn một lần ống tay áo. Bên ngoài chờ hai bên người đều bị dạy dỗ mà không tồi, cũng không nói chuyện với nhau, hơn nữa đỉnh bản thân vị trí tương đối thiên, lúc này chỉ có ngẫu nhiên vài tiếng chim hót. Một mảnh yên lặng chung, Mạnh Vãn thực dễ dàng tiến vào trạng thái, đối phương mạch tượng suy yếu, này sớm có đoán trước. Bất quá căn cứ nàng kinh nghiệm, loại này suy yếu là hậu thiên tạo thành. Xem ra, gia hỏa này khi còn nhỏ cái gì thân thể không hảo là trang. Bất quá hiện tại xác định là thật sự nhược, Lục Phổ Trạch trên người có ít nhất 10 dư loại độc tố di chứng, có chút đã bị giải đến thất thất bát bát, nhưng độc tố cho nhau dây dưa hơn nữa chúng độc thời gian quá dài, đã xông vào thân thể các nơi. nếu là không có tân biện pháp, chiếu này đi xuống, chỉ sợ cũng muốn cùng nguyên cốt chuyện giống nhau người thực mau không có, sau đó cấp nam chủ lưu lại to như vậy một phần gia nghiệp. Loại này phức tạp nguyên nhân bệnh, chỉ dựa vào y học chuyên nghiệp tri thức, Mạnh Vãn kỳ thật nắm chắc không quá lớn, rốt cuộc nơi này thái y trình độ cũng không thấp, nhưng nàng có ngoại quải hồng dược, khỏi hẳn khả năng còn có. Nhưng nàng rối rắm chính là, muốn hay không cứu. Chỉ từ hôm nay hai người tương ngộ liền nhưng nhìn ra, Lục Phổ Trạch thế lực thấm vào có bao nhiêu sâu, này nếu là đem người trị hết, trái lại đối phương mưu triều xoán vị, nàng làm tiền triều hoàng hậu chỉ sợ kết cục không tốt lắm. Đại khái là nàng trầm mặc thời gian có chút lâu rồi, Lục Phổ Trạch đáy mắt chỗ sâu trong quang mang lay động không ngừng, hắn thu hồi tay, nhẹ giọng nói, nương nương nói thẳng đi, ta đã thói quen, không ngại sự. Mạnh Vãn lấy lại tinh thần liền thấy hắn một bộ mất mát nhận mệnh bộ dáng, nghĩ đến đối phương ở Nguyên Tiêu trên người khi kia phó hoạt bát hiếu động bộ dáng, nàng thanh thanh giọng nói mở miệng nói. Ngươi trong cơ thể tích lũy độc tố quá nhiều, đã thâm nhập ngũ tạng lục phủ, ta nhiều nhất chỉ có 5 thành 5 chắc có thể nhổ nàng tính toán bảo thủ trị liệu, dùng bình thường dược liệu phối hợp châm cứu nhổ độc tố, ngẫu nhiên lại tìm cơ hội cho hắn uy một ít hồng dược. Tạm thời làm thân thể hắn không đến mức chuyển biến xấu, chờ nàng có nhiều hơn lợi thế ganh đua cao thấp sau, lại suy xét làm hắn khỏi hẳn sự đi. 5 thành. Lục Phổ Trạch nâng lên mặc mắt lặp lại một lần. Ân, cho nên ngươi muốn thử sao? Đương nhiên, 5 thành đã rất cao, hắn nhẹ nhàng cười cười, thân thủ đổ ly trà đưa tới Mạnh Vãn trong tầm tay, ta đi thăm danh ý đi, cũng không có 5 thành trở lên nắm chắc. Có lẽ bọn họ tương đối khiêm tốn đi, Mạnh Vãn nho nhỏ nhấp một ngụm, vui đùa hỏi ngược lại, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta? Ân, tin tưởng dù sao là vì hắn chữa bệnh, chính hắn thân thể vẫn là có thể nhận thấy được là biến hảo vẫn là đổi bại, tựa như hiện tại, chính là càng ngày càng tệ. Đến nỗi có thể hay không ở trị liệu trong quá trình ra cái gì chuyện xấu, thẳng thắn nói, hắn cảm thấy thân thể của mình không càng càng không xong, trừ phi Mạnh Vãn là tính toán mượn chữa bệnh thời cơ trực tiếp giết hắn. Nhưng mấy ngày nay ở chung, hắn cảm thấy đối phương đối hoàng đế cũng liền như vậy hồi sự nhi, hai người không có gì khập khiễng, nàng không đến mức làm loại này hại người mà chẳng lích ta sự, đương nhiên, nên phòng vẫn là muốn phòng một tay. Kia hiện tại cũng chỉ có một vấn đề muốn giải quyết. Cái gì vấn đề? Mạnh Vãn xoa xoa làn váy đứng lên, mắt lộ ra giảo hoạt lại cười nói, bổn cung không muốn quá nhiều người biết ta sẽ y thuật chuyện này, người ta hai người này thân phận, muốn như thế nào chữa bệnh, liền phải Lục đại nhân chính mình nghĩ cách. Lục Phổ Trạch sửng sốt, đem trong lòng ngực nguyên tiêu nhẹ nhàng đưa đến nàng trong tay, ngay sau đó nói, nương nương có bằng lòng hay không ra cung. Không muốn muốn xuất cung nàng chính mình liền có thể đi ra ngoài, làm người chữa bệnh còn muốn chính mình đưa tới cửa. Nàng mới không làm. Nam nhân thở dài, lông mi nhẹ chớp, kia không có biện pháp, nương nương nguyện ý lưu Phổ Trạch ở Phượng Hy cung tiểu tự sao, chúng ta không cho hoàng thượng phát hiện là được. Lời này nói, giống như bọn họ muốn làm cái gì khác sự giống nhau. Phượng Hy trong cung tất cả đều là nàng người, nhưng thật ra không sợ cái gì, chỉ là nếu là bị cung nữ thái giám thấy, thừa tướng cùng hoàng hậu ở chung một phòng việc này, chỉ sợ kinh hoàng dưới sẽ lộ dấu vết. Chỉ cần ngươi có thể không bị người phát hiện thân phận mà đi vào Phượng Hy cung, liền có thể. Hảo, bất quá nương nương pha thiện ngự hạ. Ta tất nhiên không thể gạt được Phượng Hy trong cung người, còn muốn phiền toái nương nương thông báo bên người hầu hạ một tiếng. Có thể. Hai người thân phận bãi tại đây, cũng không thể lưu lại tại đây lâu lắm, nói đúng giờ gian sau liền tách ra từng người đi trở về. Trở về thời điểm cũng không gặp phải người nào, thẳng đến mau cơm trưa thời điểm, nam chủ nhưng thật ra sắc mặt không vui tới, Mạnh Vãn còn tưởng rằng hắn đã biết chính mình cùng Lục Phổ Trạch gặp mặt sự, không nghĩ tới là một khác sự kiện. Chấm nghe nói hoàng hậu kia thất ngựa con là cận tướng con đưa. Kia mã đã bị mang nhập hoàng gia trại nuôi ngựa, cùng ngự mã cùng nhau dưỡng. Đúng vậy, hoàng thượng như thế nào đột nhiên nhắc tới này. Chấm hôm nay mang vài vị trọng thần đi trại nuôi ngựa đi dạo, kia thất ngựa con chính là cùng cận tướng quân thân thiết thật sự. Một người một con ngựa làm cho hắn cùng mặt khác thần tử quen mặt nhậm không thôi, vẫn là hắn hoàng hậu mã, hắn cảm thấy lúc ấy những cái đó thần tử ánh mắt đều không đúng rồi. Ta cho là cái gì đâu, Húc Phong vốn chính là tướng quân phụ dưỡng, cùng cận tướng quân thân cận thực bình thường. Rốt cuộc thần thiếp cũng không như thế nào uy quá nó, chủ yếu là tận trời không cho nàng chạm vào khác tiểu động vật, luôn là bám lấy tay nàng không bỏ. Nói chế nhạo nói, thần thiếp đều còn không có khí bản thân mã, không thân cận bản thân, hoàng thượng nhưng thật ra trước khí thượng. Không có hoàng đế dừng một chút, ngẫm lại cũng cảm thấy hoàng hậu nói được có lý, chính mình là có chút lỗ mãng, chỉ là hắn phảng phất lơ đãng thử. Hoàng hậu cùng cận tướng quân quan hệ thực hảo. Chưa nói tới được không, bất quá, rốt cuộc thần thiếp từ đông cảnh một đường lại đây. Ít nhiều cận tướng quân tận tâm, đến nỗi quan hệ, thần thiếp một giới hậu cung phụ nhân, cùng ngoại thần cũng chưa cơ hội gặp mặt, có thể nhắc lên cái gì quan hệ. Mạnh Vãn nói được thành khẩn, một bộ thành thật với nhau bộ dáng, tuy rằng nàng vừa mới thấy Lục thừa tướng. Sau đó làm như nghĩ đến cái gì, nàng nhíu mày thanh âm cũng lanh xuống dưới, hoàng thượng nên sẽ không cảm thấy ta cùng cận tướng quân có cái gì đi, ai ở trước mặt hoàng thượng khua môi múa mép. Không phải, hoàng hậu đừng nghĩ nhiều, là chấm hiểu lầm hoàng đế thấy nàng chí khí, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, nói sang chuyện khác hô cơm trưa. Mạnh Vãn không sai quá đối phương trong lòng biến hóa, trong lòng cười nhạo, này đại khái chính là, ta có thể cho chính mình mang. Lục, mũ, nhưng ta nữ nhân chủ động đi mang không được. Trên bàn cơm, Mạnh Vãn cố ý nhắc tới Hy Tần, một bộ vì hoàng thượng cao hứng bộ dáng. Hy Tần này thai tuy rằng tháng còn thấp, nhưng thai y lìa nói hoài tương vững chắc, nếu không bao lâu, hoàng thượng sợ là liền phải đương cha. Hoàng đế gấp đồ ăn tay dừng một chút, nhìn hoàng hậu thiệt tình thực lòng tới cười, cảm thấy trong chén đồ ăn tức khắc liền không thơm, nhưng không nói lời nào còn không được, hắn cho rằng hoàng hậu ở hâm mộ, cười trấn an nói. Hy Tần này thai rốt cuộc là con vợ lẽ, hoàng hậu sớm một chút cho chấm hoài cái con vợ cả mới là đại hỷ. Nói nam chủ như suy tư gì, hiện giờ triều đình sắc thật không xong, có lẽ có cái con vợ cả sẽ càng tốt một chút, hắn liếc mắt Mạnh Vãn bụng, lại nhìn rất là cảnh đẹp ý vui mặt, có chút do dự. Mạnh Vãn bị này ánh mắt nhìn đến có chút không khỏe, nàng túi đầu làm thẹn thùng trạng, thần thiếp cũng chờ đợi. Nay cậu nam chủ nên sẽ không động tâm tư làm nàng thật sự cho hắn chụp mũ đi. Nguyên cốt chuyện căn bản không để nàng cái này phong nền hoàng hậu mang thai quá không, Mạnh Vãn đấy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Nếu là này cẩu đồ vật thật sự muốn làm nàng, nàng thật đúng là không ngại làm hắn dưỡng hài tử. Hoàng đế hẳn là vì giảm bất bị phát hiện dị thường xác suất, cho nên đặt chân hậu cung thời gian cũng không nhiều, cho dù là nàng làm hoàng hậu nơi này, cũng chỉ có mỗi tháng mùng 1 15 lượng thiên thị tẩm, một tháng xuống dưới đại khái 1/3 tại hậu cung, 2/3 đều túc ở chính mình thừa càn cung. Bất quá, bởi vì đối phương thường thường cùng cung phi cùng nhau dùng nữa, hơn nữa siêng năng chính vụ cũng không phải cái gì chuyện xấu. Cho nên trong cung mấy người phụ nhân đối hắn tình tố tiệm thâm. Nay không, ăn cơm trưa hoàng đế người liền đi rồi. Mạnh Vãn làm bình thường cung nữ giả dạng, ngồi ở bàn trang điểm trước thân thủ cho chính mình cẩn thận thượng trang, rốt cuộc nàng không thể trực tiếp làm cho những người khác mặt dùng dịch dung. Mặt, cụ, cho nên còn cần một tầng ngụy trang. Tâm phúc nhóm trơ mắt nhìn nhà mình chủ tử trắng non khuôn mặt nhỏ trở nên vàng như nến, ngũ quan không nhìn kỹ thậm chí nhận không ra, không nghĩ tới chủ tử tay nghề so các nàng còn hảo. Mạnh Vãn đem lỏa lộ ra tới mu bàn tay cũng đồ hoàng sau, cầm chính mình cho chính mình đối bài, ở một chúng tâm phúc lo lắng tầm mắt hạ chậm rãi đi ra Phượng Hy cung, hướng hoàng cung cửa sau đi đến. Toàn bộ trong cung môn hộ đông đảo, nhưng giống cung nữ thái giám loại này thân phận, chỉ có thể đi cửa sau đi ra ngoài. Mạnh Vãn thuận lợi dựa vào chính mình cho chính mình an bài thân phận ra cửa cung, chờ đi xa chút, liền từ hệ thống kho hàng lấy ra dịch dung. Mặt cụ mang lên, dùng chính là các thế giới khác gặp được người bộ dáng. Sau đó tìm cái khách điếm thay đổi thân quần áo, như vậy mấy tầng bảo hiểm xuống dưới, bị phát hiện xác suất liền thấp rất nhiều. Đương nhiên, chờ mau đến tiếp ứng tay nàng hạ nơi đó khi, nàng vẫn là gỡ xuống. Chủ tử, mau tiến vào vài tên làm khách thương trang điểm thị vệ xốc lên xe ngựa vải mảnh, ý bảo nàng tiến vào. Ước chừng chạy nửa canh giờ, mới đến tới rồi vùng ngoại ô trang viên, Mạnh Vãn đi ra ngoài, phát hiện nên đón chính mình người, hơn 10 vị thợ thủ công trang điểm ánh mắt phá lệ nhiệt tình. Chủ tử, từ hỏa dược uy lực bị chứng thực, này đó thợ thủ công trở nên nhưng trung tâm. Chủ tử, bên này, giá thiết tạm thời còn không có mặt mày, nhưng luyện đồng vẫn là có thể làm được. Căn cứ chủ tử họa bản vẽ, thợ thủ công nhóm đã làm thô sơ giản lược bản mô hình, nhưng là thử dùng thời điểm, hỏa dược luôn là chờ không kịp phóng ra liền nổ mạnh ở hỏa. Ống. Mạnh Vãn nhìn trước mắt thuần thủ công chế tác hỏa ống, không đi quản thủ hạ ngăn lại, thượng thủ kiểm tra, một bên còn không quên vấn đề, có hay không nhân viên thương vong. Dựa theo chủ tử cho sổ tay, không có người chết, bất quá tạc bị thương mấy cái nói nhìn Mạnh Vãn biểu tình vội vàng bổ sung, bị thương đã băng bó qua, chỉ là vì bảo mật, không có thỉnh đại phu, dùng chính là phương thuốc mua thuốc trị thương. Ân, có thể làm được này đó đã thực không tồi, vừa lúc ta mang theo một ít trong cung thuốc trị thương, ngươi cho bọn hắn dùng tới, đều là nhân tài, nhưng đừng chết. Đúng vậy. Đúng rồi chủ tử, tướng quân phủ đã cấp tống thanh bọn họ làm tốt tổng quân thủ tục, hôm qua đã bị mang đi. Ta đã biết. Chương 141 mệnh cách. Mạnh Vãn làm có được kết sù tài sản đỉnh tầng quyền quý, mua này tòa dùng để làm nghiên cứu phát minh trang viên sau, còn đem chung quanh tới gần thôn trang cùng núi hoang đều mua tới, một phương diện dùng để an trí thợ thủ công tôi tớ gia quyến, về phương diện khác cũng là phòng ngừa động tĩnh quá lớn tiết lộ tiếng gió. Nàng trước mắt khai vài gian cửa hàng dùng để kiếm tiền cùng thu thập tin tức, làm hỏa. Ông chở vũ khí nghiên cứu phát minh để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Còn vơ vét trong cốt truyện nhắc tới nhân tài, mặt khác còn phân công một đám tùy chính mình tới thị vệ đi cửa sau tiến vào nhập quân đội rèn luyện. Tuy rằng những người này trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp khởi đến nhiều ít tác dụng, nhưng ít ra chân thành là khẳng định, hơn nữa nàng tạm thời không biện pháp nắm giữ một chi lực lượng vũ trang. Đây là hòa thân chỗ hỏng, bằng không trực tiếp bồi dưỡng nhà mẹ đẻ liền có thể, hiện tại nàng nếu là đi mượn sức tướng sĩ hơn phân nửa vô dụng, trừ phi nàng này đây hoàng tử mẫu tộc thân phận đi mượn sức. Nay liền yêu cầu nàng có hài tử. Phong kiến thời đại chính là như thế, trừ phi nàng tính toán lật đổ toàn bộ thượng tầng. Bất quá, này sẽ còn không đổi, nữ chủ còn không có tiến cung, nàng nhớ rõ là nữ chủ nhi tử 3 tuổi khi, chính mình mới bị phế, cùng năm đông cảnh tây cảnh bởi vì tranh đoạt Nam Việt quốc phát hiện chân quý mạch khoáng binh qua tương hướng. Cho nên trước đó, còn có không ít thời gian đi suy xét, đi chủ tính. Nàng đến thời đại này, tạm thời còn không có xác định muốn học tập nào một phương diện tri thức cùng kỹ năng. Chỉ tính toán trước đem hảo cảm độ soát một soát đem chính mình tiêu phí tích phân kiếm trở về. Cổ đại thế giới tương đối có đặc sắc thơ từ ca phú, nàng đã có cơ sở, tuy rằng thành không được một phương văn hảo, nhưng văn hảo loại này cũng không phải nỗ lực liền có thể, càng cần nữa thiên phú cùng linh khí. Lấy nàng đối chính mình hiểu biết, loại này linh khí nàng là không có nhiều ít, chỉ có quy nạp tổng kết ra tới thợ khí, ngâm thơ làm phú tuy rằng ra không được sai, nhưng cũng không viết ra được lệnh người trước mắt vẻ mặt đại tác phẩm. Đến nỗi theo thùa, chu nghệ chờ còn lại là không đủ hấp dẫn nàng, Mạnh Vãn cảm thấy nghiên cứu này đó, còn không bằng đi nghiên cứu hạ lục phổ trạch cùng trồn tuyết chưa giải chi duyên đâu. Trừ bỏ còn chưa xác định trường kỳ mục tiêu ngoại, sắp tới mục tiêu, cũng chính là ở hai nước bùng nổ chiến tranh phía trước mục tiêu liền rất trong sáng, hai cái phương hướng, một cái lưu tại Hoàng Cung, một cái rời đi Hoàng Cung. Này hai cái đều yêu cầu cũng đủ quyền thế cùng tiền tài, bằng không rất có thể bị biếm lãnh cung hoặc lưu lạc đầu đường. Mạnh Vãn tạm thời có khuynh hướng lưu tại trong cung. Rốt cuộc đây là một cấp bậc nghiêm ngặt thời đại, bình dân thân phận không tốt lắm xử, nàng cũng không có khả năng cho chính mình bịa đặt một cái thiên ý để vô phùng quý tộc thân phận. Nhân không tiện ở lâu, Mạnh Vãn hiểu biết xong tình huống, liền nhanh chóng đầu nhập đến cải tiến hỏa. Ông chế tác bản vẽ quá trình, xử nó càng phù hợp hiện tại chế tác điều kiện, vì vẽ càng tinh chuẩn, nàng cũng không có dùng mềm bút, mà là chuyên môn làm người làm ra bút than. Thức quy chờ dụng cụ thời đại này các thợ thủ công sớm đã có. Mạnh Vãn nhân tiện còn làm người làm càng chính xác thức cặp, đương nhiên bởi vì công nghệ điều kiện bãi tại đây, mờ cấp chính xác độ là không đạt được. Chờ họa xong đồ, thời gian đã tương đương với hiện đại vãn khoảng 7 giờ, bất luận là đông cảnh vẫn là tây cảnh, đều đã hủy bỏ cấm đi lại ban đêm, bên trong thành tiểu lầu quán trà đều dòng người chen chúc xô đẩy, đương nhiên nhất náo nhiệt đường thuộc thanh lâu sở quán nơi đây. Mạnh Vãn cáo biệt tiếp ứng người, đi qua này phồn hoa đường phố, chuẩn bị hướng tướng quân phủ một chuyến, ven đường còn mua chút điểm tâm tiểu thực mang theo. Tiểu. Không đúng, công tử, chúng ta chạy nhanh trở về đi, ta vừa mới nhìn đến trong phủ gia đình, nên là tìm chúng ta bên cạnh hai cái rõ ràng nữ giả nam trang con nhà giàu lôi lôi kéo kéo, trong đó một cái bộ dạng bình thường sắc mặt nôn nóng mà khuyên đủ. Không trở về, thật vất vả chạy ra tới, trở về lại phải bị nhốt lại. Người nói chuyện ăn mặc hoàng váy, khuôn mặt tiểu tiếu, toàn thân có loại khiêu thoát không hợp nhau, đáy mắt chỗ sâu trong còn có loại cao nhân nhất đẳng cao ngạo. Nha hoàn thấy nàng tựa hồ là muốn hướng kia ô chọc nơi đi, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, thanh âm so vừa mới lớn chút, công tử, nơi đó chúng ta không thể đi à. Yên tâm đi, ta liền nhìn xem, ta còn muốn tiến cung đâu, không thể lưu lại vết nhơ. Nữ tử lắc lắc trong tay quạt xếp, thấy nha hoàn hoảng sợ bộ dáng, cười nói. Ngươi sợ cái gì, là ta muốn ra tới, trở về một mình ta làm việc một người đường, sẽ không làm nương xử trí ngươi. Nha hoàn vẫn chưa nhân những lời này mà an tâm, nhưng vẫn là xả ra một cái cười. Tận tình khuyên bảo, ngài còn không có thay đổi chủ ý sao, lão gia phu nhân cũng là vì ngài hảo, trong cung nơi nào là hảo đãi đâu. Trong cung hoàng hậu nương nương địa vị củng cố, thuộc phi lệ tần chờ nhân ra thế hiền hách, khi tần nương nương còn có thai, tiểu quan chi nữ đi vào có gì từ bản đi tranh đoạt. Áo vàng nữ tử cau mày, không vui nói, hảo hảo, việc này bổn tiểu thư đều có chủ ý, thật là mất hứng nói cũng không xem lộ thiếu chút nữa đụng vào người. Nàng quay đầu nhìn bình thường nông phụ trang điểm Mạnh Vãn. Đến miệng xin lỗi thu trở về, khinh phiêu phiêu mà nhìn lướt qua nàng, liền mang theo người rời đi. Mạnh Vãn du đầu, điệu thấp mà tiếp tục đi trước, lấy nàng nhĩ lực, tất nhiên là đem hai người nói nghe được rõ ràng. Nghĩ đến vừa mới vị kia ngôn hành cử chỉ, cùng với rõ ràng ở tìm người gia đình trên quần áo doãn tự, cảm thấy có rất lớn khả năng đối phương chính là thư trung vị kia, tiểu thiếu khả nhân thiện lương đơn thuần nữ chủ doãn tố tố. Thật đúng là xảo. Doãn phụ chỉ là ngũ phần quan, vừa lúc phù hợp tổng tuyển cử thấp nhất yêu cầu. Nghe vừa mới đối thoại, tựa hồ Doãn gia nguyên bản là không tính toán làm nữ nhi tiến cung, nữ chủ xuyên tới lúc sau xác thật hiển nhiên không đồng ý. Như thế trong sách không biết nội dung, cốt truyện là từ nữ chủ tiến cung tuyển tú bắt đầu, thả cốt truyện nữ chủ người nhà đối nàng không tốt, chẳng quan tâm, vẫn chưa cấp nữ chủ cung cấp cái gì trợ giúp. Nữ chủ cũng không có hướng hoàng đế vì nhà mẹ đẻ cầu quá chức quan, cùng khác yêu diễm đồ đê tiện hoàn toàn bất đồng, vì thế nam chủ thập phần cảm động. Nàng lắc đầu, không quá để ý việc này, nói trắng ra là, nữ chủ chỉ là bởi vì này cùng cái gì đó duy nhất thích xứng tính, tiến cung sau mới có thể thuận lợi vậy, bản thân nhưng thật ra không có gì đáng giá chú ý. Tìm cơ hội làm nàng vào không được cung là được, ai làm nam chủ như vậy thấp kém, khiến cho hắn ăn chay cả đời đi. Tướng quân chức phủ hôm nay phá lệ an tĩnh, người gác cổng tiếp nhận phong thư cùng một khối ngọc bội sau, đối Mạnh Văn nói, cô nương chờ một lát, ta sẽ đem lời nói đưa tới, bất quá, tướng quân không nhất định bằng lòng gặp ngươi. Không sao, không thấy được ta liền rời đi dù sao nội dung đã viết ở trong thư, gặp mặt chỉ là nghị thuận tiện soát điểm hảo cảm. Hơn nữa xuất phát từ trực giác, nàng cảm thấy tướng quân phủ hôm nay quá nặng nề, có lẽ nàng tới không phải thời điểm, Mạnh Vãn có chút tiếc hận, cảm thấy khả năng không thấy được người. Qua ước một nén nhang thời gian, truyền tin người gác cổng mới trở về, phía sau còn đi theo một vị quen mặt quản gia, người gác cổng chỉ mặt mang kinh ngạc nhìn thoáng qua Mạnh Vãn, theo sau quản gia tiến lên nói, tướng quân đồng ý gặp ngươi, xin theo ta tới. Đúng vậy. Mạnh Vãn nhìn đồng dạng sắc mặt túc mục quản gia, đi theo hắn phía sau đi vào này tướng quân bên trong phủ, nàng không có nhìn đông nhìn tây, bất quá chỉ từ dư quang tới xem, bên trong phủ kiến trúc cũng không hoa lệ, cũng tạm thời rất ít nhìn đến đỉnh đài lầu các linh tinh cảnh trí. Trên đường gặp được tôi tớ không nhiều lắm, một đám cũng đều không cười bộ dáng. Các nàng càng đi người càng ít, liền ở Mạnh Vãn cảm thấy chính mình có phải hay không bị lừa thời điểm, quản gia ở như là từ đường kiến trúc trước cửa dừng lại, hành lang hạ lập một vị người mặc huyền y liề nam tử, đúng là Cận Hồng Trinh. Người trước tiên lui hạ đi. Đúng vậy, quản gia xoay người khi nhìn mắt Mạnh Vãn mới chậm rãi rời đi. Mạnh Vãn phân biệt không ra đó là cái gì cảm xúc, nhìn phức tạp thực, không thể tưởng tượng chung còn mang ti vui sướng. Nàng sờ sờ mặt, tuy rằng vô dụng dịch dung. Mặt cụ, nhưng không đến mức một cái đối mặt nàng đã bị nhận ra tới đi. Hắn không nhận ra tới Cận Hồng Trinh đi đến nàng trước mặt, có thể là ta thái độ làm hắn hiểu lầm. Mạnh Vãn cảm thấy đối phương đi tới lúc sau, chung quanh độ ấm đều hàng không ít, còn cùng với lạnh lẽo rượu hương, nàng chóp mũi hơi tủng, gia hỏa này uống lên không ít ta, bất quá trên mặt nhưng thật ra không thấy được men say. Nàng đôi mắt hơi cong, nhìn nam nhân ôn thanh nói, ngươi nhận ra tới. Ta nhưng chưa nói chính mình tới. Tin thượng chỉ viết muốn cho hắn biết đến tin tức, vẫn chưa viết mặt khác. Ngay từ đầu ta cũng không xác định là ngươi, hiện tại gặp được mới biết được. Cận Hồng Trinh nhìn trên mặt nàng son phấn, trong tay háo ngón tay giật giật, nghiêng người nói. Đi vào nói đi, bên ngoài gió lớn. Mạnh Vãn nhìn phía trước nghiêm chỉnh túc mục từ đường, mơ hồ còn thấy được bên trong bài vị, lại ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái cơ hồ bất động lá cây, ở đối phương khẩn nhìn chằm chằm dưới ánh mắt, dụ mắt nói. Hảo. Từ đường nội cũng không có những người khác, trung gian trên bàn nhỏ còn phong chưa uống xong vỏ rượu chén rượu. Nhân chỉ bày hai ngọn giá cắm nến, cho nên trong phòng cũng không quá sáng sủa, đến gần chút mới có thể nhìn đến bài vị thượng tên. Mạnh Vãn vừa nhấc mắt, liền nhìn đến phía trước nhất Cận Hồng Trinh phụ thân cùng ca ca bài vị. Hai người bên cạnh là này mẫu thân bài vị. Ngày rỗ chính là hôm nay. Công chúa, nam nhân đi đến nàng bên cạnh người, cánh tay tương để, độ ấm cách vải dệt chảy xuôi. Ân, làm sao vậy? Mạnh Vãn thoáng rời bước, nàng đối thượng Cận Hồng Trinh đôi mắt, tuy rằng này đôi mắt nhìn không ra mê mang, nhưng nàng xác định đối phương say, bằng không sẽ không kêu nàng công chúa, cũng sẽ không chủ động dựa như vậy gần. Công chúa, ta ở. Hắn nâng lên tay, khó khăn lắm ngừng ở mặt nàng sườn, cũng không tiếp xúc, túi đầu mặc mắt chuyên chú, ta không nghĩ thương tổn ngươi, nhưng, ta không có biện pháp. Mạnh Vãn mê hoặc mà chớp chớp mắt, thương tổn, như thế nào thương tổn, gia hỏa này chẳng lẽ muốn bán đứng nàng. Nàng thả chậm ngữ tốc dẫn đường nói, vì cái gì không có biện pháp đâu. Cận Hồng Trinh rõ ràng thấp xuống, mệnh cách như thế. Mạnh Vãn nhìn hắn, nhớ tới về cận tướng quân khắc cả nhà góa bừa đồn đãi. Cận Hồng Trinh lúc sinh ra mẫu thân khó sinh mà chết, lúc sau một tuổi khi tổ phụ qua đời, sau lại toàn quân, một lần lập công lớn chiến dịch muốn hắn đồng bào ca ca mệnh, sau lại phong làm đại tướng quân không lâu, cận phụ cũng qua đời. Trong phủ nguyên bản còn ở đại tẩu cùng tiểu cháu trai, nhưng đại tẩu không muốn cùng Cận Hồng Trinh ở cùng một chỗ, dọn đi biệt viện ở, hành vi này càng là khiến lời đồn xôn xao. Nguyên bản định ra vị hôn thê bởi vì liên tiếp giữ đạo hiếu, cùng với sợ loại này mệnh cách khắc thê, chủ động giải trừ hôn ước, sau lại Cận Hồng Trinh cũng không ham thích việc này, dẫn tới độc thân đến hiện tại. Mạnh Vãn dở khóc dở cười, nhìn nghiêm túc giải thích nam nhân, nhẹ giọng nói, mệnh cách vừa nói bất quá là giả dối hư ảo. Nàng đối với bài vị hơi hơi không người sau, mới lôi kéo người ngồi ở tiểu mấy bên đệm hương bổ thượng. Trong cung tốt như vậy điều kiện, vẫn cứ có rất nhiều phi tần khó sinh mà chết, huống chi là dân gian. Đúng rồi, như vậy hôm nay cũng là Cận Hồng Trinh sinh nhật ta, Mạnh Vãn tính tính trên người mang đồ vật, đến, không có thích hợp làm lễ vật, nàng ngậm miệng không để cập tới. Lại nói chiến tranh, bình dân thương vong suất vốn là cao, ngươi có thể sống sót chính là cực kỳ may mắn, thuyết minh ngươi rất có phúc vận trên chiến trường bình dân là xông vào trước nhất tuyến, quý tộc, đặc biệt là đại quý tộc mới có thể an ổn đái tại hậu phương. Nói Mạnh Vãn nhìn về phía Cận Hồng Trinh tổ phụ bài vị, mặt trên viết hưởng thọ 51 tuổi, nàng vì chiếu cô con ma men, ngự khí hỏa hoan nói. Thế gian này có thể sống quá 50 lão giả, ngươi cảm thấy nhiều sao? Nam nhân nhìn nhìn bị lôi kéo ống tay áo, ánh mắt không tự giác nhu hòa xuống dưới, quanh thân quanh quẩn trầm thấp đều tiêu tán không ít, hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở không ngừng khép mở môi đỏ thượng, thẳng đến Mạnh Vãn thúc giục nhìn qua, mới chậm gì gì nói. Không nhiều lắm. Cận Hồng Trinh rũ xuống mắt, chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc không thôi, duỗi tay đổ ly rượu, toàn bộ động tác đều thực vững vàng, đang muốn đưa vào trong miệng khi, ly khẩu phủ lên trắng non tế nhuyễn mu bàn tay. Ngươi say, uống ít điểm. Ân, Cận Hồng Trinh nhìn nàng, buông ra tay, làm nàng đem ly rượu lấy đi. Như vậy ngoan. Mạnh Vãn hoài nghi đối phương uống thành như vậy còn nhớ rõ nàng viết tin sao, nhịn không được hỏi, ngươi còn nhớ rõ ta viết tin sao? Nhớ rõ, trải qua hổ bối sơn khi phải chú ý, khả năng có mai phục. Trong cốt truyện Cận Hồng Trinh là ở một lần hoàng gia săn thú chung vì hoàng đế chắn đao mà chết, mặc kệ có hay không nam chủ cố ý tính kế, đối phương khi đó sở dĩ dễ dàng như vậy bị thứ, cũng là vì hắn từng ở một lần hành động chung bị loạn thạch tạp chung bị thương không nhẹ. Mạnh Vãn không biết có phải hay không lần này hành động, cũng không biết có phải hay không hổ bối sơn, bất quá xem ở giao tình phân thượng, vẫn là tính toán nhắc nhở một chút. Ân, chính là cái này, ta phải đi trở về. Mạnh Vãn đứng lên, mặt mày mang cười, đúng rồi, còn muốn cảm ơn ngươi giúp ta người an bài tổng quân công việc. Bởi vì nàng mang đến nhân thân phân có chút mẫn cảm, tổng quân cũng không dễ dàng, cho nên mới xin giúp đỡ Cận Hồng Trinh. Đối phương thật là cái thực dễ nói chuyện người, cái gì cũng chưa hỏi liền giúp nàng làm thành. Nàng thấy đối phương không có gì muốn nói, thả hắn ánh mắt đã có chút sương mù, liền tính toán chính mình đi ra ngoài, nhưng mà xoay người khi đã bị bắt được cánh tay. Công chúa, ngươi muốn làm cái gì? Chương 142 trị liệu. Mạnh Vãn động động cánh tay phải, đối phương ngược lại cầm thật chặt, nàng quay đầu lại, nhìn đến nam nhân nhấp chặt môi, trong ánh mắt mang theo nghiêm túc nghi hoặc, không cấm suy nghĩ người này thật sự uống say sao. Không muốn làm cái gì, chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi, nàng như thế nói. Phải không? Cận Hồng Trinh lực đạo nhẹ chút, nhưng không có buông ra. Đương nhiên, bằng không còn có thể là vì cái gì đâu. Mạnh Vãn xoay người cùng hắn mặt đối mặt, hơi hơi ngửa đầu nói. Hai người chi gian gần cực kỳ, đều có thể cảm giác đến đối phương hô hấp độ ấm. Bởi vì thân cao nguyên nhân, Cận Hồng Trinh thoáng túi đầu là có thể đem đối phương thần sắc thu hết đáy mắt, cho dù gương mặt này thượng son phấn so le, này sáng ngời đôi mắt cũng không giấu này mỹ lệ. Mà cổ gian do ấm phơ phất, làm hắn vốn là trệ sắp suy nghĩ phân tán đến nơi khác. Hắn một cái tay khác nắm chặt thành quyền, móng tay dùng sức đè nặng lòng bàn tay, nỗ lực chuyên chú nói, công sĩ, không cần làm nguy hiểm sự. Nguy hiểm sự? Tạo phản sao? Mạnh Vãn cảm thấy chính mình còn xem như cái nhiệt tình yêu thương hòa bình người, chỉ cần không ai chọc nàng, cũng là cái tương đối vừa lòng với hiện trạng người. Liền lấy nàng nghiên cứu vũ khí này đó, kỳ thật là có thể bằng vũ khí nóng đối vũ khí lạnh chênh lệch, đẩy yên ổn thiết chướng ngại chính mình thượng vị đương hoàng đế. Chỉ là đây là một cái yêu cầu hao phí đại lượng thời gian cùng tâm lực quá trình, cũng sẽ làm người thường một lần nữa lâm vào chiến tranh lốc xoáy. Ngẫm lại muốn thao tâm cùng với khó có thể tránh cho đổ máu hy sinh, nàng liền tạm thời từ bỏ quyết định này, đương nhiên, cũng là nàng trước mắt quá đến còn tính thư thái. Nghĩ vậy chút sau, Mạnh Vãn đúng lý hợp tình, yên tâm đi, ta cũng không làm nguy hiểm sự. Cận Hồng Trinh nhẹ nhàng thở ra, có chút an tâm, nhưng sâu trong nội tâm tựa hồ còn có chợt lóe mà qua tiếc nuối, hắn không đi để ý. Chỉ chậm rãi buông ra dưới trưởng cổ tay trắng nõn, sau đó từ ống tay áo lấy ra một cái hệ tơ hồng đồng chạm canh gác. Mạnh Vãn còn không có thấy rõ ràng, đã bị hắn nâng lên ống tay áo chặn tầm mắt, đồng thời cổ chợt lạnh, kim loại xúc cảm đánh úp lại, sau cổ chỗ cũng có ngón tay xẹt qua ngứa ý. Bởi vì tơ hồng không dài, nàng thấy không rõ cái còi toàn cảnh, ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn đến trước mặt đường cong lưu sướng cằm, cùng với cùng chính mình đan treo ở bên nhau mặc phát. Từ bên ngoài xem, nàng giống như là bị nhốt ở nam nhân trong lòng ngực giống nhau, chỉ lộ ra một đoạn phát đỉnh, hai má đều bị rũ xuống tay háo bai chắn đến kín mít. Một hồi lâu, Mạnh Vãn đôi mắt mới cảm nhận được phòng trong ánh nến, nàng giơ tay sờ sờ đồng chạm canh gác, đây là cái gì? Tin chạm canh gác. Cận Hồng Trinh đôi mắt thật sâu, nhìn nột. Bạch cổ thượng kia cái quen thuộc đồng chạm canh gác, ánh mắt bay nhanh xẹt qua cái gì, bổ sung nói, thổi một chút có thể triệu hoán Phúc Vân đưa tin cho ta, trường thổi còn lại là làm nó trực tiếp bay đến ta nơi này. hắn rũ xuống mắt, gặp được nguy hiểm trường thổi, ta sẽ mau chóng đổi tới. Phúc Vân. Mạnh Vãn suy đoán là bồ câu đưa tin linh tinh loài chim. Nam nhân nâng lên tay, làm như muốn động nàng cái còi, Mạnh Vãn vội vàng bắt lấy hắn tay, này cái còi ở nàng cổ gian, nếu là người khác thổi, tư thế cũng quá thân mật. Ở hắn có chút khó hiểu trong ánh mắt nói, ta chính mình tới. Sau đó nhẹ nhàng thổi một chút, cái còi lại không có phát ra âm thanh, đang ở nàng nghi hoặc thời điểm, trực giác nói cho nàng có cái gì tới gần, Mạnh Vãn ngẩng đầu liền nhìn đến một cái mặc điểm càng lúc càng lớn. Là một con cú mèo. Nay chỉ ưng bị huấn luyện cực hảo, lao xuống rơi xuống thời điểm cũng không có tiếng gió, tư thái có thể nói tuyệt đẹp, lông xù xù miêu đầu cao lãnh địa chi lăng, sau đó thu hồi cánh vững vàng dừng ở cận hồng trinh đầu vai. Nó kêu Phúc Vân, nam nhân thuần thục mà thuận thuận nó lông chim, nhìn Mạnh Vãn thưởng thức ánh mắt, đè lại cú mèo cánh căn, muốn sờ sờ sao? Muốn. Mạnh Vãn nhanh chóng duỗi tay ở kia thoạt nhìn liền lông tơ no đủ trên trán, xoa nắn, này chỉ ưng không hổ là chịu quá huấn luyện, đổi thành mặt khác tiểu động vật lúc này đã híp mắt cọ nàng lòng bàn tay, mà nhân ra còn vẫn duy trì cảnh giác, móng vuốt cũng chạm đến vững vàng. Nàng đắm chìm ở hút ác điểu vui sướng chung, còn đem mặt vùi vào ưng ngực, không chú ý tới nam nhân không cao hứng biểu tình. Cận Hồng Trinh nâng lên tay đặt ở bên miệng thổi một chút. Vì thế, Mạnh Vãn nhân không chú ý tới lực độ, theo cọ cú mèo cất cánh, lập tức đánh vào nam nhân trong lòng ngực, nàng từ chống bả vai chỗ ngẩng đầu, nhìn đối phương bên miệng ngón tay. Hình như là nàng hiểu lầm, người vừa mới không tưởng động nàng cái còi đi. Mạnh Vãn sờ sờ chóp mũi đứng lên, một chút nhìn không ra hiểu lầm nhân ra trột dạ cùng xấu hổ, hỏi, ngươi làm gì? Nam nhân không giấu vết mà thu hồi hộ ở nàng phía sau tay, đạm thanh nói, khụ. Phúc Vân tính tình không tốt, ta sợ nó bị thương ngươi. Hành đi. Mạnh Vãn có lệ mà tỏ vẻ chính mình tin, nghĩ đối phương tặng chính mình một cái đồng trạm canh gác, hôm nay vẫn là đối phương sinh nhật, dứt khoát giữ cửa phòng đệ hồi tới, có khác Vãn tử ngọc bội lấy ra tới. Cho ngươi, sinh nhật vui sướng. Cận Hồng Trinh từ nàng lòng bàn tay lấy quá vòng tròn ngọc bội, vuốt ve hai hạ liền bỏ vào cổ tay áo, lộ ra hôm nay cái thứ nhất cười tới, tuy rằng dây lát lướt qua, hắn nghiêm túc nói, cảm ơn. Mạnh Vãn nhìn sắc trời, kia, ta đi rồi. Muốn ta đưa ngươi sao? Không cần, tướng quân phong tư hiểu điệu quá dẫn nhân chú mục, vẫn là ta chính mình đi thôi. Mạnh Vãn vây vây tay, đúng rồi, nhớ rõ uống canh giải rượu, tuy rằng không biết ngươi này rốt cuộc say không. Hảo. Cận Hồng Trinh nhìn theo đối phương ở quản gia dẫn dắt hạ, chậm rãi rời đi tầm mắt, chiều nơi xa vây tay. Một cái hắc y thuộc hạ hiện thân, sĩ tử. Đi thôi, chờ nàng an toàn tới rồi cửa cung lại trở về. Đừng làm cho nàng phát hiện hắn dừng một chút bổ sung câu, thuận tiện làm phòng bếp đưa chén canh giải rượu tới. Đúng vậy. Mạnh Vãn một đường vô kinh vô hiểm địa về tới trong cung, trải qua ngự thư phòng thời điểm, phát hiện độc thuộc về chính mình cách gian nội còn sáng lên ánh nến, xem ra tiểu hoàng tử thực nghiêm túc sao, rốt cuộc này sẽ đã mau nửa đêm thời gian. Nàng ở vài vị tâm phúc nhẹ nhàng thở ra tầm mắt hạ bị mang vào nội thất, đại khái nói giảng lần này trải qua sau, lúc này mới chuẩn bị rửa mặt. Vì thế, ngày hôm sau, nàng thành công ngủ qua đồ ăn sáng, Ngọc Châu đám người biết nàng tối hôm qua mệt, cũng không có tới kêu nàng. Mạnh Vãn là biết đại khái canh giờ, tinh thần cũng đã thanh tỉnh, chỉ là phạm lười không nghĩ khởi, tưởng trực tiếp ngủ đến cơm trưa, bất quá không đợi đến truyền thiện, nàng đã bị đầu giường tung tăng nhảy nhót trồn tuyết nháo đến ngồi dậy. Tuy rằng cũng mau đến nàng dự định thời gian, nhưng tổng cảm giác thiếu vài phút không thoải mái. Nàng nhắc tới trồn sau cổ, lúc này giống như cũng mau đến người nào đó biến thân lúc, bất quá không biết này sẽ thân xác là ai. Mạnh Vãn hai chân giỏ ra chăn, nhẹ nhàng xuống giường, không kinh động tôi tớ, sau đó đem chồn đầu đối diện nàng đặt ở mép giường, bắt đầu giải áo ngủ đai lưng, dư quang đảo qua, chồn đã tự giác xoay người. A, nghĩ đến đêm nay còn phải cho người nào đó chữa bệnh, nàng trong lòng vừa động. Đưa tới tỷ nữ, nhanh chóng rửa mặt sau, nàng ôm chồn nói nhỏ, ai, quên nói cho Lục thừa tướng trị liệu khi tốt nhất bụng rỗng, không biết hắn hôm nay ăn mấy đốn. Tuyết Lục phổ chạch chồn. Mới vừa ăn cơm trưa. Lúc này thân thể ở ngủ trưa. Nhìn chồn tuyết đồng tử co rút lại hạ, Mạnh Vãn lúc này mới tâm tình cực hảo bắt đầu ăn cơm. Phượng Hy cung. Vài tên tiểu cung nữ hâm mộ mà nhìn ở sĩ điện hầu hạ vài vị tâm phúc đại cung nữ, lúc này mới trở lại chính mình cương vị, gần nhất bởi vì không ít cung nữ thái giám nghị tranh sủng, thủ đoạn tần ra. Ngọc Châu Lý Ma Ma đám người thái độ nghiêm khắc gõ đại gia, nói là sĩ tử thích an tĩnh, không có việc gì không cho phép tới gần sĩ điện, có việc cũng muốn trải qua các nàng hội báo. Nhưng ai đều biết này vài vị chính là không nghĩ bị thay thế được địa vị, ngày thường đem nương nương bốn phía đều vây đến kín không kẽ hở, phòng ngừa các nàng thượng vị, nhưng sĩ tử tín nhiệm các nàng, đại gia cũng không dám lỗ mãng. Tiểu cung nữ nhìn bị Ngọc Châu lánh tiến nội thất hai cái tiểu thái giám, bĩu môi, không biết này tiểu thái dám xài bao nhiêu tiền hay, mới có thể đả động Ngọc Châu cái này đệ nhất tâm phúc. Đương nhiên nhìn kỹ nói, là có thể phát hiện, trong đó một cái tiểu thái dám là bị một người khác đỡ. Ngọc Châu mặt ngoài chấn định nội tâm lo sợ không yên mà đem người đưa tới nội thất, cùng mặt khác mấy cái tâm phúc cùng nhau canh giữ ở cửa, ngữ khí cung kính lại khách sáo, sĩ tử ở bên trong chờ ngài. Đa tạ. Lục Phổ Trạch nhấc lên màn trúc, nhìn nội thất trung thay đổi một thân nhẹ nhàng trang phục mạnh vãn, cùng với bên cạnh mạo nhiệt khí thao tám, ánh mắt vi diệu dừng một chút, làm tiểu thái giám canh giữ ở bên ngoài, chính mình chậm rãi đi vào đi. Mạnh vãn chỉ vào trước mặt trường kỷ, tới, ta trước khám cái mạch. Lục Phổ Trạch gật gật đầu thuận theo mà ngồi ở sụp thượng, bắt tay đưa cho nàng, đồng thời lấy một cái khác góc độ nhìn này gian quen thuộc phòng ngủ, sau đó ánh mắt dừng ở Mạnh Vãn nghiêm túc sườn mặt thượng. Bất đồng với cùng nó chơi đùa phóng túng thích ý, lúc này nàng lông mi hơi rũ, môi nhấp thẳng, chóp mũi còn mang theo một chút hăn ý. Hắn nhìn chính mình trên người lược hậu vật liệu may mặc, có chút trầm mặc. Tình huống không có chuyển biến xấu, xem ra có hảo hảo uống dược Mạnh Vãn buông tay, chỉ trừ bỏ có chút nhân đói khát mang đến không khỏe. Nàng nhấp môi cười đến vui sướng. Thoát đi. Thoát. Cái gì? Này một câu trực tiếp tạc chặt đứt Lục thừa tướng suy nghĩ, hắn nhìn vẻ mặt đứng đắn Mạnh Vãn, nhịn không được lặp lại hỏi. Cởi quần áo nha, bằng không như thế nào thi châm. Nô, áo trên là được Mạnh Vãn ho nhẹ một tiếng nhìn có chút vô thố nam nhân, nhướng mày, Lục đại nhân là muốn ta hỗ trợ. Ta, chính mình tới. Lục Phổ Trạch chỉ là trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Rốt cuộc trước mặt vị này lại không phải thường xuyên cho hắn xem bệnh những cái đó lao nhân, hắn ngốc một cái trước mắt sau, nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm thái, cũng thủ pháp lưu sướng một chút cũng không khái vướng mà đem chính mình thoát hảo. Mạnh Vãn trước mắt liền xuất hiện một bộ khung xương trắng non cân xứng ngực, hoặc là nói tái nhợt gầy yếu càng thích hợp, nàng rời mắt, từ một bên lấy ra kim châm, nhìn về phía nơi khác nhẹ giọng, ngươi trước ghé vào trên trường kỷ. Chờ đối phương chậm gì gì làm theo sau, nàng lúc này mới tới gần, giường nệm hiển nhiên không đủ trường. Đối phương hơn phân nửa chân lộ ở bên ngoài, cảnh quốc nam tử quần áo cũng là cùng loại váy quần áo, ngày thường quần trang là mặc ở bên trong, Mạnh Vãn này vẫn là lần đầu tiên thấy. Quần trang thiên tu thân, Mạnh Vãn hâm mộ mà nhìn đối phương thẳng tắp thon dài chân dài, nhìn nhìn lại rộng lớn bả vai, người này nếu là không có sinh bệnh sợ là dáng người thập phần không tồi. Nàng ho nhẹ một tiếng, nhìn nam nhân rơi rụng ở phía sau bối tóc dài, người đem đầu tóc đuối một chút. Như vậy, Lục Phổ Trạch rút ra đẻ ở cằm tay, đem tóc hợp lại lên. Bất quá giới hạn trong nằm bò tư thế, động tác có vẻ có chút gian nan, thả nhân không có dư thừa châm cài chỉ có thể dùng tay cầm. Tính, ta đến đây đi. Nàng tiếp nhận trong tay đối phương phát thúc, từ chính mình trên đầu lấy ra một cây châm cài, gì, vẫn là đào tâm hình dạng mang theo chút tua, Mạnh Vãn ngón tay dừng một chút, mới dường như không có việc gì châm đi lên. Nương nương, ta như thế nào cảm thấy này cây châm có chút kỳ quái, Lục Phổ Trạch muốn lấy tay đi sở, lại bị ngăn lại. Tiểu nữ châm cài sao? Có cái gì hảo kỳ quái, Mạnh Vãn buông ra hắn tay, nói sang chuyện khác nói, hảo, ta muốn bắt đầu rồi, sẽ đau, ngươi chịu đựng, bằng không ngày mai Phượng Hy cùng đã có thể đồn đãi bay đầy trời. Chương 143 nhân thiện. Nương nương yên tâm, mặc dù là có cái gì đồn đãi, ta cũng sẽ làm nó thực mau biến mất. Kia cũng sẽ lưu có dấu vết, nếu là bị trong cung những người khác đã biết, không ổn không ổn. Mạnh Vãn tầm mắt đảo qua vai lưng hạ thập phần rõ ràng sương bướm, trên tay động tác cực ổn, một chút cũng không thương hương tiếc ngọc. Chỉ chốc lát sau kia suy nhược trên sống lưng liền trải rộng kim châm. Lục Phổ Trạch giữa mày hơi nhíu, không biết là đau đến vẫn là mặt khác, bất quá ngự khi đảo không có gì biến hóa, nương nương liền như vậy để ý hoàng thượng cái nhìn. Trong cung ai sẽ không thèm để ý hoàng thượng cái nhìn. Cũng là. Hắn nội tâm than nhẹ, rũ xuống mắt phát hiện cách đó không xa trên bàn phóng nguyên tiêu thường chơi banh vải nhiều màu, nghĩ chính mình ngẫu nhiên nhìn thấy, nàng cùng hoàng đế ở chung khi lời nói việc làm, đang muốn nói chuyện khi ngực đột nhiên đau xót. Mạnh Vãn nhanh chóng đem bên chân chuẩn bị tốt buồn gô đá đi, tiếp được bị nhổ ra màu tím đen độc huyết. Nhìn Lục Phổ Trạch lại trắng mấy cái độ sắc mặt, nàng ngừng tay hạ động tác làm hắn hoán một chút, sau đó đệ ly nước ấm, xúc xúc miệng, cảm giác thế nào. Nam nhân ngón tay khe run mà tiếp nhận thủy, xúc miệng thở dốc một lát, mới ấn ngực nhẹ giọng nói, tuy rằng có chút mệt mỏi, nhưng ngực nhẹ nhàng không ít, hô hấp vui sướng chút. Tuy rằng đối nàng y dị thuật sớm có suy đoán, nhưng thẳng đến lúc này mới tính đem loại này suy đoán rơi xuống thật chỗ. Loại này nhẹ nhàng cảm giác, rất nhiều năm không có đã trải qua. Mạnh Vãn bắt được hắn một bàn tay, khám quá mạch gật gật đầu nói, ngươi đấy quá yếu, châm cứu liền tới trước nơi này, hiện tại đi phao thuốc tắm đi. Nói nàng đem phía sau lưng thượng châm nhất nhất thu hồi, sau đó bắt tay đặt ở Lục thừa tướng bả vai, nhẹ nhàng cho người ta phiên cái mặt, ở hắn khiếp sợ ánh mắt hạ đem người bế lên tới, vẫn là công chúa ôm. Ngươi! Khu khu khu! Mạnh Vãn dừng lại bước chân, túi đầu xem hắn, đừng kích động đừng kích động, nếu không phải ngươi nói không thích bị người vây xem, ta cũng không đến mức mệt nhọc chính mình. Lục Phổ Trạch trên mặt đột nhiên có huyết sắc, không biết là khí vẫn là xấu hổ, ta mang theo tiểu thái giám tới. Ai biết hắn có phải hay không cùng ngươi giống nhau, là cái giả thái giám. Ta sao có thể mang giả thái giám tiến ngươi phòng ngủ. Mạnh Vãn bước chân tiếp tục đi phía trước, mỉm cười nói, hảo sao, lần sau sẽ không, ta cũng chưa ghét bỏ ngươi trọng đầu, nói nữa, ta còn có thể đem ngươi quăng ngã không thành. Đây là quăng ngã không quăng ngã vấn đề sao, rõ ràng là cái gì Lục Phổ Trạch trong lòng cũng không có đáp án, hắn tự sa ngã mà bắt tay đáp ở Mạnh Vãn cổ, điều chỉnh trọng tâm làm nàng không đến mức quá cố hết sức. Đầu chống đôi phương cổ, chóp mũi truyền đến quen thuộc mùi hương, là hoa sơn chi hương. Trong cung nương nương quần áo đều là dùng hương hơn quá, có chút dùng vẫn là hoa tươi, hắn nhớ rõ phía trước liền cùng Mạnh Vãn cùng nhau, ở ngự hoa viên hái được không ít hoa sơn chi dùng để hơn quần áo. Lần sau cũng vẫn là làm phiền nương nương đi. Ân. Mạnh Vãn đem người nhẹ nhàng đặt ở thao tắm, làm hắn dựa ngồi ở bên trong, đồng thời tầm mắt tránh đi mặt nước nhìn về phía nơi khác. Ta là nói, lúc sau ta sẽ tận lực chính mình đi tới, làm phiền nương nương đỡ ta một chút. Hảo thuyết nàng nói xong xoay người hướng ngoài cửa đi. Lục Phổ Trạch chịu đựng bị nước thuốc ăn mòn đau nhức, vươn ướt rầm rề tay, bắt lấy nàng, nương nương đi đâu? Đi cho ngươi lấy điểm đồ vật ăn, bằng không sợ ngươi té xỉu ở ta nơi này, rốt cuộc gia hỏa này thể chất kém còn không có ăn cơm chiều, hơn nữa vì không làm cho cái gì bệnh biến chứng, vừa lúc ở thức ăn phóng chút hồng dược. Lục Phổ Trạch buông ra tay, quả nhiên thực mau liền thấy đối phương bưng chén ngọt cháo đi tới, nghĩ hôm nay giữa trưa nàng lời nói, không cấm nghĩ hoặc, nương nương, ta nghe người ta nói, trị liệu khi tốt nhất bụng rỗng. Không biết là như thế nào cái bụng rỗng pháp. Nghe vậy Mạnh Vãn vẻ mặt đạm nhiên, làm như có thật nói, ngươi tỷ vị vốn là nhược, bụng rỗng nhưng hữu hiệu tránh cho trị liệu khi nôn mửa, đặc biệt là này lần đầu tiên trị liệu, ngươi không ăn cơm chiều là đúng. Lúc sau tắc có thể số lượng vừa phải ăn một ít, sớm cơm trưa không hạ, bữa tối 5 phần no là được, sau đó chờ thuốc tắm sau khi kết thúc lại ăn một ít, rốt cuộc còn phải nghĩ cách cho hắn dùng hồng dược. Lục đại nhân duỗi tay liền phải tiếp nhận cháo chén, đồng thời trong miệng nói, ta đã biết. Đà tạ nương nương. Kia vươn tay bởi vì đau đớn cuộn tròn, nhìn liền không vững chắc, Mạnh Vãn đơn giản dọn cái ghế đầu, ngồi ở thao tắm biên, đem điều canh đưa cho hắn sau, chính mình bưng cháo chén, liền như vậy ăn đi. Hảo. Lục Phổ Trạch không biết cho chính mình làm cái gì tinh thần khai thông, một chút không ngượng ngùng không nói, nhìn còn thập phần vui, liền như vậy liền tay nàng ăn xong rồi bữa ăn khuya. Nương nương có hay không cái gì muốn? Không phải nói trị liệu lúc sau, thiếu ta một thân tình, hiện tại liền phải để sao? Mạnh Vãn một cái tay khác chống mặt, nàng còn không có tưởng hảo nói cái gì yêu cầu đâu, không biết trực tiếp làm Lục thừa tướng cho nàng lập tức thuộc có thể hay không hành. Nam nhân một tay đỡ nàng thác chén thủ đoạn, một cái tay khác dùng điều canh rảo cháo mễ, nàng sao? Nàng, ngươi nhanh lên. Kỳ thật trong cung chén cách nhiệt làm thực không tồi, nàng cầm chén đế một chút cũng không năng. Lục Phổ Trạch ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, lại là nhanh hơn tốc độ, nuốt khoảng cách giải thích nói, người kia tình nương nương có thể chậm rãi tưởng. Ta muốn hỏi nương nương hiện tại có hay không cái gì muốn. Rốt cuộc nương nương đối ta như vậy hảo, không hồi báo một vài, lòng ta khó an. Như vậy sao? Mạnh Vãn trước tiên nghĩ tới cấp nữ chủ cha hàng trước, làm nàng tham gia không được tổng tuyển cử, nhưng nghĩ lại tưởng tượng phụ trách tổng tuyển cử người là chính mình, không cho nữ chủ tiến cung mà thôi, không làm khó được nàng. Nếu là làm Lục Phổ Trạch cùng nữ chủ gặp phải, vạn nhất có gì vai chính quang hoàn linh tinh, phát sinh gì phản ứng hóa học ngược lại không ổn. Trước đó, Lục đại nhân có không trả lời ta một vấn đề? Ngươi nói. Mạnh Vãn đem không chén đặt ở trên mặt đất, bảo trì uy cơm tư thế bất biến, ngước mắt, thanh âm gần như không thể nghe thấy, Lục đại nhân hay không có, vì Tây Cảnh quốc sửa họ ý tưởng. Lời vừa nói ra, trong phòng đống nhiên tĩnh lặng, chỉ có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở, hai người ánh mắt chạm vào nhau, ai cũng không có trốn tránh. Thật lâu sau, Lục Phổ Trạch cười khai, nếu ta nói có đâu? Nương nương hay không muốn đổi ý vi thần chữa bệnh? Nếu là Mạnh Vãn nhấp nhấp môi, ta đây liền không đề cập tới yêu cầu. Lục đại nhân bắt lấy nàng đáp ở thùng vách tường một bàn tay, nhìn nàng, ánh mắt biến ảo không chừng, nương nương ý tứ là, như thế, còn nguyện ý vì ta chữa bệnh. Ân. Lời này hỏi, ở hiệu quả rõ ràng dưới tình huống, nàng còn có thể nói không trị không thành. Bất quá lúc sau dùng vài phần lực liền không nhất định, Mạnh Vãn rũ xuống mắt, nghĩ còn cần bao lâu thời gian mới có thể đem hắn hảo cảm soát đến 80. Ha! Khu khu khu thực dễ dàng liền nhìn ra nam nhân không biết nghĩ tới cái gì, lúc này thập phần cao hứng, cảm xúc phập phồng dưới khu vài thanh mới dừng lại tới, hắn thoáng động đậy thân thể, để sát vào. Bất quá nương nương yên tâm, ta tạm thời không có cái này ý tưởng. Mạnh Vãn ngẩng đầu nghiêm túc phân biệt trên mặt hắn thần sắc, thế nhưng không phát hiện một chút nói dối dấu vết. Nàng có chút kinh ngạc, rốt cuộc Lục gia chết những cái đó trực hệ cùng với Lục Phổ Trạch bản nhân trên người độc, dùng ngón chân tưởng đều biết cùng hoàng thất thoát không được quan hệ. Đại khái là trên mặt nàng kinh ngạc chi sắc quá mức rõ ràng, thật giống như nàng biết chính mình tao ngộ giống nhau. Lục Phổ Trạch mí mắt rủ xuống, thanh âm cũng hư nhược rồi chút. Tuy rằng tiên hoàng thiếu chút nữa diệt ta Lục gia, nhưng quân muốn thần chết thần không thể không chết, thả đương kim vẫn chưa tham dự việc này, ta như thế nào có như vậy đại nghịch bất đạo ý tưởng đâu. Đương nhiên kỳ thật là hắn không nghĩ bận việc nửa ngày cho người khác làm áo cưới, hơn nữa. Hắn nhìn Mạnh Vãn xiêm y dị thượng theo phượng văn, nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá loại này lời nói liền không cần phải nói cho nàng nghe xong, Lục Phổ Trạch cười đến vẻ mặt thuần lương. Hảo, nghe thế loại lời nói Mạnh Vãn liền biết ra hỏa này ăn nói bừa bãi, rốt cuộc mặc kệ là nguyên cốt chuyện vẫn là nàng chính mình cảm giác. Lục Phổ Trạch hắn liền không phải cái chân thiện mỹ giác nhi. Bất quá hắn vừa mới nói không nghĩ mưu phản hẳn là thật sự, chính là nguyên nhân không như vậy vi quang chính, Mạnh Vãn khẽ sở khẽ suy đoán, là bởi vì hắn thân thể không tốt, phí tâm phí lực cả đời khả năng còn không có đăng đỉnh liền khả năng lao lực mà chết, còn không bằng đương cái nhiếp chính vương. Hơn nữa chỉ cần Mạnh Vãn không cho hắn mỗi ngày uy hồng dược, mặt sau độc tố thanh trừ xong, hắn cũng không có khả năng giống người bình thường giống nhau cường tráng. Một khi đã như vậy, Mạnh Vãn cười ngâm ngâm nói: ta xem hộ bộ Tả thị Lang Ngụy Hiền khó chịu, Lục đại nhân có thể giúp ta diệt trừ hắn sao? Ngụy Hiền người này bởi vì tư toán cực kỳ không thích đông cảnh, đối nàng đương cái này hoàng hậu cũng 10 phần bất mãn, hậu kỳ ở cốt truyện nhảy nhót lung tung, là hoàng đế phế hậu thành công lớn nhất công thần. Mà người này bên ngoài thượng thuộc về trung lập phái, trên thực tế là hoàng đế người. Lục thừa tướng thật sâu liếc nhìn nàng một cái, đáy mắt có quang mang chợt lóe mà qua, hắn cũng không hỏi nguyên nhân, gật đầu trả lời, như nương nương mong muốn. Ngày này Mạnh Vãn mang chúng phi tần cho Thái Hậu thỉnh xong ăn sau, liền chuẩn bị hồi Phượng Hy Cung, nàng không tính toán làm Phượng Liễn, lúc này ngày không cao, còn tính mát mẻ, liền tính toán đi trở về đi. Chỉ là, nàng quay đầu lại nhìn nên ở ngã rẽ tách ra Lục Tần, cũng đi theo chính mình hướng Phượng Hy Cung đi, Lục Tần đây là mê hoặc. Nơi nào, thiếp muốn đi nương nương trong phòng ngồi ngồi, nương nương hôm nay rảnh rỗi sao? Lục Tần cười hành lễ, ánh mắt lộ ra thân cận chi ý. Mạnh Vãn kinh ngạc nhướng mày, có, vào đi. Tới rồi Phượng Hy Cung, thượng mâm đựng trái cây điểm tâm, Lục Tần còn từ đi theo cung nữ trong tay ôm trở về vẫn luôn vàng nhạt sư tử miêu, nói, nghe nói nương nương cũng dưỡng vẫn luôn uy phong trốn tuyết. Đối. Mạnh Vãn vây tay làm cung nữ đem trong nhà vui vẻ Nguyên Tiêu ôm lại đây, nàng vì tránh cho phiền toái, thỉnh an khi cũng không đem Nguyên Tiêu mang lên, duỗi tay gãi gãi trồn cằm, làm nó ghé vào chính mình trên đùi, uy phong nhưng thật ra chưa nói tới, bất quá Nguyên Tiêu rất sẽ làm nũng. Làm nũng không phải càng tốt. Trong cung Nhật Tử tổng cảm thấy có chút không thú vị, dưỡng cái sủng vật còn không phải là vì chọc cười Lục Tần đem sư tử miêu đặt ở trên bàn nhỏ, khó được có chút nghịch ngợm mà nói. Thiếp mấy ngày trước đây còn dạy Sương Tuyết chắp tay hành lễ đâu, nương nương muốn hay không cũng thử xem giáo một chút Nguyên Tiêu Sương Tuyết chính là kia chỉ sư tử miêu. Mạnh Vãn nhìn sư tử miêu hai chảo cùng tồn tại, ngồi dậy hành lễ kia buồn cười xuẩn manh bộ dáng, cười tủm tỉm mà chuyển hướng cười ngây ngô Nguyên Tiêu, "Ân, rất có ý tứ, ta lúc sau cũng giáo một chút Nguyên Tiêu." Chờ giữa trưa lại dạy, sau đó làm người ca học. Lục Tần đột nhiên cảm giác sau lưng chợt lạnh, chính giác thoải mái, này trận gió liền biến mất, nàng uống lên khẩu trà lạnh, lại hàn huyên vài câu mới một bộ muốn nói lại thôi biểu tình nhìn Mạnh Vãn. Có chuyện nói thẳng, nơi này đều là có thể tin người. Lục Tần dùng khăn tay lau lau miệng, thở sâu mới nghiêm mặt nói, thiếp tới đây chủ yếu là tưởng hướng nương nương nguyện trung thành, nguyện ý vì nương nương bài ưu giải nạn. Nga. Mạnh Vãn suốt và táo ngồi thẳng chút, cười nói, muội muội ra thế cực hảo, vì sao phải cùng bổn cung cột vào cùng nhau? Không dối gạt nương nương, đây cũng là thiếp gia tộc ý tứ. Lục Tần nhớ tới ngày trước thu được thư nhà, trừ bỏ cha mẹ viết tin ngoại, còn hỗn loạn nàng vị kia đường ca Lục thừa tướng thư tay, lời trong lời ngoài là làm nàng đi theo hoàng hậu nương nương bên người. Cho nên, nàng suy đoán trong nhà khả năng cùng vị này nương nương kết minh, tuy rằng Lục Tần cảm thấy hiện tại đứng thành hàng có chút sớm, nhưng trong nhà đều quyết định hảo, nàng cũng chỉ có thể làm theo. Hơn nữa, hoàng thượng không thích nàng cho nên trông cậy vào không thượng, đi theo hoàng hậu cũng không tồi. Mạnh Vãn xoa xoa trồn tuyết sống lưng, rũ mắt nghĩ nghĩ Lục Phổ Trạch mục đích, làm Lục Tần đi theo nàng giống như cũng không có gì chỗ hỏng, còn có thể giúp nàng xử lý một ít rườm rà máy móc công vụ. Hơn nữa xem nàng bộ dáng, tựa hồ nhận định chính mình cùng Lục gia đã có đầu đuôi, nàng ý bảo cung nhân thêm trà, muội muội tâm ý ta đã biết, nếu muội muội là người một nhà, lúc sau liền giúp ta xử lý một ít công vụ đi. Đúng vậy, Lục Tần lộ ra quả nhiên như thế thần sắc, rốt cuộc nàng liền khảo nghiệm đều không có đã bị thu vào dưới trướng. Nếu không phải người ngoài, Lục Tần cũng lớn mật chút, nàng nhìn thượng đầu dò hỏi, Hi Tần bên kia, nương nương nhưng có tính toán. Hoàng trưởng tử hoặc là hoàng trưởng nữ, bất luận cái gì chính thất đều không thích đi, huống chi là gia đại nghiệp đại hoàng gia. Không cần tính toán, bổn cung cũng không để ý Mạnh Vãn không những không cắt xén Hi Tần bên kia phân lệ, còn công đạo người hảo hảo hầu hạ, nàng còn rất chờ mong hoàng đế hỉ đường cha, tuy rằng không biết hoàng đế có thể hay không làm nàng sinh. Mặt khác cung nữ ma ma, trừ bỏ Lục Tần trước mặt, đều thực bình tĩnh, tựa hồ đều cảm thấy nhà mình nương nương nói được một chút không sai. Chỉ còn lại Lục Tần nội tâm sầu lo mà đi ra Phượng Hy cung, cảm thấy vị này hoàng hậu nương nương quá mức nhân thiện, trung cung lúc này còn chưa có điều ra, thế nhưng không thèm để ý con vợ lẽ, gia tộc cùng nàng kết minh có thể hay không quá qua loa. L-E-O-S-I-N-G Phần 144 Chương 144 Du lịch. Vừa mới ăn đồ ăn sáng, Mạnh Vãn ngồi ở Phượng Hy trong cung tiểu trong thư phòng xử lý cung vụ. Thời tiết nóng tiệm thịnh, lúc này cũng sắp đến đi kính xuân viên tránh nóng thời gian. Mạnh Vãn lật xem các cung đi theo chủ tử nô tài danh sách, cùng với này sở mang hòm xiển số lượng, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho đến lúc đó xe ngựa trang không dưới. Hậu cung trước mắt nhân số không nhiều lắm, cung phi hơn nữa nàng cũng mới bất quá 5 vị, tránh nóng mỗi người có phân. Trừ cái này ra, Thái hậu trường thọ cung cũng muốn chiếm dụng một bộ phận nhỏ ngựa xe. Thái phi nhóm còn lại là có con cái có thể đi theo, mặt khác lưu thủ hoàng cung. Đây cũng là hoàng thượng ý tứ. Rốt cuộc đi ra ngoài không dễ, một ít không được sủng ái lại không có con cái bản thân thái phi liền không cần đi ra ngoài. Mạnh Vãn ngón tay phiên đến cuối cùng, vài vị tiểu quận vương cùng hạt nhân mục biết bạch cũng thế nhưng có mặt. Ta nhớ rõ hôm nay dường như là nghỉ tắm gội ngày. Bên cạnh người cung nhân hiển nhiên thực hiểu nương nương ý tứ, túi đầu cung kính đáp, hôm nay thượng thư phòng nghỉ tắm gội. Thất hoàng tử nên là ở ngự thư phòng chép sách. Trừ cái này ra thất hoàng tử còn lại là tan học lúc sau đi chép sách, cung nhân dư quang liếc quá tiểu thư phòng chuyên môn tích ra tới hơn một nửa kệ sách, nơi đó liền phóng thất hoàng tử viết tay, trên bàn còn có hôm qua mới vừa đưa tới một chồng. Mạnh Vãn tùy tay rút ra một sách bút ký, viết chính là mỗ một cái triều đại đế vương bản kỷ, mặt trên chữ viết đã sơ cụ hình thái, tinh tế trung lộ ra khôn kể mũi nhọn, giống một con sói con. Nàng khẽ cười một tiếng, đem sách khép lại. Đối tả hữu phân phó, đi ngự thư phòng. Đúng vậy. Trên đường Mạnh Vãn còn gặp chính khập khiễng đi đường Phúc Lộc, nàng ánh mắt hơi lóe, thân thủ đem hành lễ đối phương nâng dậy tới, Phúc công công đây là làm sao vậy, mau mau lên. Đa tạ nương nương, không có việc gì, chỉ kém sự ra điểm sai lầm. Phúc Lộc cười nói, bởi vì hoàng đế vì tỏ vẻ kính trọng vợ cả, thường thường làm Phúc Lộc đi Phượng Hy cung tặng đồ, cho nên hai người gặp mặt số lần rất nhiều. Thả mỗi lần gặp mặt, hoàng hậu nương nương đều thực khoan dung. Là cái loại này đem hắn trở thành một người khoan dung. Hắn ở trong cung nhiều năm, thả chủ tử vào chỗ sau lấy lòng người của hắn vô số kể, vẫn là phân rõ đối phương đáy mắt hay không tất cả đều là ích lợi tính kế. Hoàng hậu nương nương liền không phải, nàng đáy mắt có hắn người này, sẽ chú ý hắn có phải hay không khát nước, có phải hay không mệt nhọc. Phúc Lộc đối vị này hoàng hậu nương nương rất có hảo cảm, nhưng lại bởi vì nhà mình chủ tử làm những cái đó sự đối nàng được áy náy, có đôi khi thậm chí cảm thấy nhà mình chủ tử có phụ tốt như vậy nữ nhân. Mạnh Vãn từ cổ tay háo lấy ra một lọ bỏ thêm chút hồng dược thuốc trị thương, đưa cho hắn, đây là ta từ Đông Cảnh mang đến thuốc trị thương, hiệu quả không tồi công công nhớ rõ dùng. Tuy rằng hồng dược lấy ra sau nếu là không có tốt phong kín thi thố, dược hiệu sẽ dần dần tiêu tán, nhưng kịp thời dùng nói, hiệu quả vẫn là lộ rõ. Bất quá thu mua hoàng đế bên người Phúc Lộc loại này cấp bậc người, không dưới trọng buồn không thể được. Phúc Lộc chối từ bất quá, lúc này mới trân trọng mà thu vào cổ tay háo, nô tài đa tạ nương nương. Nói nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói, nương nương có thể nhiều hướng Thái hậu nương nương nơi đó ngồi ngồi, Thái hậu nương nương đối ngài làm như có hiểu lầm. Mạnh Vãn chua xót cười cười, ta đã biết, cảm ơn công công. Phúc Lộc chờ hoàng hậu đoàn người rời đi, mới thở dài rời đi, từ xưa mẹ chồng nàng dâu khó xử, liền hoàng hậu nương nương như vậy tính tình tốt nữ tử, gặp được Thái hậu nương nương cũng khó tránh khỏi có hại. Ngự thư phòng công trình lượng rất lớn, phân trên dưới 3 tầng, trừ bỏ tàng thư ngoại, còn kiến rất nhiều cách gian. Để với các vị quý nhân đọc. Bất quá nơi này dù sao cũng là các gia kinh điển nơi hội tụ, tại đây hậu cung nữ tử trung, có tư cách tiến vào trong đó chỉ có hoàng hậu một người, mặt khác phi tần là không có tư cách tiến vào, nếu là muốn nhìn thư, cần đến sai khiến tôi tớ mượn nhớ hồi bản thân trong cung. Đương nhiên, Thái hậu nương nương tưởng tiến vào cũng là cho phép. Lúc này trong ngự thư phòng người cũng không nhiều, hoặc là nói, người liền không có nhiều quá, nơi này càng như là một chỗ tra lậu bổ khuyết địa phương. Ngày thường mọi người đều có tiểu thư phòng, yêu cầu thư tiểu thư phòng đều bị một phần, chỉ có ngẫu nhiên nhớ tới thiếu cái gì, mới có thể tới nơi này. Mạnh Vãn giơ tay làm thỉnh an người đứng dậy, thân xác tự nhiên đi vào độc thuộc về chính mình cách gian. Quả nhiên, thất hoàng tử đã ở. tham kiến hoàng hậu nương nương. Mục Biết Bạch vương chính nhìn thư tịch, từ trên châu ngồi đứng dậy chắp tay thi lễ. Khởi đi Mạnh Vãn đi vào này nội, cảm giác có chút oi bức, nhìn chung quanh một vòng, nơi này thế nhưng không có phóng băng buồn. Nàng nhìn thiếu niên mướt mồ hôi tóc mái, đối diện khẩu thủ cung nhân dặn dò, lấy cái băng buồn tới. Nói nhìn nhìn Mục Biết Bạch, lại đối bên ngoài bổ sung nói, về sau có người tới thời điểm, đều phải mang lên. Đúng vậy. Mạnh Vãn đọc sách khi không thích có người ở trước mặt, cho nên tôi tớ nhóm đều thực thức thời mà chờ ở ngoài cửa. Nàng ý bảo thất hoàng tử tùy ý, chính mình lấy một quyển giảng các quốc gia phong thổ thư ngồi ở một bên xem, hai người phân ngồi một trường trường án hai đoan. Trừ bỏ bị hai nước kết phường trấn áp hàng vì nước phụ thuộc Nam Việt ngoại, trên mảnh đất này cực bắc địa phương, còn có một đám nhàn tản bộ lạc văn minh. Mạnh Vãn nhìn thư thượng ghi lại, đại khái cùng loại với Hung Nô, là du mục dân tộc, kỵ binh dốc lòng. Nàng nghĩ liền từ đã biết ngọt sủng cốt truyện, phương Bắc những cái đó du mục dân tộc đến đại kết cục khi tựa hồ cũng không bị thu phục, nam chủ cũng không phải một cái tranh bá thiên hạ nhân vật. Mục Biết Bạch nhìn trước mặt rũ mắt đọc sách nữ nhân, nghĩ đến đối phương liệt cho chính mình muốn sao chép thư đơn, bên trong nhiều là lịch sử điển cố cùng với vương hầu khanh tướng cuộc đời ghi lại, hắn nhấp nhấp môi nhẹ giọng, hoàng hậu nương nương. Ân, làm sao vậy? Mạnh Vãn ngẩng đầu nhìn về phía mặt mang rối rắm chi sắc thiếu niên, ôn thanh dò hỏi. Ta có một chuyện không rõ, nương nương có không giải thích nghi hoặc? Thất hoàng tử đứng lên, eo hơi hơi cong chiết, ánh mắt nghiêm túc mà nhìn nàng. Mạnh Vãn đem một trương bạch ngọc thẻ kẹp sách kẹp ở trong sách, thả lỏng ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi, nói đến nghe một chút. Ta cũng không tin sẽ có vô duyên vô cớ hảo ý, nương nương làm này đó, là tưởng từ Biết Bạch nơi này được đến cái gì. Thiếu niên mặt ngoài nhất phái chấn định, nhưng Mạnh Vãn vẫn là từ hắn khẩn trương lại chờ mong trong ánh mắt phát hiện hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Giống như là một cái bị nhân loại nhiều lần thương tổn lưu lạc miêu, sao vừa thấy đến người xa lạ đưa tới miêu lương, biết rõ là bấy dập lại vẫn là chờ mong đối phương là người tốt giống nhau. Mạnh Vãn đương nhiên là, không có khả năng đương hắn tiên nữ giáo mẫu, nàng đôi tay dao nắm chi ở trước bàn, cười nói, ta đương nhiên không có khả năng làm từ thiện. Nhìn đối phương bình tĩnh lại ẩn mang ủy khuất biểu tình, Mạnh Vãn tiếp theo bổ sung, ngươi có thể đem này trở thành một lần giúp đỡ, ta vì ngươi cung cấp phương tiện, một ngày kia ngươi có điều thành tựu, lại hồi báo ta một vài có thể. Tốt xấu đối phương cũng là một quyển khác thư chủ yếu nhân vật, chỉ là trước mắt còn không có từ trên người hắn đạt được tích phân, cho nên còn không biết đối phương là nam chủ vẫn là nam xứng, bất quá, bất luận như thế nào, tổng sẽ không hôn quá kém. Kể từ đó, đã có thể đạt được vô hình tích phân, còn có thể tại hiện thực thu hoạch nhân tình, một công đôi việc. Nàng cảm thấy không cầu hồi báo trả giá, có lẽ có thể ở ban đầu chướng một đợt hảo cảm, nhưng thực dễ dàng phát sinh ra tham lam. Thả một khi đối phương thói quen loại này ưu đãi, hậu kỳ lại muốn soát hảo cảm, liền yêu cầu càng nhiều đại giới. Mục Biết Bạch cũng không biết đối diện nữ nhân trong đầu bạch bạch vang bản tính, tuy rằng có chút thất vọng, nhưng càng có rất nhiều tâm an, đặc biệt là, loại này hồi báo cam chịu hắn về sau sẽ có điều thành công, đối với thân hãm nhà tù thiếu niên tới nói, càng như là thiện ý thúc giục. Hắn thư khẩu khí, tầm mắt đuổi sát nàng đôi mắt, làm như muốn xem tiến nàng nội tâm, nếu là, tương lai ta không có thể đạt tới nương nương yêu cầu đâu. Mạnh Vãn nghe vậy cũng chưa nói cái gì, vậy không cần hồi báo linh tinh nói, nàng chỉ ôn nhu cười nói, có cái gì liền hồi cái gì, lượng sức mà đi có thể, hơn nữa ta thực tin tưởng chính mình ánh mắt. Như vậy, ngươi là nguyện ý tiếp thu ta điều kiện sao? Mục Biết Bạch nhìn nàng đáy mắt chờ mong, buông ra vẫn luôn nắm chặt lòng bàn tay, kéo ra phía sau ghế dựa, chậm rãi đi đến Mạnh Vãn bên cạnh người. Mạnh Vãn lúc này mới phát giác thiếu niên vóc người đã rất cao, đứng ở trước mặt đầu hạ bóng dáng có thể đem nàng chặt chẽ che khuất. Có lẽ là bởi vì đối phương chỉ có một đôi mắt lam di chuyển tự ngoại tộc, dáng người cùng cổ bảo phối hợp hòa hợp, làm nàng trong nháy mắt có loại mạch thượng nhân như ngọc cảm giác. Ở nàng thưởng thức dưới ánh mắt, thiếu niên đơn đầu gối chạm đất, thanh âm tuy nhẹ ngự khí lại rất trịnh trọng, ta nguyện ý. Hoàng hốt gian Mạnh Vãn cảm thấy nàng giống như ở nơi nào nghe qua lời này, tốt đẹp ký ức làm nàng thực mau nghĩ đến phía trước hỏi hắn muốn hay không chép sách, đối phương cũng là như vậy hồi nàng. Mạnh Vãn cười khẽ lắc đầu. Đang ở nàng rỗi tay tính toán đem người nâng dậy tới thời điểm, lại nghe hắn hỏi. Nương nương là bị thương sao? Không có a, nàng có chút ngốc, nhìn đối phương chân thật lo lắng ánh mắt, nàng chậm rãi chớp chớp mắt. Mục Biết Bạch ánh mắt liếc liếc mắt một cái nàng ngồi bụng, lại nhanh chóng rời đi, sắc thật có huyết hương vị, bất quá, hắn nhìn phảng phất hoàn toàn không biết gì cả Mạnh Vãn, có lẽ đối phương cũng không muốn cho hắn biết đi. Vì thế rũ xuống mắt nhấp môi nói, là ta nói sai rồi. Mạnh Vãn từ hắn vừa mới liếc lại đây trong ánh mắt minh bạch cái gì, một tay đỡ chán, lỗ thai khó được có chút năng, nhìn về phía rõ ràng không có phương diện này tri thức thiếu niên, ho nhẹ một tiếng, không phải bị thương. Ân thất hoàng tử gật gật đầu tỏ vẻ biết. Nhưng nhìn hắn kia một bộ ngươi nói cái gì chính là gì đó bộ dáng, Mạnh Vãn hàm răng ma ma, không khỏi mới vừa đạt thành tín nhiệm sụp đổ, đơn giản nói thẳng, ngươi khả năng không biết, nữ nhân mỗi tháng đều sẽ lưu huyết, đây là bình thường, không phải bị thương. Thiếu niên ngẩng đầu khiếp sợ mà nhìn nàng, phảng phất cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng, mỗi tháng đều phải. Tự mình hại mình sao, ngươi không cần xem ta tuổi còn nhỏ liền lừa gạt ta nói nói hắn ánh mắt mang theo chút lên án. Mạnh Vãn nghĩ nghĩ lúc này có hay không tương quan thư tịch, giống như, đại khái, chỉ có nào đó mang nhan sắc trong sách sẽ viết này đó, nàng thở dài, này đó thư nếu là cho hắn, nàng cảm thấy chính mình lương tâm khó an a. Không phải tự mình hại mình, là bình thường sinh lý hiện tượng, tựa như ngươi đổ mồ hôi rơi lệ giống nhau, tóm lại, là bình thường, ngươi về sau sẽ biết. Mục biết bạch từ ánh mắt của nàng cảm xúc, nhìn ra nàng là nghiêm túc, ấn xuống nghi hoặc gật gật đầu, ngài không có bị thương liền hảo. Lúc sau hắn có thể đi hỏi một chút người khác. Loại sự tình này ngươi không cần đi hỏi cùng nữ ma ma, lặng lẽ quan sát là được, đổ máu mấy ngày sẽ tương đối suy yếu. Mạnh Vãn nhìn hắn ánh mắt vội vàng công đạo câu, sau đó nói sang chuyện khác. Kính Xuân Viên bên kia có một mảnh rất lớn cánh rừng, trong rừng dưỡng không ít chim bay cá nhảy, là hoàng gia cấp thần tử nhóm săn thú địa phương, ngươi nhớ rõ mang lên cung tiễn. Mục biết bạch nhìn nữ nhân phiếm hồng nhạt nhĩ tiêm, giống như minh bạch cái gì, túi đầu theo tay nàng đứng lên, nhỏ giọng trả lời, ân, ta đã biết. Tránh nóng hành động thực mau đã đến, ngày này sáng sớm liền có liếc mắt một cái vọng không đến đầu đoàn xe từ cửa cung xuất phát, ven đường không ngừng hối nhập đại thần gia quyến ngựa xe, chờ ra khỏi thành, tựa như một con rồng dài, cùng với tiếng chân cùng bụi đất hướng bắc phương tiến lên. Mạnh Vãn đem bốn phía màn xe đều kéo ra, theo xe ngựa đi tới, phong rào rạt mà đến, tuy rằng làm hoàng hậu, nàng xe ngựa đương nhiên là cực hảo, nhưng rốt cuộc không phải nền xi măng, vẫn là có thể cảm thấy sốc nảy. Đáng tiếc nàng này sẽ không phải chưa gả người thiếu nữ, thả vẫn là nhất quốc chi mẫu, yêu cầu ổn trọng, bằng không liền có thể cưỡi ngựa đi ra ngoài, tuy rằng đồng dạng sóc này thả còn sẽ ma chân, nhưng dục ngựa lao nhanh hạ có vẻ thực vui sướng. Mà lúc này nàng chỉ có thể vén rèm lên nhìn bên ngoài cưỡi ngựa người, lảo đảo lắc lư gian, Mạnh Vãn nhìn về phía tốc độ giáng xuống chậm rãi cùng nàng bình tề cận tướng quân. Không biết đối phương cố ý vẫn là không thể nghi ngờ, quần áo theo ngựa hoạt động khi, đối diện nàng phương hướng, lộ ra một quả quen mắt ngọc bội. Khắc tự địa phương còn bị tơ hồng cẩn thận quấn quanh qua. Hai người khách sáo vẫn ăn sau, Mạnh Vãn mới hỏi nói, đại khái còn có bao nhiêu lâu đến. Ước chừng còn muốn hai cái canh giờ, đại khái sẽ ở trạng vạng đến Kính Xuân Viên cận tướng quân mắt nhìn phía trước, dáng người đĩnh bạc, ngự khí cũng là việc công xử theo phép công bộ dáng. Nhưng dư quang trước sau không có rời đi nàng cần cổ. Mạnh Vãn phảng phất lơ đãng mà đem rũ xuống tới sợi tóc van đến như sau, lại xoa xoa cần cổ nổi lên, rũ mắt nói, bổn cung đã biết, đa tạ tướng quân báo cho. Chương 145 Đinh Lan Viên. Lúc sau hai người vẫn chưa nói chuyện, Mạnh Vãn buông mảnh, ngồi trở lại trên đệm mềm, nhìn về phía hoa ở nàng trên đùi thích dí mà nửa híp mắt cục bột trắng. Nàng nham chán mà chọc chọc nó đầu, làm nó đứng ở trên đệm mềm chi lăng lên, nguyên tiêu, còn nhớ rõ phía trước dạy ngươi động tác sao, tới, biểu diễn một cái. Một bên tỷ nữ từ thùng xe ám cách lấy ra thịt khô, bãi tiến tiểu cái đĩa, phong tơi chính mình nương nương rỗi tay có thể với tới vị trí, trên mặt mang theo thả lỏng ý cười. Nương nương, đây là ngự thiện phòng tân chế thịt khô, không có phóng dầu muối chờ ra vị liêu, cô y đưa tới cấp nguyên tiêu. Nói nguyên tiêu như vậy thông minh, không cần thịt khô dẫn đường, cũng có thể nghe hiểu nương nương nói. Đúng vậy, so lục tần gia sư tử miêu thông minh, ta nghe quả chám nói xương tuyết học cái kia hành lễ động tác, chính là dùng nửa tháng, chúng ta nguyên tiêu nửa buổi chiều liền học được. Đều là nương nương giáo hảo, lại còn có chiêu này đó tiểu động vật thích, ta nhớ rõ lần trước đi ngự thú sở bên kia. Liền có không ít tiểu động vật tưởng đi theo nương nương đi. Nếu không phải nguyên tiêu chiếm hữu dục quá cường, chúng ta trong cung có thể dưỡng không ít sủng nhi đâu. Mạnh Vãn mỉm cười nghe bên người bọn nha hoàn tả một câu hữu một câu mà cho cười, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa, thùng xe nội từng trận cười vui thanh truyền ra, làm bên ngoài cưỡi ngựa người đều không tự giác thả lỏng lại, trên mặt treo nhợt nhạt ý cười. Nàng nhìn ghé vào một bên làm bộ nghe không hiểu trốn tuyết, dùng thịt khô nhẹ nhàng đâm thọc nó khép lại miệng, thanh âm mang theo sủng lịch, mau đứng lên. Làm một lần, này đó thịt khô đều là của ngươi. Nhưng mà trồn hoàn toàn không dao động, nó vươn một con chân trước, đem cầm thịt khô tay ấn ở chảo hạ, sau đó thăm dò dùng lông xù xù lỗ thai cọ cọ nàng lòng bàn tay, ánh mắt con ướt rầm rề nhìn nàng. Này động tác nhỏ nó làm lên cưới xe nhẹ đi đường quen, phảng phất biết như vậy lúc sau, nữ nhân liền sẽ tức vũ khí đầu hàng, không hề cường trồn sợ khó, tựa như một bên bọn thị nữ giống nhau bắt đầu khen ngợi nó ngoan ngoãn, hận không thể tự mình thượng thủ loát mau. Bất quá. Hiện tại hôm nay Mạnh Vãn ý chí sắt đá, giống cái cha nam giống nhau, đã hưởng thụ lông xù xù sĩ động lấy lòng, vẫn là muốn nhìn nó biểu diễn, nàng nhắc tới nó sau cổ, gập lên ngón trỏ chạm chạm trồn chóp mũi, uy hiếp nói. Không làm nói, đêm nay thịt khô không có. Không có liền không có đi, trồn vẻ mặt lạnh nhạt, dù sao buổi tối bị đói lại không phải hắn. Hơn nữa lúc sau ngươi muốn cùng tiểu quế tử bọn họ ngồi tiểu xe ngựa, khi nào sửa hảo khi nào trở về Mạnh Vãn nắm nắm nó lỗ thai, thông thả ung dung nói, bất quá ta nhưng không cam đoan, ngươi không ở thời điểm, có thể hay không có khác miêu miêu cầu cầu. Mặc kệ là thật trồn vẫn là giả trồn, đều thập phần không mừng nàng loát khác tiểu động vật, đối khác lông xù xù từ trước đến nay canh phòng nghiêm ngặt, thả giả trồn càng không hy vọng có khác động vật chiếm cứ hắn vị trí. Bọn thị nữ sôi nổi che miệng cười rộ lên, phối hợp mà lại nói tiếp này đó miêu miêu cẩu cẩu có thể coi như cho tuyển. Ta còn là thích kia chỉ quất miêu, mặt tròn tròn, vừa thấy liền có phúc khí. Kia chỉ có phiên ngoại huyết thống cho săn cũng không tồi, hình thể đại, còn có thể hộ sĩ, ánh mắt nhìn liền rất uy phong. Còn có kia chỉ anh vũ, lông chim diễm lệ không nói, còn có thể nói chuyện giải buồn. Trồn quay đầu mịt mờ mà trừng mắt mấy cái nói được vui sướng tôi tớ, nhận mệnh dùng cái đuôi vòng vòng tế hoạt thủ đoạn, ý bảo đối phương phong nó xuống dưới, tuy rằng không có trồn ký ức, nhưng hắn gặp qua kia chỉ xuẩn miêu động tác, cho nên, xác thật biết như thế nào làm. Lúc này mặt sau trên xe ngựa Lục Tần cùng Sương Tuyết đồng thời dùng mình một cái, một bên tỷ nữ còn khen nương nương cùng Sương Tuyết tâm hữu linh tê. Nguyên Tiêu mấy không thể tra mà hô khẩu khí, nó đôi mắt nhìn dưới mặt đất, chịu đựng cảm thấy thẹn nhanh chóng hoàn thành một bộ động tác. Sau đó nằm xoài trên cái đệm thượng phảng phất mất đi linh hồn. Nhìn nữ nhân mang cười mặt mày, cùng khen thưởng cào cầm động tác, trốn mắt nhíu lại, nhanh chóng cắn tiến đến bên miệng ngón tay, ở thị nữ tiếng kinh hô trùng, còn nghiến răng. Nương nương. Không sao, đùa giỡn đâu. Mạnh Vãn xua xua tay làm tiến lên tưởng bắt Nguyên Tiêu thị nữ lui ra. Nàng cảm thụ được đối phương lực độ nhẹ đến chỉ là tiếp xúc làn da hàm răng, giật giật đầu ngón tay tưởng bắt tay lấy ra tới, ai ngờ đối phương đột nhiên dùng đầu lưỡi liếm liếm đầu ngón tay. Mạnh Vãn ngón tay một đốn, nhạy bén mà bắt giữ đến tiểu đoàn tử thân thể cứng còn một cái trước mắt, sau đó đối phương làm bộ cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng, dùng đầu lưỡi đem tay nàng chỉ đẩy ra. Nương nương, rửa tay sao thị nữ chi kỷ mà bưng buồn thủy tới. Mạnh Vãn dường như không có việc gì mà rời đi nhìn trồn tâm mắt, bắt tay bỏ vào trong nước ấm, xoa bóp vài cái, sau đó tùy ý cung nhân bắt tay lau khô lại bồi dâng hương cao. Kính Xuân Viên làm tây cảnh lịch đại chư hầu vương cập đế vương tránh nóng thắng địa. Diện tích nước 300 nhiều hecta, kiến trúc loại hình phong đa, điện phủ đình đài lầu các hành lang thuyền trai thính tiểu tháp chờ cái gì cần có đều có, thậm chí còn kiến chùa miếu phố xá chờ, lấy cung hoàng thất con cháu thể nghiệm dân gian náo nhiệt. Đi xuống xe liễn thời điểm, hoàng hôn đã nhiễm hồng bầu trời xanh, nhưng bên trong vườn đèn đuốc sáng trưng, các quản sự tôi tớ phân loại hai sườn, chỉnh tề hoan nghênh trên mảnh đất này đứng đầu quyền quý nhóm. Mạnh Vãn cùng hoàng đế phân biệt đối cung phi cập đại thần tiến hành trấn an cùng giao phó, sau đó làm hậu cung chi sĩ. Nàng ở chúng phi hâm mộ trong ánh mắt, cùng hoàng đế cùng nhau đưa thái hậu đi nàng nơi. Thái hậu nhìn này quy chế rõ ràng cao hơn giống nhau vườn chết quế viên, ánh mắt cảm khái, ngự khí mang theo người thắng thổn thức. Năm đó hiền phi cùng ai ra đều coi trọng cái này vườn, nghề hà tiên hoàng thiên sủng nàng, ai ra chỉ có thể tuyển nơi khác, hiện giờ lại xem, vườn này cũng chính là giống nhau. Tiên hoàng hoàng hậu mất sớm, mặt sau cũng không có lại lập hậu, hiền phi chính là năm đó trong cung ẩn hình hoàng hậu. Cùng mặt khác vài vị địa vị cao phi tần chấp trưởng cung quyền, khi đó thái hậu còn chỉ là cái tiểu chiêu nghi, cung quyền cũng không có nàng phân. Đáng tiếc hiền phi đám người nhi tử đoạt đích thất bại, bị ban chết. Nói nàng nhìn về phía bên cạnh người Mạnh Vãn, hoàng hậu hẳn là sẽ không trách ai ra tuyển nơi này đi. Nơi này cũng là hoàng hậu thường xuyên tuyển địa phương. Sao có thể a mẫu hậu, có thể làm mẫu hậu một nếm mong muốn, thần thiếp cao hứng đều không kịp. Mạnh Vãn nhìn này nơi trốn trương hiển tôn quý thân phận chiết quý viên. Trung quanh đã vô núi giả thác nước, lại vô hoa viên thúy lâm, hoàn toàn so ra kém nàng Đinh Lan Viên. Thái hậu một khắc sườn hoàng đế cũng gật gật đầu, tán thưởng mà nhìn Mạnh Vãn, phảng phất lại nói, chấm biết ngươi là cái hảo nữ nhân, ngươi chịu ủy khuất. Mạnh Vãn du xuống mắt, thâm hận tự mình vì cái gì có thể xem hiểu này cẩu nam sĩ ánh mắt, bồi thái hậu vòng một vòng vườn, nàng thở ra khẩu khí, cuối cùng muốn kết thúc, nàng một chút cũng không nghĩ bồi này hai mẹ con nói chuyện phiếm. Hoàng hậu dưỡng này chỉ trồn trắng nhưng thật ra thú vị. Nhìn cũng rất ngoan ngoãn, ai ra còn chưa dưỡng quá loại này. Tiểu sủng thái hậu nhìn mắt đi theo Mạnh Vãn phía sau thị nữ, đối phương trong lòng ngực chính ôm Nguyên Tiêu. Thái hậu ngữ khí tràn ngập ám chỉ, tư thái lại là kiêu căng. Nó nhưng không ngoan ngoãn, hôm nay còn kém điểm cắn thần thiếp, lúc này là chơi mệt mỏi mới không lăn lộn. Ngày khác ta cấp mẫu hậu chọn một con tính tình tốt đưa qua đi, ngày khác là khi nào, Mạnh Vãn không biết. Trốn tuyết không chỉ có riêng là một con sủng vật, trêu đùa thật giả Nguyên Tiêu vui sướng là nàng nhàm chán sinh hoạt điều hòa. Sao có thể dễ dàng cho người khác? Thái hậu nhìn không kiêu ngạo không xiểm định, nhất cử nhất động đều thập phần khéo léo hoàng hậu, lạnh lùng nói, không cần, ai ra chỉ là thuận miệng vừa hỏi thôi, liền không phiền toái hoàng hậu. Muốn nói nàng có bao nhiêu thích hoàng hậu dưỡng sủng vật đảo cũng không thấy đến, chỉ là nghe Thục Phi nói qua hoàng hậu thực quý giá kia chỉ trồn, ngày thường thỉnh ăn đều không mang theo đi, rõ ràng là để phòng nàng đâu. Thái hậu trong lòng khó chịu, mới phát cáo muốn lại đây, thuận tiện chết gặp lại hoàng hậu mặt mũi, nề hà đối phương không tiếp chiêu. Nàng đối hoàng hậu trừ bỏ trời sinh mẹ chồng nàng dâu bất hoàng ngoại, còn có một loại ẩn ẩn ghen ghét. Ghen ghét nữ nhân này sinh ra tôn quý, sinh ở hoàng gia, gả ở hoàng gia, nàng khát vọng nửa đời người hậu vị đối phương dễ như trở bàn tay là có thể được đến, nàng vất vả dưỡng nhi tử cần cù lại không ham mê nữ sắc, lại là nữ nhân này trượng phu. Cho nên chẳng sợ nhìn hoàng hậu chọn không ra một chút sai lầm hành sự, nàng trong lòng đều cảm thấy bất mãn, hoặc là nói, đúng là đối phương quá mức hoàn mỹ, dẫn tới nàng vẫn luôn không có cơ hội bãi bà phổ, oán hận chất chứa với tâm, làm nàng hận không thể hoàng hậu lập tức phạm sai lầm. Ai ra mệt mỏi, hoàng nhi các ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Đúng vậy. Mạnh Vãn Tuyển Đinh Lan Viên cùng hoàng đế vườn ở hai cái phương hướng, mà nay ngày đều không phải là mùng 1/15, hoàng đế hiển nhiên không chuẩn bị mệt nhọc chính mình đi cùng nàng diễn kịch, cho nên nàng mang theo người một bước một cảnh ma bước chậm. Thực mau liền nghe được tinh tế nước chảy thanh. Vòng qua cái này loại nhỏ thác nước, ở xun xuê tử trúc lâm phía sau, Mạnh Vãn cuối cùng tới rồi nàng ngàn trọn vạn tuyển vườn. Đinh Lan Viên bốn phía đều có cảnh trí, thả cây ăn quả hoa thụ đều có, bên trong vườn còn trúng chút mật đào thụ, Mạnh Vãn đi vào này nội, đều có thể ngửi được đào hương. Nàng ôn hòa mà kêu nổi lên bên trong vườn nguyên bản tôi tớ, đem người giao cho Ngọc Châu đám người an bài dạy dỗ. Đêm nay Mạnh Vãn là ở dốc rách tiếng nước quanh đề hết minh yên tĩnh chung ngủ. Trên thực tế loại này bạch tiếng ồn so tuyệt đối không tiếng động càng có thể xúc tiến giấc ngủ, nàng một đêm vô ngộng. Tới rồi kính xuân viên, đại gia phảng phất đều rỡ xuống trong cung căng chặt thần kinh, cả người đều bình thản rất nhiều, ngay cả Mạnh Vãn chính mình đều là, ở ngày hôm sau thực hiện xong hoàng hậu tiếp đãi đại thần thân thích nhiệm vụ sau, đã nhiều ngày pha trà đánh đàn, châm hoa trích quả vui vẻ vô cùng. Nàng đã nhiều ngày cũng chưa đi bao xa, gần nhất còn chưa đem Đinh Lan Viên chung quanh chơi đủ. Thứ hai cũng là không nghĩ ngẫu nhiên gặp được các gia phu nhân tiểu thư, tuy rằng nàng là bị phủng vị kia, nhưng vì không lạnh chẳng, vẫn là đến cho đáp lại. Vẫn là chờ mấy ngày nữa đại gia dạo qua sau lại đi ra ngoài đi. Ngày này mới vừa ăn đồ ăn sáng, Mạnh Vãn tính toán mang lên cùng tiễn cùng đầu bếp, đi kính xuân viên Tây Nam Phương chuyên môn sáng lập ra tới rừng rậm săn thú, sau đó ngay tại chỗ nấu cơm giã ngoại. Trong vườn chim bay cá nhảy nhóm phần lớn là nhân vi nuôi lớn bỏ vào đi, thịt chất so hoang dại cường, đương nhiên. Đại bộ phận người đi săn thú đều là hưởng thụ cái loại này, nhưng ở gen đối thu hoạch thỏa mãn cảm, cũng không phải thật tham kia ăn uống chi dục. Cho dù bên trong vườn những cái đó động vật nguy hiểm độ cơ hồ không có, thả phần lớn là gà rừng con thỏ linh tinh, lớn nhất cũng chính là lộc, mà Mạnh Vãn bắn thuật cao siêu, một mũi tên một con, bất quá bởi vì thân phận, vẫn là có hai đội thị vệ đi theo bảo hộ. Sau đó bọn họ liền cùng tôi tớ nhóm cùng nhau vì Mạnh Vãn hoan hô, nghiễm nhiên bị vị này thoạt nhìn nhu hòa hoàng hậu nương nương chấn kinh rồi. Vừa mới kia chỉ hôi tức ta đều còn không có phát hiện, đã bị nương nương một mũi tên bắn thủng. Một người khác nhìn nhìn đại gia trong tay con mồi, gật đầu phụ họa, cũng không phải là, nương nương này có thể nói tiễn vô hư phát. Tuy rằng sức lực kém một chút, nhưng cái này chính xác là thật sự cao a. Mặt khác mấy người nhìn con mồi trên người miệng vết thương gật gật đầu, bọn họ không biết đây là Mạnh Vãn cố tình khống chế, đáp, nữ tử sức lực kém một ít cũng bình thường, liền này chính xác đều có thể cùng cận tướng quân so sánh với, gì? Cận tướng quân hảo. Mọi người lúc này mới phát hiện cưỡi ngựa ngừng ở một bên cận Hồng Trinh, vội vàng xuống ngựa hành lễ, đối phương đáy mắt tựa hồ phủ phục ôn nhu, lại nhìn kỹ đi, nơi nào có cái gì ôn nhu. Rõ ràng vẫn là quen thuộc lạnh nhạt. Cận Hồng Trinh cũng nhảy xuống ngựa, đối xoay người nhìn qua Mạnh Vãn hành lễ vân an. Tướng quân cũng tới săn thú. Mạnh Vãn duỗi tay tiếp được một con bị bắn trúng cánh bồ câu, một ghìm ngựa ngay sau đó vững vàng rơi trên mặt đất, con ngươi ở loang lổ dương quang hạ sáng sủa tỏa sáng. Rõ ràng chơi thật sự vui vẻ. Vừa mới bên ngoài tuần tra, nghe được bên này có thanh âm, liền đến xem cận tướng quân hồi ức vừa mới nhìn đến mạnh mẽ linh hoạt thân ảnh, chính mình cũng chưa phát hiện lúc này biểu tình có bao nhiêu vui mừng, bọn họ nói không tồi, nương nương cưỡi ngựa bắn cung công phu cùng ta không phân cao thấp. Hắn nhịn không được nhớ tới mấy tháng trước hai người cùng nhau cưỡi ngựa cùng nhau vây đổ con mồi chuyện vui. Mạnh Vãn đem này chỉ phì phì bồ câu đưa cho chung quanh, công đạo trong chốc lát muốn ăn bồ câu canh. Trong thanh âm có vận động lúc sau thở dốc, cũng mang theo rõ ràng ý cười, có thể được tướng quân những lời này, là bổn cung vinh hạnh. Nhưng mà, liền ở hai người nhàn thoại thời điểm, Phúc Lộc mang theo vài vị cung nhân vội vàng lại đây, Mạnh Vãn nhìn biểu tình lo lắng Phúc Lộc, tiêu khởi sau, liễm khởi ý cười chính xác hỏi. Phát sinh chuyện gì? Khi tần nương nương đẻ non. Phúc Lộc nhìn xem lui đến khá xa hầu hạ người, nhỏ giọng giải thích nói, là nhân vi, còn liên lụy đến nương nương trong cung Ngọc Bình cô nương, hoàng thượng cùng thái hậu kêu ngài qua đi đâu. Chương 146 sự thật. Nói thực ra Mạnh Vãn đối với Hy Tần này một thai sinh không xuống dưới kết quả sớm có đoán trước, rốt cuộc nam chủ không có khả năng chịu đựng phi chính mình huyết mạch, trở thành hoàng tử, cho nên nàng lúc này chỉ có một loại trần ai lạc định hoàng hốt. Bộ dáng này ở đối nàng có lự kính phúc lộc xem ra, chính là hoàng hậu nương nương đối này thập phần cảm khái cùng tiếc hận, hắn nhỏ giọng lại nhanh chóng mà nói trải qua. Nguyên lai hôm nay Hy Tần đi viên trung đai ngọc hồ tản bộ, đi qua hồ thượng ốn lượn cầu gỗ khi, trong đó một khối tấm ván gỗ đứt gây dẫn tới nàng rớt vào trong hồ, cứu đi lên khi đã là thấy hồng. Lúc ấy hoàng thượng đang cùng vài vị đại thần ở cách đó không xa thưởng cảnh, cho nên lúc này bên hồ Ngọc Lâm huyện nội, không ngừng có hoàng thượng thái hậu nương nương đám người, còn có vài vị đại thần cũng ở. Nô tài tới thời điểm, đã có hai cái cung nhân nói từng gặp qua Ngọc Bình cô nương ở trên cầu, hoài nghi nàng lúc ấy ở đối tấm ván gỗ động tay chân. Mạnh Vãn ôn hòa đối Phúc Lộc cười cười, trong mắt mang theo cảm kích, lại trấn an mà nhìn vẻ mặt sốt ruột Ngọc Bình đám người, ta đã biết, hiện tại liền qua đi, chúng ta chưa làm qua việc này, không cần lo lắng. Ngọc Bình cùng Ngọc Châu bọn người là nàng tâm phúc đại cung nữ, không có khả năng phản bội nàng tự tiện hành động, cho nên hẳn là người khác động thủ vu oan. Mạnh Vãn trong đầu dần hiện ra từng trương người mặt. Nàng để lại một ít người đem con ngồi đưa về Đinh Lan Viên, còn tặng một ít cấp kia hai đội hộ vệ, đạt được bọn họ mịt mờ an ủi. Sau đó nhìn về phía Cận Hồng Trinh cười gật gật đầu, bổn cung có việc liền đi trước. Từ từ, Cận Hồng Trinh đã nghe được đại khái ngọn nguồn, hắn biết lấy nàng tính tình không có khả năng lưu hại con vua, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng, ngay sau đó nhấp nhấp môi, ta vừa lúc có việc phải hướng hoàng thượng bẩm báo, cùng đi đi. Mạnh Vãn ngước mắt không giấu vết mà nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, thấy được hắn kiên trì, đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu, kia đi thôi. Này phiến rừng rậm ở vào Kính Xuân Viên Tây Nam Phương. Đai Ngọc Hồ còn lại là ở sân chính bắc, hai người khoảng cách khá xa, một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ, Mạnh Vãn đến thời điểm trong cung mặt khác nương nương đã ở, còn nhiều không ít đại thần gia nữ quyến. Ngọc Lâm huyện chính điện, hoàng đế cùng thái hậu ngồi ở thượng đầu, phía dưới tắc quỳ mấy cái nô tài, trong đó một cái là Hy Tần bên người đắc dụng đại cung nữ đỡ phong, dư lại Mạnh Vãn chưa thấy qua. Một mảnh chi cách nội điện có thái y đi lại, bên trong truyền đến Hy Tần ai thiết tiếng khóc, còn có nha hoàn bà tử tiếng an ủi. Kia từng tiếng cầu cái công đạo tinh tưởng chuyển tới mỗi người trong hai. Đại thần cập các nữ quyến phân loại ở hai sườn, Lục Phổ Trạch ngồi ở xe lăn ở vào trước nhất, Mạnh Vãn lơ đãng liền đối thượng hắn mang theo chút chế nhạo ánh mắt, nàng làm bộ không nhìn thấy, một khác sườn tắc chuyển đến lưỡng đạo mang theo ác ý ánh mắt. Nàng khuôn mặt bình tĩnh địa lý lý ống tay áo, tiến lên một bước cấp hoàng đế cùng thái hậu thỉnh an, sau đó lại kêu nổi lên cho nàng thỉnh an người. Hoàng hậu tới, nói vậy ngươi cũng biết trải qua. Ngươi có nói cái gì muốn nói hoàng đế ngồi ngay ngắn này thượng, ánh mắt híp lại nhìn về phía cùng Mạnh Vãn trước sau chân tiến vào Cận Hồng Trinh, đặt câu hỏi, không nghĩ tới cận tướng quân như vậy quan hệ chấm ra sự. Hoàng thượng nhiều lo lắng, thân chỉ là đột nhiên nhớ tới lần trước hổ bối sơn một chuyện thượng có điểm đáng ngờ, cho nên đặc tới cùng hoàng thượng bẩm báo Cận Hồng Trinh nói liếc mắt nội điện, trên mặt thiện giải nhân y nói. Nếu hoàng thượng này sẽ chính nội, thân liền chờ lát nữa lại bẩm báo. Hổ bối sơn lần đó hắn là cho chịu thủy thai lung tây quận áp giải cứu tế lương, trải qua hổ bối sơn hẻm núi khi, hai sườn đột nhiên có đại lượng cự thạch lăn xuống, tuy rằng có điều chuẩn bị, vẫn chưa có quá lớn thương vong, nhưng trên núi lại vẫn không tìm được động thủ người manh mối. Hoàng đế ánh mắt ở hai người chi gian xuyên qua, vẫn chưa nhiều lời, chỉ nhìn Mạnh Vãn chờ đợi bên dưới. Thân thiếp chưa làm qua việc này, nàng thanh âm cũng không hoảng loạn, nói năng có khí phách. Lời còn chưa dứt, liền nghe thái hậu cười nhạo một tiếng. Không khách khí mở miệng nói, hoàng hậu nói chưa làm qua chính là chưa làm qua. Thuộc hạ rõ ràng thấy được ngươi trong cung người ở trên cầu dừng lại, hôm nay trừ bỏ Ngọc Bình nhưng không có những người khác đi trên cầu. Bị vài vị đại lão nhìn hai cái phụ trách đai ngọc hồ chung quanh vẩy nước quét nhà tiểu thái giám, run bần bật mà đối nhìn qua Mạnh Vãn nói, chúng ta xác thật gặp được Ngọc Bình một người đại buổi sáng đứng ở trên cầu. Không có khả năng. Nô tỳ hôm nay chỉ ra một lần môn, chính là vì ta ra nương nương đi thiện phòng lấy nguyên liệu nấu ăn. Thiện phòng người đều nhưng làm chứng. Đi thiện phòng nhưng cùng nơi này phương hướng bất đồng, nô tỳ không có khả năng đi vào nơi này. Ngọc Bình tiến lên một bước quỳ xuống, một miệng rõ ràng giải thích bọn họ hôm nay tính toán đi nấu cơm dã ngoại sự tình, đại khái chịu Mạnh Vãn thái độ đạm nhiên ảnh hưởng, nàng cũng không có quá hoảng loạn. Thục Phi vây vây tay áo, che miệng cười, lời này nói, ai biết ngươi đi thiện phòng lúc sau có hay không ngược hướng tới đây, chẳng lẽ còn có người có thể chứng minh ngươi lập tức đi trở về không thành. Chứ bỏ trầm mặc không nói chỉ ánh mắt lo lắng nhìn qua Lục Tần, Lệ Tần cũng là xem náo nhiệt không chê sự đại địa mở miệng, Thục Phi tỷ tỷ nói chính là a, hoàng hậu nương nương nhưng có khác chứng minh. Xác thật có. Mạnh Vãn không nhanh không chậm mà tiếp nhận Ngọc Châu vừa mới từ Đinh Lan Viên mang đến quyển sách, phiên đến cuối cùng, chúng ta trong cung mỗi một cái cung nhân xuất nhập đều có chuyên gia ký lục, hôm nay Ngọc Bình giờ thìn canh ba đi, giờ tị chính trở về, qua lại bất quá nửa canh giờ. Làm sao có thời giờ trở về Đai Ngọc Hồ? Cái này quyển sách vẫn là bởi vì sợ cung nhân chạy loạn, đánh vỡ hoàng hậu cùng thừa tướng cùng nhau. Chữa bệnh sự thật, mà xuất hiện. Nó nghiêm mật mà an bài mỗi người xuất nhập cùng vị trí, tuyệt không sẽ đụng vào không nên đụng vào người. Quyển sách bị truyền đọc hồi thượng đầu, đồng thời thiện phòng người cũng chứng thực Ngọc Bình cách nói, hiện tại chính là vì cái gì hai cái tiểu thái giám sẽ đem người nhận thành Ngọc Bình. Xin hỏi nhị vị, hôm nay thật sự ở chỗ này gặp qua ta? Đúng vậy, cô nương bên hông hồng nhạt đai lưng, còn có trên đầu châm màu vàng đóa hoa ta chờ còn có ấn tượng hai cái tiểu thái giám sợ những người khác không tin, vội vàng bổ sung chi tiết. Các ngươi lúc ấy là đứng ở cái gì vị trí nhìn thấy Ngọc Bình? Mạnh Vãn ngữ khí ôn hòa mà dò hỏi. Hai người nghe vậy thoáng bình phục xuống dưới, hồi ước nói, chúng ta lúc ấy liền đứng ở kia cây liễu bên, Ngọc Bình cô nương đứng chính là Hy Tần nương nương nơi ngã xuống. Chính là, này hai cái địa phương cách xa nhau vài trăm thước, cho dù là thần xạ thủ, sợ là cũng thấy không rõ ngũ quan đi. Mạnh Vãn dùng mắt đại khái đo đạc một chút khoảng cách, khẳng định nói, cho nên các ngươi chỉ là cảm thấy đối phương thân hình cùng với phối sức giống Ngọc Bình đi. Này! Mạnh Vãn nhìn về phía thượng đầu, hoàng đế thần sắc không rõ nhìn trong tay thật dày sổ tay, nàng chấn định mở miệng, hiển nhiên việc này hung thủ có khác một thân, còn cố ý vu oan thần thiếp, thỉnh hoàng thượng phái người nhất nhất điều tra, ta tưởng, cái kia giả Ngọc Bình sợ là còn ở bên trong vườn. Sự phát không lâu, đối phương chỉ sợ không kịp đi. Nói nhìn về phía tồn tại cảm bạc nhược đỡ phong, bổ sung, đương nhiên, tốt nhất cũng nghiêm hình tra tấn một chút Hy Tần người chung quanh, rốt cuộc là ai đưa ra muốn đi Đai Ngọc Hồ thượng cầu gỗ, Hy Tần luôn luôn cẩn thận, như thế nào sẽ đột nhiên đi như vậy nguy hiểm địa phương. Thục Phi lúc này cũng thấy được sổ tay, nàng không cam lòng mà phản bác, một cái quyển sách thôi, nếu là nương nương sớm có chuẩn bị, quyển sách thượng nội dung có thể nào bảo đảm vì thật. Thục Phi nói chính là, bổn cung cũng cảm thấy quyển sách không đủ để rửa sạch bổn cung oan khuất. Cho nên, Mạnh Vãn trịnh trọng nâng lên tay phải, lấy thời đại này thề thủ thế, nhìn chung quanh một vòng, thanh âm truyền vào mỗi người trong thai. Ta lấy ta Mạnh gia lão tổ tông tôn vinh thề, nếu ta cùng với Hy Tần sinh non việc có liên hệ, khiến cho ta cùng với Hoàng thượng, Mạnh Vãn nhìn nam chủ. Đoạn tử tuyệt tôn. T. Trang hạ bất luận nam nữ toàn hít vào một hơi, ở cái này xã hội phong kiến, mọi người đối thần mình còn lưu có kính sợ, rất nhiều long trọng hoạt động đều cùng hiến tế có quan hệ. Thả Mạnh Thái Tổ là bất luận đông cảnh vẫn là tây cảnh công nhận vĩ đại trước thánh, tôn vinh không dung làm bẩn đã thâm nhập nhân tâm. Hoàng hậu đồng dạng làm Mạnh Thái Tổ huyết mạch, cho dù cách không biết nhiều ít đại, cũng tuyệt không dám lấy hắn lão nhân ra nói giỡn, còn có cuối cùng câu kia đoạn tử tuyệt tôn, t, mọi người mịt mờ mà nhìn mắt hoàng thượng, hiện nay là đối hoàng hậu hoàn toàn không có hoài nghi. Hơn nữa, không nghĩ tới hoàng hậu là loại này tàn nhẫn người. Chẳng những chú chính mình, còn thuận tiện mang lên hoàng thượng. Chỉ có Lục Phổ Trạch ánh mắt không ngừng ở Mạnh Vãn cùng hoàng đế trên người đảo quanh, ánh mắt như suy tư gì, cuối cùng không biết xác nhận cái gì, tâm tình cực hảo mà khẽ gật đầu. Hoàng hậu. Đại khái là không được nam nhân sợ nhất nghe được không được hai chữ đi, hoàng đế sửng sốt một cái chớp mắt sau, da mặt khống chế không được run rẩy, phảng phất bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau, thanh âm lạnh băng. Hoàng thượng chu tội, thần thiếp cũng là không có biện pháp, cho dù có này đó chứng cứ, vẫn có người hoài nghi. Đành phải ra này hạ sách Mạnh Vãn thoáng giải thích một câu sau, lại đi vào chính đề. Cho nên hoàng thượng vẫn là chạy nhanh phái người đi điều tra đi, chậm người bị xử lý, đã có thể bắt không được chân chính hung thủ. Này nam chủ vừa mới một bộ cao cao tại thượng sự không liên quan mình bộ dáng, mặc kệ hắn nương cùng thiếp thất thuận miệng bôi đen nàng, làm Mạnh Vãn nhìn thực khó chịu, cho nên nếu nàng khó chịu, vậy mọi người đều khó chịu hảo. Không đợi hoàng thượng sai khiến người, Cận Hồng Trinh liền tiến lên một bước tỏ vẻ, thần nguyện ý dẫn người giúp hoàng thượng điều tra. Giúp hắn, a, bang là ai còn không nhất định đâu. Hoàng đế hít sâu mấy hơi thở, mới phun ra một cái, chuẩn. Mạnh Vãn lúc này mới cẩn thận quan sát chính mình phỏng đoán ra tới hiểm nghi mọi người, nay sóng đầu tiên bài trừ hoàng đế bản nhân, bằng không hắn khẳng định sẽ không nháo đại, sau đó chính là trời sinh lích lợi xung đột giả, các phi tần. Lục tần cùng chính mình nhất phái, thả theo nàng quan sát người này đối hoàng đế bản thân đều không quá ham thích, hàng ngày chính là trạch ở chính mình trong cung. Ngẫu nhiên tới Phượng Hy cung cũng như là lệ thường công vụ, cho nên hiểm nghi không lớn. Sau đó liền dư lại Thục Phi cùng Lệ Tần, hai người đều có loại tiếc nuối biểu tình, rũ mặt xem không quá ra tới càng sâu che giấu cảm xúc, bất quá Thục Phi cùng Thái Hậu nhìn nhau vài mắt, Mạnh Vãn rũ mắt nhớ kỹ cái này tin tức. Đợi không lâu, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân. Cận Hồng Trinh tiến lên một bước, đồng thời hai gã cung nhân dùng chiếu nâng một cái cung nữ, cung cung nữ trên người dính đầy cọng cỏ bùn đất, cổ kéo trường, sắc mặt xanh trắng, sắc thật cùng Ngọc Bình có vài phần giống, bất quá hiển nhiên sớm đã chết đi lâu ngày. Quả nhiên cận tướng quân nói, là trong vườn mới tới cung nữ, phát hiện thời điểm thi thể đã bị vùi lấp, nếu không phải thổ tầng cùng chung quanh so sánh thâm, chỉ sợ còn phát hiện không được, thi thể bên cạnh trong phòng còn phát hiện một phong thơ. Mạnh Vãn cười lạnh mà nhìn mặt trên cái gì, bởi vì đã từng cùng Ngọc Bình có tư toán, sinh ra trả thù ý tưởng, lúc này mới tự mình động thủ vân vân, nhưng sau lại lương tâm bất an, lại sợ đắc tội hoàng hậu nương nương, lúc này mới lại tự sát tạ tội. Ngươi cùng vị này có tư toán? Mạnh Vãn hỏi Ngọc Bình. Không dối gạt nương nương, nô tỳ chưa bao giờ gặp qua người này, bằng không như vậy cùng ta giống nhau người sẽ không có ấn tượng. A Mạnh Vãn lênh chảo. Nên nói nàng không có lại kéo một người xuống nước, ngược lại đem sở hữu sự đều chính mình ôm lấy không tồi sao. Mạnh Vãn đốt ngón tay hơi xoa, có cái này tốc độ đi kết thúc người trừ bỏ hoàng đế còn có ai, như vậy, có thể làm hắn hỗ trợ cũng chỉ có Thái Hậu đi, kia động thủ chỉ sợ cũng là thuộc phi. Tuy rằng không biết Thái Hậu vì cái gì sẽ đồng ý đối cái này, nàng cho rằng thân tôn nhi động thủ, nhưng đối phương đối chính mình ác ý Mạnh Vãn sớm có thể hội, thả nàng cảm thấy này ác ý càng ngày càng nhiều. Ở đây chư vị ai cũng không nốc, đều nhìn ra việc này có kỳ quặc, nhưng manh mối lại rất mau chặt đứt, mọi người một đám đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mặc không lên tiếng. Lục thừa tướng nhưng thật ra bất đồng, hắn ho nhẹ một tiếng, thanh âm thành khẩn, kỳ thật thật muốn đi xuống cha cũng có thể, tỉ như thâm nhập điều tra một chút cái này cùng nữ thân thế, ai qua tay xử lý nhập viên thân phận, điều tra nàng chung quanh hay không có người trời giáng tiền của phi nghĩa, hoặc là người nhà hay không bị khống chế, hoặc là chính như hoàng hậu nương nương lời nói. Đem Hi Tần nương nương trong cung người đưa vào Thận Hình Tư, tổng có thể được đến chút hữu hiệu tin tức. Nếu là hoàng thượng ngại phiền thoái, thần cũng là có thể hỗ trợ. Hoàng đế đứng lên, sắc mặt hắc trầm không tốt, thanh âm mỏi mệt chung lại ẩn ẩn lộ ra nghiến răng nghiến lợi cảm giác, hắn nhìn về phía Lục Phổ Trạch, đây là chấm ra sự, liền không nhọc phiền Lục cái khanh, chấm sẽ tự truy tra rốt cuộc. Rốt cuộc Hi Tần mẫu gia cũng là thế gia đại tộc, bất luận như thế nào, dù sao cũng phải cho người ta một công đạo. Chỉ là phỏng chừng chỉ có thể tìm chút người chịu tội thay, tỉ như những cái đó tôi tớ nhóm. Hoàng đế ánh mắt tiếc nuối mà nhìn Lệ Tần cùng Lục Tần, hai vị này cũng là gia thế bất phàm, bằng không dùng nương nương tiểu chủ nhân nhóm làm người chịu tội thay tốt nhất. Thái hậu theo sát đứng dậy, từ tên kia chết đi cùng nữ tiến vào, nàng ánh mắt liền không dám hướng bên kia xem, này ở một ít nhân tinh trong mắt liền nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Đại khái cũng biết chính mình khiến cho hoài nghi, Thái hậu đem ánh mắt đặt ở Mạnh Vãn trên người. Ngự khí mang theo cố tình bất mãn, áp qua trở dạ, thanh âm cao vút. Hoàng hậu, cho dù việc này ngươi không có tham dự, nhưng thân là quốc mẫu trưởng quản cung quyền, việc này tự nhiên cũng có ngươi trách nhiệm, ta xem ngươi nên đem cung quyền phân ra tới mới là, ai ra cảm thấy thuộc phi đám người cũng vui chia sẻ. Mẫu hậu nói đùa, việc này còn chưa định luận, hung thủ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật đâu, cung quyền việc sao có thể tùy ý đổi mới, nếu thái hậu sốt ruột tiến triển, bổn cung đi cầu xin Lục đại nhân. Thật sớm ngày vì mẫu hậu giải thích nghi hoặc như thế nào. Mạnh Vãn cùng Lục Phổ Trạch đối diện sau nhanh chóng rời đi ánh mắt. Được rồi. Hoàng đế chỉ cảm thấy hôm nay hoàng hậu có chút quá mức bén nhọn, lời nói làm hắn không mừng, hắn chân trước ngăn lại Thái hậu, sau đó đối diện sắc trước sau vững vàng Mạnh Vãn phân phó nói. Việc này hoàng hậu tuy rằng vô tội, nhưng mẫu hậu nói đúng, ngươi sắc có sơ suất chi tội, liền phạt ngươi 3 ngày đóng cửa không ra đi. Hắn nhìn một bên phảng phất nhìn không ra vấn đề nam nữ. Nghĩ tiểu thái giám nói hai người ở rừng rậm trò chuyện với nhau vui sướng sự, cảm thấy vẫn là đến cho nàng một ít xử phạt lấy làm uy hiếp. Mạnh Vãn túi đầu giấu đi hơi như mày, nói một tiếng là. Nàng trong lòng dâng lên từng trận không vui, nghĩ đến cũng là, lần này sự kiện nàng toàn bộ hành trình lại không tham dự, thậm chí còn công đạo cung nhân hảo hảo xem cố Hi Tần, các cung nhân ở nàng quản lý hạ gọn gàng ngăn nắp, bằng không đối phương ở trong cung đã sớm sinh non, nơi nào yêu cầu chờ đến kính xuân viên. Hiện tại rửa sạch hiềm nghi. Cũng đại khái biết có ai thăm dự, kết quả hung phạm nửa điểm không có việc gì, ngược lại trừng phạt nàng. Tuy rằng chỉ là 3 ngày cấm đoán, nhưng xác thật làm nàng khó chịu. Mạnh Vãn nhìn dẫn đầu ra cửa nam chủ, đôi mắt sâu thẳm. Chương 147 chơi. Đinh Lan bên trong vườn điện, Mạnh Vãn như thường dùng cơm trưa, không có giống ngày thường giống nhau ngọ nghỉ, mà là chống cằm lệnh qua bên cửa sổ trên bàn, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi ấn chết hoàng đế cũng bảo toàn chính mình phương pháp. Đến nôi Thái Hậu cập thuộc phi một hệ. Mạnh Vãn nhìn thật cẩn thận mấy người, nhướng mày trấn an cười nói, ta không có việc gì, đã nhiều ngày không người quấy rầy vừa lúc nghỉ ngơi, đúng rồi, Trường Thọ cung bên kia có chúng ta người. Hồi chủ tử, có cái nhị đẳng cung nữ là chúng ta người, bất quá nàng địa vị không phần tử trí thức nói không nhiều lắm, lần này không phát hiện manh mối, bằng không chúng ta là có thể có điều phòng bị. Ngọc Châu liếc Mạnh Vãn biểu tình nhỏ giọng nói. Nay cũng ít nhiều thái hậu tính tình không tốt, động một chút đánh chửi cung nhân, bởi vậy các nàng mới có thể tìm được cơ hội cậy góc tường. Mạnh Vãn gật gật đầu, từ trong tay háo lấy ra một cái trang thuốc bột bình nhỏ, nàng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bình thân, phân phó nói, làm nàng tìm cơ hội đem này đó thuốc bột cho thái hậu dùng. Ngọc Châu tâm nhảy dựng, kinh nghi, đây là sẽ làm người suy yếu mấy ngày đồ vật. Sinh con đan làm người mang thai sau cũng xác thật muốn suy yếu sao, không khỏi có thử độc thái giám phân đi một bộ phận, nàng cố ý thả hai phân lượng, như vậy đối phương chúng thưởng xác suất hẳn là lớn một chút. Hơn nữa, liền tính không thành công cũng không có gì, loại này sinh con đan nàng trong không gian có rất nhiều, lần sau lại dùng là được, thả thái y kiểm tra không gian nguyên lý, hệ số an toàn thập phần cao. Ngọc Châu nhẹ nhàng thở ra, tiếp nhận cái chai tiểu tâm bỏ vào cổ tay áo, chủ tử yên tâm, nàng phụ trách đúng là nước trà. Chắc chắn làm chủ tử ra khẩu khí này. Tâm phúc nhóm tiếp thu tốt đẹp mà chấp hành, rốt cuộc các nàng gia chủ tử từ nhỏ kim tôn ngọc quý mà dưỡng, lần này bị hoan uổng không nói, còn muốn vô cớ cấm túc, nghĩ ra khẩu ác khí thực bình thường. Các nàng đều phân tích ra hôm nay trận này cho Khôi Hải chân chính độc thủ là ai, cho nên cùng Mạnh Vãn giống nhau cùng chung kẻ địch. Bởi vậy có thể thấy được, lúc ấy ở đây chư vị đại thần cập nữ quyến cũng nên là biết đến. Mạnh Vãn tươi cười nhợt nhạt, đem đứng ở bên cửa sổ chi lăng lỗ thai nguyên tiêu bắt tiến trong lòng ngực, gia hỏa này hẳn là nghe được đi, căn cứ đôi hắn hiểu biết, hắn hỗ trợ xác suất ít nhất 6 thành. Tuy rằng không biết Lục Phổ Trạch ở Trường Thọ trong cung xếp vào nhãn tuyến là ai, nhưng khẳng định là có, như vậy bọn họ hai người hai tay nói, sợ là sau đó không lâu là có thể truyền ra tân hỷ tin. Thật là chờ mong. Chủ tử, nguyên tiêu trên cổ còn treo đồ vật. Đồng thời Mạnh Vãn cũng cảm nhận được đệm thịt lay nàng tay động tác, đem lông xù xù ôm xa một chút. Quả nhiên vòng cổ phía dưới còn buộc lại một cái nho nhỏ giấy ống, đây là, ta cho ta chính mình truyền tin. Nàng khép cười một tiếng, đem giấy ống triển khai, mặt trên dùng chữ nhỏ tràn ngập bàn tay đại giấy mặt, Mạnh Vãn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Thừa tướng tự, nghe nói Lục Phổ Trạch đánh vào văn thần vòng nước cờ đầu, chính là chiêu thức ấy lệnh người vô an tán dương thư pháp, quả nhiên làm người kinh diễm. Bất quá này tự ý không giống hắn bản thể, nhưng thật ra cùng hắn biểu hiện ra ngoài hình tượng phù hợp, đầu bút lông ôn nhuận lại không mất chính khí. Chủ tử, là Lục đại nhân. Ân, ta đợi lát nữa muốn đi ra ngoài, các ngươi giúp ta che lấp một chút, dù sao mấy ngày nay nên là không có người sẽ đến bái phỏng. Thị nữ gật đầu hẳn là, cũng không nhiều hỏi, rốt cuộc ở trong cung khi liền không ngừng một lần giúp nàng ra chủ tử giải quyết tốt hậu quả, quen thuộc dò hỏi, kia chủ tử ngươi chừng nào thì trở về. Mạnh Vãn xoa nhẹ một phen trốn tuyết, suy tư hạ, một bên động bút một bên nói, thuận lợi nói buổi tối trở về, bất quá cũng có khả năng ngày mai buổi sáng. Còn muốn xem Lục gia tổ mẫu tình huống thân thể như thế nào. Lục Phổ Trạch lần này gửi thư gần nhất là hỏi nàng muốn hay không đi ra ngoài chơi, thứ hai còn lại là muốn cho nàng hỗ trợ xem hắn tổ mẫu tình huống. Nếu là chỉ đệ nhất hạng Mạnh Vãn đại khái suất sẽ không đáp ứng, hoặc là cho dù đi ra ngoài cũng sẽ không cùng hắn cùng nhau, nhưng hơn nữa Lục lão phu nhân, nàng liền muốn đi xem. Nhân vị này lão phu nhân tuổi trẻ khi cũng là cái cân quắc không nhường tu mi anh hùng, từng ở trượng phu bệnh nặng khi nắm giữ ấn xoáy lãnh binh đuổi đi quấy rầy tây cảnh biên cảnh man dân. Trong đầu suy nghĩ sôi nổi, cũng không chậm trễ nàng viết, đặt bút sau, Mạnh Vãn liền đem tờ giấy cuốn một quyển ấn đường cũ nhét vào chồn tuyết cổ, thủ pháp có chút tùy ý, bất quá không sao cả, dù sao chính chủ vừa mới ghé vào nàng trong tầm tay xem qua. Chiết quế bên trong vườn, Thục Phi sắc mặt ân cần mà cho Thái Hậu xoa vai đấm lưng, trong miệng lấy lòng nói, lần này ít nhiều cô mẫu, bằng không Huyên Nhi sợ là phải bị phạt Thục Phi họ Tào một chữ độc nhất một cái huyên. Ừ, ngươi biết liền hảo. Thái Hậu híp mắt vẻ mặt hưởng thụ, nghiễm nhiên quên chính mình cũng là tham dự người, ngự khí gõ, lần này là Hoàng Nhi nhạy bén, bằng không sợ là đều phải liên lụy ta cái này lao bà tử. Lúc ấy nghe Thục Phi nói cái này kế hoạch khi, nàng cũng từng do dự quá muốn hay không đối đứa bé kia ra tay, vẫn là Thục Phi đánh thức nàng. Đứa nhỏ này sau khi sinh lại không có các nàng tạo ra huyết, lúc sau còn sẽ cùng Thục Phi sở ra hình thành cạnh tranh, không có cũng liền không có đi. Nàng ở phía trước chính là vì kia hài tử sao một quyển kinh Phật siêu độ, cũng coi như không làm thất vọng hắn. Lúc sau giá họa cho hoàng hậu cũng là nàng gật đầu, vốn tưởng rằng liền tính hoàng hậu có thể bãi bình cũng sẽ chọc đến một thân tao, thuận tiện bại hoại nàng thanh danh, nhưng không nghĩ tới cuối cùng hoàng hậu liền cái loại này thề độc đều dám phát, mãn đường trên dưới lại vô hoài nghi. Thái hậu đến nay nghĩ đến đoạn tử tuyệt tôn bốn chữ đều có loại mạc danh lạnh lẽo. Hoàng đế biểu ca như vậy hiếu thuận, không biết bao nhiêu người hâm mộ cô mẫu ngài đâu. Ngay cả ta nương cũng giáo dục đệ đệ khi cũng luôn là hâm mộ ngài. Thục Phi thực hiểu mà chụp câu mông ngựa, nhìn Thái Hậu giãn ra khai mày, giọng nói vừa chuyển, lo lắng sốt ruột nói, hoàng hậu nương nương đi thời điểm ánh mắt nhìn chúng ta, có thể hay không đã biết cái gì à? Nàng biết thì thế nào, còn không phải bị con ta câm túc. Thục phi nhìn chung quanh, chỉ có vài vị tâm phúc ở, lúc này mới nói, rốt cuộc cung quyền ở nàng trong tay, nếu là nàng ghi hận trong lòng, bị thương ta không quan trọng, nếu là nàng không màng hiếu đạo đối ngài ra tay nhưng làm sao bây giờ, liền tính đến lúc đó biểu ca truy cứu, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Nàng dám. Thục phi không ở tiếp tục châm ngòi, chỉ là trầm mặc mà nhìn Thái Hậu, nàng hiểu biết vị này cô mẫu, nói như vậy, đối phương khẳng định sẽ chủ động ra tay đem nguy hiểm bóp chết ở trong nôi. Nàng rũ xuống mắt, tốt nhất hai người có thể lưỡng bại câu thương, nàng đối vị này nhiều năm không thấy cô mẫu cũng hầu hạ đủ rồi, thả tự tin cho dù Thái Hậu không ở, biểu ca cũng sẽ không vắng vẻ nàng, nói không chừng còn sẽ đem đối cô mẫu cảm tình chuyển rời đến trên người nàng. Mạnh Vãn một thân nam trang hóa trang, còn cầm cái bọc nhỏ, bước đi tiến Lục thừa tướng xe ngựa, tư thái phong lưu, hoàn toàn nhìn không ra câu nệ. Bọn họ một hồi muốn ngồi xe ngựa đi Lục gia tổ mẫu nơi Tĩnh Nguyệt Am. Nương nương đây là. Lục Phổ Trạch đánh giá vài mắt Mạnh Vãn bộ dáng, đặc biệt ở kia trở nên anh khí khuôn mặt thượng dừng lại vài nháy mắt, bộ dáng này, còn có này thẳng đại khí dáng ngồi, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra là cái nữ lang. Đối phương ở nữ tử trung vốn là tính cao gầy, lần này ra tới phòng trừng còn cố ý bỏ thêm miếng độn dày. Hắn nguyên tưởng rằng đối phương nói đổi trang là biến thành tiểu nha hoàn ra tới, ai ngờ lại là biến thành phiên phiên thiếu niên lang. Che giấu một vài thôi, ta nhưng không nghĩ mới vừa bị cấm túc, lại bị phát hiện cùng ngoại nam gặp lén. Mạnh Vãn tùy tay mở ra một phen quạt xếp, che khuất hạ nửa khuôn mặt, chớp mắt cười nói. Người ta bên ngoài lấy huynh đệ tương xứng là được. Ai không biết Mạnh lão phu nhân ở tinh thần bình thường thời điểm, liền thích cấp Lục Phổ Trạch làm ai, từ 30 tuổi quả phụ, cho tới chưa cập kê thiếu nữ đều có đọc qua. Ngạch, không khỏi phiên thoái, vẫn là nam trang càng phương tiện. Đại khái Lục thừa tướng cũng nghĩ đến điểm này, bất đắc dĩ mà đỡ chán, theo sau mỉm cười hỏi, ta đây gọi ngươi, Mạnh huynh. Đương nhiên có thể, Lục đệ. Lục Phổ Trạch hơi lăng, ngay sau đó không cấm bật cười, hắn nhìn về phía Mạnh Vãn nhưng thật ra không có gì tức giận bộ dáng, ta nhưng thật ra có thể tiếp thu, chỉ là sợ người ngoài cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc nương nương này hóa trang nhìn bất quá nhược quán chi linh. Mạnh Vãn ngồi ở hắn bên người, bắt lấy hắn vẫn chưa phòng bị thủ đoạn bắt mạch, bần đủ rồi lúc sau mới kêu một tiếng Lục nhị ca ca, vì đối phương định hảo xưng hô. Đối phương ở trong nhà hành nhị, trong nhà vốn có một cái đồng bào ca ca, còn có nhị thúc gia tam đệ, đương nhiên, những người này đã hy sinh ở trên chiến trường. Lục đại nhân lông mi khẽ run, mỉm cười, ân, A Vãn. Sau đó không đợi nàng đáp lời liền nói, gần đây cảm giác thân thể khá hơn nhiều, viết chữ khi cũng có thể nhiều kiên trì một hồi, giấc ngủ cũng không tồi. Thân thể sắc thật khôi phục đến không tồi, độc tố đại khái thanh trừ 1/3. Mạnh Vãn nhéo nhéo đầu ngón tay hạ làn da, cam chịu đối phương có chút thân mật xưng hô. Lúc sau có thể chậm rãi kéo dài không làm xe lăn thời gian, nhiều đi một chút rèn luyện thân thể. Nhìn Mạnh Vãn trên mặt thản nhiên lại nghiêm túc biểu tình, Lục Phổ Trạch không biết vì sao có chút thất vọng, hắn dừng một chút theo tiếng hảo, sau đó chỉ vào ngoài cửa sổ nhẹ giọng hỏi, nơi này tân khai gian tiệm quần áo, đã chịu không ít công tử quý nữ truy phủng, A Vãn muốn hay không nhìn xem. Không phải muốn đi Tĩnh Nguyệt Am. Mạnh Vãn có chút kinh ngạc. Lục Phổ Trạch nhướng mày hỏi lại, không phải nói muốn mang ngươi đi ra ngoài chơi. Hơn nữa, tổ mẫu bên kia không đổi. Hắn lòng còn sợ hãi mà vỗ trụ ngực, ngữ khí thản nhiên, ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghĩ đến nhà mình tổ mẫu diễn sướng xuất sắc tha thiết chờ đợi, Lục thừa tướng khẽ thở dài. Này không phải cho rằng ngươi nói chính là khách khí lời nói. Mạnh Vãn sờ sờ chóp mũi, để sát vào cùng cái cửa sổ xe, nhìn về phía bên ngoài. Quả nhiên có một cái lưu lượng khách chen chúc tiệm quần áo, chiêu bài cũng thực quen mắt, Tiên Y Liệt Các, này còn không phải là nàng khai cửa hàng sao. Cửa hàng này chủ yếu bán phiêu giật tiên khí xiêm y liệt phong cách, linh cảm tắc đến từ chính mỗ một đời tu tiên giới. Giống như ngày trước liền có gửi thư nói đã ở Kính Xuân Viên nơi Lương Châu quận khai ra chi nhánh, xem ra chính là này một nhà. Mạnh Vãn sờ sờ trong tay háo làm chủ nhân tín vật ngọc bội, tính toán đi xuống tới cái đột kích kiểm tra. Vậy đi đi dạo đi. Bất quá lần này chỉ có thể mua nam tử quần áo. Thường mua kiểu nữ váy áo cũng có thể, cung cấp kích cỡ là được. Không thử xem như thế nào biết kiểu dáng có thích hay không. Kia, đem kích cỡ thích hợp đều mua. Như vậy tổng có thể tìm được thích kiểu dáng. Lục Phổ Trạch nhìn Mạnh Vãn mặt, ngữ khí nghiêm túc, ta cảm thấy Á Vãn xuyên cái gì đều sẽ không xấu. Mạnh Vãn đem quạt xếp khép lại dẫn đầu xuống xe, duỗi tay đưa hắn đi xuống xe ngựa, ngẩng đầu cười nói, cho dù ngươi như vậy khen ta, lần này tiền khám bệnh cũng vẫn là muốn thu. Lục gia tuy rằng nhân khẩu thưa thớt, nhưng còn tính lược có mỏng tài, A Vãn hôm nay tiêu phí đều từ ta gánh vác, liền làm này một chuyến lộ tư như thế nào. Lục thừa tướng phất tay cự tuyệt thủ hạ buông xe lăn, tính toán đi qua đi. Hảo A Mạnh Vãn thậm chí tưởng Lâm Thời làm cấp dưới trưởng giới, Lục gia, truyền thừa nhiều năm thế gia, nhiều có tiền nột, bất quá, ngươi đến mang lên cái này. Nàng từ trong bọc lấy ra một cái bạc chất mặt nạ, có thể che khuất thượng nửa khuôn mặt. Lục Phổ Trạch nhìn trong đám người tựa hồ có người nóng lòng muốn thử nghĩ tới Vân An, cười lắc đầu, hắn hơi hơi cong lưng, nhậm nữ nhân ở trên mặt hắn khoa tay múa chân. Lần này hai người đi vào nhưng thật ra không ai hướng Lục đại nhân chào hỏi, bất quá có không ít tiểu thư liên tiếp nhìn Mạnh Vãn, còn thường thường mà cùng một bên tiểu tỷ muội lẩm nhẩm thảo luận. Mạnh Vãn thần sắc thản nhiên mà lôi kéo Lục Phổ Trạch từ lầu 1 đi đến lầu 3, tuy rằng không mua đồ vật, nhưng trong tiệm mướn công nhân hiển nhiên bị dạy dỗ đến không tồi, toàn bộ hành trình thái độ đều thực khiêm cung thủ lễ, chung quanh khách hàng nhóm cũng không có oán giận thanh âm. Nàng lúc này mới tuyển hảo chút váy áo bao lên, dùng Lục đại nhân sấn người không chú ý tắc lại đây tiền bao thanh toán tiền, thuận tiện cự tuyệt làm khách quý tạp, sau đó nàng liền không tính toán đi dạo, tưởng đi trước nhìn xem Lục lao phu nhân. Nam nhân thần sắc nhu hòa, cùng nàng cùng nhau hướng ngoài cửa đi, gật đầu trả lời, hảo, đúng rồi, A Vãn cùng cửa hàng này có sâu xa. Dùng cái gì thấy được? So với quần áo, ngươi càng để ý nơi này công nhân, hơn nữa, xem những cái đó phu nhân tiểu thư thời gian đều so tuyển quần áo thời gian trường nam nhân thoáng lạc hậu nửa bước, không giấu vết mà đem nàng bóng dáng ngăn trở. Mạnh Vãn đem trong tay hắn quần áo giao cho chào đón người hầu, nghiêng đầu nói, đáp đúng, cửa hàng này là của ta, ta còn có thể tính chiết khấu khách quý tạp, bất quá lần này vô dụng nó. Nam nhân duỗi tay đem nàng buông xuống sợi tóc về khởi phóng tới phía sau lưng, động tác lưu sướng tự nhiên, phảng phất tùy tay mà làm, nghe vậy cười nói, sớm biết rằng, ta nên làm ngươi nhiều tuyển chút, bất quá làm. Huynh đệ, ta có phải hay không cũng nên có một chương. Đương nhiên, quay đầu lại cấp Lục nhị ca ca chuẩn bị tối cao đương khách quý tạp. Vậy đa tạ A chậm, nô, ta sẽ nỗ lực dùng nó. Chương 148 Tĩnh Nguyệt Am. Tĩnh Nguyệt Am ly Kính Xuân Viên cái này tránh nóng nơi không xa, bất quá vị trí rời xa ồn ào náo động, tọa lạc ở vùng ngoại ô trong núi. Lục lao phu nhân cùng thứ hai con dâu tại gia tộc biến đổi lớn lúc sau, liền vẫn luôn ở tại Tĩnh Nguyệt Am, bằng bản thân chi lực, tăng lên Tĩnh Nguyệt Am hương khói. Hiện tại, bọn họ liền ở khoảng cách Tĩnh Nguyệt Am ước 2 dặm mà địa phương. Mạnh Vãn khởi động màn xe, nhướng mày nhìn bên ngoài những cái đó đột nhiên xuất hiện, cũng cùng hắc y thích khách nhóm đánh có tới có hồi thị vệ, quay đầu lại nhìn vẻ mặt đạm nhiên nam nhân. Lục nhị ca ca muốn hỗ trợ không? Lục Phổ Trạch ở thích khách xuất hiện khi, ánh mắt liền vẫn luôn không giấu vết mà nhìn nàng. Mắt thấy đối phương không có bị dọa đến mới nhẹ nhàng thở ra, bất quá, hỗ trợ. Hắn mắt lộ ra nghi hoặc. Như thế nào rút? Hắn nhớ rõ đối phương vẫn chưa mang lên những người khác, nghiễm nhiên một bộ đối hắn thập phần tín nhiệm bộ dáng. Dùng cái này. Mạnh Vãn tử trong bọc lấy ra một cái loại nhỏ kim loại cung nỏ, thông thả ung dung mà mở ra một cái thâm sắc bình nhỏ, đem bỏ túi bản mũi tên tiêm một chi chi tham nhập trong đó, dính đầy cái chai chất lỏng sau, thủ pháp nhanh nhẹn mà đáp thượng không lưng. Nhường một chút nàng đối canh giữ ở ngoài cửa sổ xe một cái hộ vệ nói. Hộ vệ nhìn về phía bên trong xe. Lục Phổ Trạch ở nàng lấy ra cung nỏ khi, liền biết đối phương muốn làm cái gì, hơn nữa hoàng hậu nương nương bắn thuật nhất lưu sắc có đồn đãi, hắn xua xua tay, đồng ý đối phương tối lui. Dù sao lần này sự hắn sớm có chuẩn bị, làm nàng chơi một chút cũng không có gì. Mạnh Vãn hơi hơi dò ra cửa sổ xe, lúc này mới phát hiện xe ngựa bên ngoài thủ một vòng hộ vệ, phía trước cùng thích khách giao thủ chỉ là một bộ phận. Ở mọi người mơ hồ hoặc tò mò hoặc trách cứ ánh mắt hạ, Mạnh Vãn cảm xúc không hề có đã chịu ảnh hưởng, nàng tay cực ổn, nhắm chuẩn động tác cực nhanh, mũi tên bắn ra đi cũng thực sắc bén. Vì thế đánh, bên ta thị vệ liền phát hiện chính mình đối thủ càng ngày càng ít, bất chi bất giác trên mặt đất nằm đầy hắc y liề nhân. Này! Bọn họ hai mặt nhìn nhau, lúc này mới phát hiện hắc y thích khách cổ chỗ đều nhiều một cây bàn tay lớn lên tế mũi tên, liền vị trí đều không sai biệt lắm. Bọn họ quay đầu lại cùng tay cầm cung nỏ thiếu niên đối thượng mắt. Đi đầu hộ vệ trường đối Mạnh Vãn ôm quyền lấy kỳ cảm tạ, sau đó đi vào xe ngựa trước, hướng bên trong hội báo, chủ tử, thích khách đều đã bắt lấy, trong đó một nửa là từ vị tiểu huynh đệ này mũi tên tạo thành. Bọn họ chỉ là tạm thời hôn mê, có thể trói lại chờ bọn họ tỉnh khảo vấn. Mạnh Vãn đem cung nỏ thu hồi tới ngẩng đầu đối Lục thừa tướng cười cười, sau đó nhìn về phía hộ vệ trường bổ sung nói, nhớ rõ đem ta mũi tên thu hồi tới. Hộ vệ trường gật gật đầu. Còn có một loại thấy cái mình thích là thèm ý tưởng, mời chào nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị nhà mình chủ tử đánh gãy. Đối phương lần này tới bao nhiêu người? Lục Phổ Trạch thu hồi đặt ở trên người nàng lược hiện kinh ngạc cảm thán ánh mắt, bắt đầu xử lý kế tiếp, hắn ngự khi không gợn sóng, phảng phất loại sự tình này sớm đã xuất hiện phổ biến. Chờ hộ vệ trường rời đi, xe tiếp tục đi trước sau, nam nhân mới quay đầu đối Mạnh Vãn lược thi lễ, cười nói, đa tạ A Vãn hỗ trợ. Mạnh Vãn xua xua tay, ngữ khí tùy ý nói, không khách khí, dù sao ta không ra tay ngươi bên này cũng sẽ thực mau giải quyết. Tóm lại nhanh hơn chúng ta hành trình Lục Phổ Trạch động tác tuyệt đẹp mà đổ chén nước đưa cho nàng, trước mắt Ôn Nhã, nghe nói A Vãn cưới ngựa bắn cung nhất tuyệt, hiện tại đến chứng. Nghe nói, sáng nay mới có cái này cách nói đi, gia hỏa này thật đúng là tin tức linh thông. Mạnh Vãn không khách khí mà uống một ngụm, lấy trước mắt hảo cảm độ, không cần lo lắng đối phương hạ độc, nàng giữa mày hơi trọn, trêu chọc, nhị ca ca muốn học ta có thể giáo ngươi. Kia đã có thể nói định rồi, nam nhân một chút cũng không ngượng ngùng. Lục gia làm võ tướng thế gia, khắc khó mà nói, cưới ngựa bắn cung sư phó sợ là nhiều có thể vòng lục phủ hai vòng. Mạnh Vãn khỏe miệng hơi chịu, không tiếp tục cái này đề tài, hỏi. Biết là ai sao? Đại khái là biết đến nam nhân gật gật đầu, ánh mắt hơi đốn nhẹ giọng, A Vãn muốn biết sao? Tính, Mạnh Vãn trong lòng cũng có phán đoán, không phải thù riêng, chính là đối thủ, nàng cảm thấy là người sau, mà người sau lại nhiều chỉ đại hoàng đế, nàng hiện tại này thân phận, không hảo thảo luận. Trong xe không biết là ai tiếng thở dài, hai người ăn ý mà không thâm nhập cái này đề tài. Tĩnh Nguyệt Tam tường vây cùng cửa chính nhìn như là tân kiến, thiết kế giản lược, có loại điệu thấp đại khí cảm. Hai người ở tiểu ni cô hiểu rõ tầm mắt hạ, hướng Tĩnh Nguyệt Tam Đông Sơn đi đến. Này toàn bộ Đông Sơn đều bị Lục gia chiếm cứ. Bất quá trụ trì cũng không có gì khó xử, rốt cuộc tân kiến Tĩnh Nguyệt Tam so nguyên lai diện tích lớn gần gấp 3, nhường ra một nửa ra tới các nàng cũng không lỗ. Thậm chí am ni cô có thể có hiện tại ngày lành cũng ít nhiều đối phương. Đồ vật sơn dùng tường vây ngăn cách, bên cạnh chỗ khai một cánh cửa, Mạnh Vãn nhìn cánh cửa thượng chữ viết quen thuộc lại xa lạ lục tự, quay đầu hỏi, cái này tự tựa hồ không phải ngươi. Ân, là ta tổ phụ tự. Lục đại tướng quân thật là văn võ song toàn. Lục Phổ Trạch ánh mắt phức tạp, lại quy về hoài niệm, hắn tiến lên gõ gõ môn, cũng cảm khái nói, đúng vậy. Thực man chập khai, bên trong ra tới một cái quần áo thuần tịnh ma ma. Nhìn đến Lục Phổ Trạch trên mặt tự nhiên hiện ra thân cận ý cười, nhị công tử đã trở lại, mau tiến vào, lao phu nhân chính nhắc mãi ngươi đâu. Sau đó khách khí mà đánh giá một chút Mạnh Vãn, ánh mắt tựa hồ có chút thất vọng, bất quá vẫn là lễ nghĩa chu đáo mà đối nàng gật đầu mỉm cười, thăm hỏi nói, vị này chính là... Là của ta, bạn tốt nghĩ nghĩ Lục Phổ Trạch bổ sung một câu, tinh thông y y thuật. Lại đối Mạnh Vãn thấp giọng giải thích, đây là Tô Mama, là nhà của chúng ta lão nhân. Tổ mẫu lúc này ở đâu? Nhị thẩm đâu? Tô ma ma nghe nói như vậy tuổi trẻ thiếu niên lang tinh thông y dược thuật, cũng không lộ ra dị sắc, trả lời, lao phu nhân ở Phật đường, nhị phu nhân ở chính mình trong viện. Lục đại nhân bước chân nhỏ đến không thể phát hiện mà dừng một chút, mới tiếp tục đi phía trước đi, Phật đường sao, xem ra tổ mẫu hôm nay tinh thần bình thường. Mạnh Vãn cũng không nhiều ngôn, đi theo đối phương đi vào sân, nơi này tuy rằng tôi tớ không nhiều lắm, nhưng nàng ẩn ẩn có thể cảm giác được toàn bộ sân đều có người gác, không. Hẳn là bảo hộ mới đúng. Bọn họ một đường chuyển qua lưỡng đạo cong, đi tới một gian Phật đường trước, đệm hương bổ thượng nguyên bản đưa lưng về phía bọn họ ngồi quỳ lao phụ nhân nghe được động tĩnh, nghiêng người nhìn qua. Mạnh Vãn liền nhìn đến một trương gương mặt hiền từ mặt, trên người có loại trầm ổn bình thản khí tràng, năm tháng giao cho nàng độc đáo mị lực, nàng tuổi trẻ khi nhất định thực mỹ, Mạnh Vãn tưởng. Bất quá thực mau Mạnh Vãn liền biết cái gì bình thản trầm ổn đều là biểu hiện giả dối. Ngại danh còn biết tới xem ta. Ta còn tưởng rằng ngươi đều đã quên ta ở đâu đâu. Ta tặng nhiều ít cô nương bức họa cho ngươi, ngươi một phong hồi âm cũng chưa. Đối phương một bên nói một bên múa may trong tay kinh Phật điểm điểm Lục thừa tướng bả vai. Nay thật vất vả tới một chuyến, còn mang theo cái nam nhân trở về. Ngươi có phải hay không còn chưa có chết tâm, tưởng cho ngươi thím lại tìm cái bạn. Lục Phổ Trạch đứng ở tại chỗ thành thành thật thật nghe, cũng đối Mạnh Vãn ôm lấy xin lỗi cười. Đại lao thái thái nói được không sai biệt lắm. Mới lấy ra nàng trong tay kinh Phật phóng tới một bên, tiến lên vì nàng thuận thuận bối, một bên nhẹ giọng nói, Phong Vãn là ta bạn tốt, học quá ý đi hề, ta trên người bệnh chính là hắn cấp trị, ta dẫn hắn tới cấp ngài nhìn một cái. Mạnh Vãn ngoan ngoãn tiến lên hỏi câu hảo, cũng tiếp nhận rồi chính mình tân dòng họ. Đại khái là bận tâm đến người ngoài ở đây, lão phu nhân thoáng khách khí mà chiêu đãi một câu Mạnh Vãn, quay đầu lại nhìn về phía tôn tử liền tức giận, ta biết ngươi ý tứ, nhưng ta không nghĩ trị. Tổ mẫu hắn thanh âm kéo trường có thể nghe ra bên trong 10 phần bất đắc dĩ. Ta cảm thấy như vậy khá tốt, ngẫu nhiên nhìn đến ngươi tổ phụ, còn có cha ngươi ngươi tiểu thúc ngươi huynh đệ, lòng ta cao hứng cực kỳ, đến nỗi thân thể thượng, hai ta, nhất nên hảo hảo xem bệnh chính là ngươi. Lục Phổ Trạch đỡ nàng hướng trong phòng đi, nỗ lực thuyết phục nàng, chính là đại phu nhóm đều nói ngài như vậy có ngại số tuổi thọ, tôn nhi đã có thể ngài cùng thím hai cái thân nhân, ngài nhẫn tâm ném xuống tôn nhi một người cô tịch sao. Lão phu nhân mặc, thở dài. Ta đi xuống bồi lão nhân cũng không tồi, đến nỗi ngươi không phải nói đã có biện pháp chữa khỏi. Sau đó nghĩ đến cái gì, nàng nhíu mày buồn bực nói, ngươi cố tịch oán ai? Lão bà tử tìm bao nhiêu người cho ngươi, kết quả ngươi thấy đều không thấy đều cấp cự. Ta thân thể như vậy, như thế nào hảo liên lụy nhân gia cô nương? Lục Phổ Trạch nhìn mắt đứng ở một bên tận lực hạ thấp tồn tại cảm thiếu niên, dừng một chút, ngữ khí hòa hoãn, cho dù hiện tại ta cũng không biết chính mình có thể hay không khỏi hẳn. Nhìn Tôn Nhi trên mặt vẫn cứ tái nhợt bộ dáng, lão phu nhân có chút mất mát mà ngồi ở một bên. Ta lại không phải một hai phải ôm thằng Tôn, chỉ là muốn ngươi tìm cái biết lanh biết nhiệt làm bạn, phía trước này đó nữ nhân, đều là tính cách hảo biết sinh sống, ta cũng cùng các nàng nói tình huống của ngươi, cho dù vô sủng không con, các nàng cũng là nguyện ý. Chính là ta không muốn. Nam nhân rũ mắt nửa ngồi xổm lão nhân trước người, nghiêm túc nói, người như vậy nói là bạn lữ, kỳ thật tổ mẫu rõ ràng là làm các nàng làm hầu hạ ta tôi tớ thôi, hơn nữa, ta cũng không hy vọng ta không thích người, tham gia ta sinh hoạt. Vậy ngươi nhưng thật ra nói thích cái dạng gì a? Lục Phổ Trạch dư quang thoáng nhìn một mặt góc áo, phảng phất bị năng đến thu hồi tầm mắt, hắn nhấp nhấp môi, về sau cùng ngài nói, hiện tại trước làm á vãn cho ngài nhìn xem hảo sao. Nhận được ánh mắt ám chỉ Mạnh Vãn lúc này mới tiến lên một bước cấp cam chịu lao phu nhân bắt mạch, đối phương tuy rằng tuổi già, nhưng tựa như nàng nói giống nhau, thân thể tố chất sắc thật muốn so Lục thừa tướng hảo, điểm này từ người vừa mới trung khí chi đủ tiếng mắng liền nghe ra tới. Cho nên nàng chủ yếu là hỗ trợ nhìn một cái lao phu nhân tinh thần phương diện chứng bệnh. Đối phương không chừng khi mà sẽ sinh ra người nhà còn ở hảo giác, lâm vào trong hồi ức không thể tự kiềm chế, mỗi lần tỉnh lại đều thập phần bi bẻ, phảng phất ở trải qua một lần sinh ly từ biệt. Nghĩ đến đây, kỳ thật Mạnh Vãn rất lý giải, Lục lao tướng quân hy sinh sớm, không đề cập tới, nhưng mặc cho ai đột nhiên lập tức thu được hai cái nhi tử cùng với hai cái tôn tử tin người chết, đều sẽ bị đả kích đến. Lão phu nhân chỉ có hai tử, tôn bối chung cũng chỉ có ba cái tôn tử, trừ bỏ Lục Phổ Trạch chính mình bởi vì từ nhỏ thể nhược vẫn chưa thượng chiến trường ở ngoài, những người khác đều đã hy sinh. Mà con dâu cả cũng chính là Lục đại nhân mẹ hắn, càng là ở nghe nói này tin dữ là hộc máu, thực mau hậm hực mà chết. Nhị con dâu tác hiện tại ở cách vách sân. Mạnh Vãn một bên bắt mạch, một bên dò hỏi một ít bệnh trạng, nàng tâm tình dần dần ngưng trọng, đây là tâm bệnh, nàng không nắm chắc có thể trị. Thế nào? Lão phu nhân thân thể còn tính mạnh lãng, bất quá dạ dày không tốt lắm, một ngày tam cơm muốn đúng hạn ăn à, còn có giấc ngủ không tốt lắm, đợi lát nữa ta cấp xứng một ít hương liệu trợ miên. Mạnh Vãn ánh mắt ôn nhu, tha thiết giao phó. Tiếp nhận tô ma ma truyền đạt giấy bút, Mạnh Vãn thay đổi một loại tương đối đoan chính tự thể viết phương thuốc, có kiện vị, cũng có trợ miên, còn để lại mấy cái thích hợp thực bổ phương thuốc. Rốt cuộc nàng làm hoàng hậu, thường dùng tự thể thiên quên tú chút, dễ dàng bị nhìn ra không giống cái nam nhân. Đến nỗi tinh thần thượng ổ bệnh, căn cứ đối phương trả lời, Mạnh Vãn cảm thấy này thuộc về chuyên nghiệp không đối khẩu, thả lão phu nhân rõ ràng không nghĩ chữa khỏi loại này ảo giác, có lẽ bác sĩ tâm lý mới có thể khuyên một vài đi, về sau có cơ hội học tâm lý học đi. Nàng cùng Lục Phổ Trạch liếc nhau, liền không lại lục lão phu nhân trước mặt giảng này đó. Lúc này, lão nhân đột nhiên đối Lục thừa tướng nghiêm mặt nói, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Ta đây trước đi ra ngoài đi dạo. Mạnh Vãn thức thời lui ra phía sau. Đa tạ, A Vãn, làm tô ma ma mang ngươi đi đi dạo đi, Vân Nương nơi đó cất chứa không ít cung tiễn, nói không chừng ngươi sẽ thích. Đối phương đã nghe nói bọn họ trên đường gặp được sự, hơn nữa nghe thời điểm biểu tình thập phần bình tĩnh. Đúng vậy, nàng đón lão phu nhân khôn khéo ánh mắt, đối hai người cười cười, đi nhanh đi ra ngoài. Nàng đối chính mình biến trang thực tự tin. Rốt cuộc nàng lần này chi tiết đều xử lý đến không tồi, hầu kết đều hòa thượng, lỗ thai cũng che giấu, hơn nữa hiện đại hóa trang thuật cùng với dáng người khí chàng thêm thành, cũng không tin đối phương nhìn ra được tới. Đối phương cũng xác thật không thấy ra tới, bất quá chính là đối phương bắt đầu hoài nghi tôn tử tính hướng. Đi đến bên ngoài khi, Mạnh Vãn ngẩng đầu đống nhiên nhìn đến một con quen thuộc màu đen thân ảnh xoay quanh ở trên không. Công tử làm sao vậy? Không có việc gì, chúng ta đi nhị phu nhân sân đi. Mạnh Vãn nâng bước tự nhiên đi phía trước. Tuy rằng không biết lao phu nhân vì sao đối một cái ngoại nam như vậy yên tâm, nhưng nhân gia nếu nói như vậy, nàng tổng muốn nhìn. Đến nỗi Phúc Vân, này sẽ người nhiều, không có phương tiện xem xét, lúc sau lại xem đi. Vân Nương chính là nhị phu nhân khuê danh, nàng họ Khương, Khương Vân tên này nghe tới tiểu gia bích ngọc, nhưng chân nhân nhìn có loại cùng lao phu nhân tương tự anh tư tác sảng, thậm chí còn thực tuổi trẻ, cũng là tam công tử hy sinh thời điểm chỉ có 12-13, cổ nhân kết hôn sớm, vị này phu nhân cũng mới 30 tả hữu. Đối phương tóc không chút cẩu thả thúc khởi, đánh quyền tư thái cũng thực lưu loát, từng quyền sinh phong. Lại nói tiếp, Lục gia hai cái con dâu, chỉ có Lục Phổ Trạch hắn mẫu thân xuất thân văn thần, lão phu nhân cùng Khương Vân đều là tướng môn hổ nữ, từ viện này bảy biện cọc gỗ cùng tùy ý có thể thấy được binh khí liền có thể thấy được một chút. Vị này chính là Khương Vân thu hồi chiêu thức, tiếp nhận một bên nha hoàng truyền đạt khăn tay lau mồ hôi, cũng hướng bên này đi tới, ánh mắt đảo qua bộ dáng không bình thường thiếu niên, lông mày khơi mào một bên, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Nhị công tử mang đến bạn bè, Phong Vãn Phong công tử. Tô Ma Ma biết đối phương nghĩ đến cái gì, mỉm cười bổ sung, đừng nhìn Phong công tử tuổi trẻ, vị này chính là cấp nhị công tử chữa bệnh thần y, không phải cho ngươi giới thiệu tiểu lang quân. Mạnh Vãn nhìn hai người mắt đi mày lại, chớp chớp mắt, tổng cảm giác có chuyện gì gạt nàng. Nguyên lai là tiểu nhị bạn tốt. Khương Vân thấy đối phương đem ánh mắt đặt ở hành lang hạ treo trường cung thượng, giơ tay chiêu đãi, muốn vào đến xem sao, bên trong có các loại bất đồng quy chế binh khí. Muốn, đa tạ phu nhân vừa lúc hiểu biết một chút bên này vũ khí phát triển, vì nàng kế tiếp cải tạo cung cấp hòn đá tảng. Chương 149 tranh. Trừ bỏ sân cùng hành lang dài, Khương phu nhân còn có một gian chuyên môn bày biện binh khí nhà ở, trong phòng mới là tinh phẩm, trong đó không ít đều là trải qua quá chiến trường tắm máu, này thượng mang theo tẩy không đi huyết sắc. Mạnh Vãn nhớ rõ cổ đại có 18 vũ khí chi xưng, nàng thấy nơi này trừ bỏ thường thấy đao thương côn đồng cung nỏ ngoại, còn có không quá thường thấy mâu thuẫn dịu tiền chủ y xoa qua chờ một ít đều không nổi danh tự, đã bị đời sau đảo thải kỳ môn vũ khí cập ám khí. Tuy rằng nàng rất nhiều không quá hiểu biết, nhưng vị này nhị phu nhân đối này lại rõ như lòng bàn tay, thậm chí mỗi loại vũ khí đều có thể cấp Mạnh Vãn triển lãm cách dùng, dùng từ chuẩn xác lại không mất khôi hài, Mạnh Vãn cũng không phải ngượng ngùng tính cách, hai người chỉ chốc lát liền quen thuộc lên. Hứng khởi khi còn lược luận bàn mấy chiêu, đối lẫn nhau thân thủ đều có kinh diễm đến. Cho nên, Lục Nhị ca thường xuyên mang lang quân tới. Khương Vân tính tình tiêu sái, nói lên bực này sự cũng rất là thản nhiên, không tính thường xuyên, ước chừng có 3-4 thứ đi, nàng chấp chớp mắt, không tính thượng ngươi lần này. Kia phu nhân tưởng tái giá sao? Triều đại nữ tử vẫn là cổ vũ tái giá, cũng không có trinh tiết đền thờ nói đến.